tuyển cái nào căn bản không cần phải nói, Cố Diệu không chút do dự chọn người trước, hiên ngang lẫm liệt đứng ở khủng bố cốc cửa, dùng uống nước tới che giấu chính mình vô thố. Tân Nhiêu đứng ở hắn phía sau, kiên nhẫn cũng bị Tiêu Ma không sai biệt lắm, có chút ảo não đêm qua chọn Cố Diệu lễ vật. Quả thật, Cố Diệu là ba vị nam khách quý trung tâm tư dễ dàng nhất hiểu vị nào. Lần đầu hẹn hò địa phương hẳn là sẽ chọn du ngoạn hứng thú chiếm đa số địa phương. Tân Nhiêu xem người cực chuẩn, hôm nay gần nhất cũng lại đây như thế. Buổi sáng chơi thực vui vẻ, mặc dù Cố Diệu trừ bỏ một phần lễ vật ngoại cái gì cũng chưa chuẩn bị, nhưng Tân Nhiêu không có cảm thấy có cái gì không đúng. Ở Đại Yến, trong kinh thế gia con cháu, cái nào ra cửa không phải ra phó mấy chục người đi theo làm tùy tùng đi theo. Chính là người thường gia nhi lang, chưa thành hôn trước cũng là bị hảo sinh chiếu cố. Nữ tử chiếu cố, vốn là theo lý thường hẳn là. Nhưng hôm nay sao? Tân Nhiêu nhấp môi, mắt lạnh nhìn Cố Diệu ngoài miệng nói không sợ, trên thực tế ở bất an run rẩy chân, mắt lộ ra mở mịt chi sắc, dần dần ở cách xa chút. Thức mau, đội ngũ bài đến bọn họ này. Hoan nên quang lâm khủng bố cốc. Khủng bố cốc nhân viên công tác hóa đáng sợ đại nùng trang, môi đỏ nứt đến như sau, cười rộ lên liền càng quỷ dị. Cố Diệu run rẩy giao phiếu, tưởng đi theo phía trước đội ngũ cùng nhau đi vào. Đương cái du thủ du thực là được đi. Nắm chặt nắm tay gì tờ gờ. Ai ngờ nhân viên công tác cũng là nhân tình, lăng là ngăn đón người, chờ phía trước đội ngũ đi vào 5 phút, mới cho đi, còn hướng tới Cố Diệu chớp chớp mắt, khách quý quang lâm, chú ý dưới chân. Nàng chính là cấp Diệu nhai con sáng tạo cơ hội, không cần khách khí, cứ việc thượng A. Chân chính dũng sĩ nên tại đây loại tình huống triển lộ ra bản thân nam nhân khí khái. Cố Diệu run rẩy chân, dần dần có chính mình ý thức như thế nào phá. Cứu mạng. Chạm cửa chừng mười mấy giây. Cố Diệu trước sau không có thể lấy hết can đảm đi vào, cùng nhân viên công tác mắt to chừng mắt nhỏ, ai đều không thua ai. Màn ảnh vỗ, mặt sau như vậy nhiều người chờ. Thân nhiều cuối cùng là động. Nàng đi đến Cố Diệu bên cạnh, vươn bên trái cánh tay, ngữ khí nhàn nhạt, sợ hãi liền bắt lấy tay của ta, nhắm mắt lại theo ta đi. Cố Diệu, này giống lời nói sao? Này căn bản là kỳ cục. Nhưng mắt thấy người đi nhanh về phía trước, sắp biến mất ở khủng bố cốc cổng lớn, Cố Diệu cắn răng một cái. Vội vàng theo đi lên, nắm lấy Tân Nhiêu cánh tay, giống như rơi xuống nước người, gắt gao bắt lấy có thể cứu mạng phù mục. Dù sao hôm nay mất mặt ném đủ nhiều, cũng không để bụng trước mắt điểm này. Đôi mắt một bế, yêu ma quỷ quái rời xa ta. Khủng bố cốc nội nếu như danh, vừa vào cửa đó là khô lô đầu sát, mặt sau tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, Cố Diệu đi theo ngao ngao kêu to, cái gì, Tân Nhiêu, phía trước có thứ gì à? Đầu lâu, Tân Nhiêu tay bị Cố Diệu chảo sinh đau. Bước chân âm thầm nhanh hơn, tới rồi chuyển biến khẩu, chi kỷ nhắc nhở, trước mặt có thang lầu, ngươi chân nâng lên một ít. Nga nga. Cố Diệu phản xạ có điều kiện mở một tia phùng phùng xem mặt đất, kiên quyết không xem bốn phía. Không nghĩ tới, một đoạn này lộ nhất xuất sắc bộ phận liền ở dưới chân, pha lê sàn nhà hạ toàn là một ít đáng sợ cảnh tượng, dọa Cố Diệu hoa hoa kêu to, lúc này là bắt lấy Tân Nhiêu đánh chết đều không chuẩn bị buông tay. Tân Nhiêu. Hoa 10 phút đem khủng bố cốc du lãm một lần. Tân Nhiêu không bị bên trong tình hình dọa đến, ngược lại là bị Cố Diệu liên miên không dứt tiếng thét chói tai kinh quá vài lần, ra cốc, đem người một đường đưa lên tiết mục tổ xe, hôm nay thu được lễ vật cũng cùng nhau ném đi vào. Tân Nhiêu, ngươi không trở về phòng nhỏ sao? Cố Diệu thấy nàng xoay người liền đi, chưa lên xe, vội vàng ra tiếng ngăn trở, hơi có chút hối hận, làm quyết định chỉ là trong nháy mắt sự, cũng thật tới rồi trước tiên kết thúc, hắn ngược lại không biết như thế nào đối mặt. Rốt cuộc hắn chính là lại buồn. Cũng biết hôm nay hẹn hò như thế nào đều không tính là vui sướng. Đặc biệt là phần sau chàng. Có phải hay không quá hạ nữ khách quý mặt mũi? Cố Diệu muốn nói lại thôi, không biết nên như thế nào giải thích. Ngươi sớm một chút hồi phòng nhỏ nghỉ ngơi liền hảo, nhớ rõ ăn cơm chiều. Tân Nhiêu vong nếu không nghe thấy, ôn thanh nói hai câu, cơ hồ chưa cho Cố Diệu đáp lời cơ hội liền đem cửa xe đóng lại, quay đầu cùng tiết mục tổ thương lượng nói, ta vãn một ít hồi phòng nhỏ được chưa? Không được, xảy ra chuyện ai phụ trách? Tiết mục tổ không muốn thả người, một lần thất bại hẹn hò cũng coi như là xem đầu sao. Tân Nhiêu hiện tại tâm tình thực sự không tính là hảo, nàng liễm đi tươi cười, ngữ khí mang theo vài phần nói không nên lời cường thế, ra bất luận cái gì sự ta chính mình phụ trách, buổi tối 9 điểm trước tất hồi phòng nhỏ. Lời nói đều nói này phân thượng, lại căn cứ vào Tân Nhiêu mấy ngày ban ngày phối hợp, nhân viên công tác thương lượng một vài vẫn là cho nửa ngày kỳ nghỉ, dặn dò người điệu thấp một chút, đừng bị fans cấp vây quanh. Tân Nhiêu nghe vậy gật gật đầu. Mang lên khẩu trang, nhìn theo bọn họ rời đi, sau đó xoay người một lần nữa vào công viên giải trí, bước chân đều mang theo vài phần nhẹ nhàng. Hắn có phải hay không làm có chút quá mức? Liền không nên đưa ra kết thúc hẹn hò sự. Tân Nhiêu nàng. Ngồi ở hồi trình trên xe, Cố Diệu trong lòng lung tung rối loạn, mãn đầu góc đều là Tân Nhiêu, cuối cùng không nhịn xuống quay đầu lại vọng liếc mắt một cái, nhìn nhìn Tân Nhiêu đang làm gì, có phải hay không đang đợi xe. Chỉ là vừa quay đầu lại, nhìn thấy lại là nàng bước chân nhẹ nhàng mà một lần nữa nhập viên. Ân, nhập viên, đưa hắn đi, chính mình lưu lại tiếp tục chơi. Cố Diệu trên mặt ấy náy mặt nạ, đương trường nứt ra, nội tâm rít gào không ngừng, cố tình không thể phát tiết, cuối cùng chỉ có thể dùng nhanh nhất tốc độ lấy ra di động, cùng nhà mình ca ca gửi công văn đi lên án. Thân nhiêu nữ nhân này, nàng không có tâm. Chương 15, vãn 6 giờ, chân trời còn lưu có hoàng hôn ánh chiều tà. Lúc này công viên giải trí phủ thêm một tầng hoa lệ y phục rực rỡ, giống kẹo bên ngoài kia tầng ngũ thải ban lan đóng gói, sáng lạn nhiều màu, hấp dẫn du khách không ngừng đi vào. Bất chi bất giác cũng có không ít tiểu hài tử tiến vườn, đồng nôn trị ngự không ngừng, cười đùa không dứt. Một ngày xuống dưới, Tân Nhiêu cơ hồ đem toàn bộ viên khu hạng mục đều chơi qua một lần, di động chứa đựng không ít ảnh chụp. Có tự chụp, cũng có phong cảnh. Còn có không lâu trước đây ở công viên Hải Dương cùng đoàn xiếc thú chụp được biểu diễn video. Lại không song tâm tình chỉ cần chơi thượng một hai cái hạng mục, cũng có thể làm nhân thần thanh khí sảng. Đương nhiên, này hết thảy đều là ở không gặp được Hùng Hải tử phía trước. Lêu lêu lêu. Đụng vào người Hùng Hải tử quay đầu lại làm cái mặt quỷ, hi hi ha ha chạy xa, chỉ dư Tân Nhiêu nhìn trong tay chuỗi lủi trứng ống, cùng với rừng ở bên cạnh nam tử trên người kem cầu cầu, bất đắc dĩ đỡ chán. Xin lỗi. Tân Nhiêu thành khẩn xin lỗi. Cố Huyên cũng không nghĩ tới mới sơ sơ tìm gặp người, liền gặp gỡ như vậy một phần đại lễ, có chút dở khóc dở cười. Tân tiểu thư, lần đầu tiên gặp mặt liền tặng này phân đại lễ. Cái này làm cho ta có chút khó làm a. Nam nhân duỗi tay gỡ xuống làm dơ thảm lông, lộ ra phía dưới không hề động tĩnh hai chân, ngự khí mềm nhẹ lại bất đắc dĩ. Thanh âm có vài phần quen hay. Này tay nàng giống như cũng từng gặp qua. Theo cặp kia khớp xương rõ ràng, trắng non như ngọc tay hướng về phía trước nhìn lại, Tân Nhiêu chợt đâm vào một đôi mỉm cười mắt phượng, hình như có sao trời ở trong đó. Trước mặt nam nhân quả nhiên là mặt như con ngọc, mặt mày như hoa, giữa mày cũng cùng Cố Diệu có vài phần tương tự, nhưng khí chất thật sự bất đồng. Nam nhân dáng ngồi đoan chính, ánh mắt thanh minh, tựa bên vách núi thanh trúc. Tân Nhiêu chậm rãi đứng thẳng thân thể, ngươi sợ là nhớ lầm, mấy ngày trước đây chúng ta không phải mới chạm qua mặt. Người này còn không phải là ngày đó đưa Cố Diệu tới phòng nhỏ, ở phía sau xe tòa trước sau không xuống dưới người nhà sao. Tân tiểu thư trí nhớ không tồi, đích xác, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Bị nhận ra tới, cũng là ở Cố Huyên dự kiến bên trong, hắn vươn tay nói, ta là Cố Huyên, Cố Diệu ca ca, đã nhiều ngày đa tạ ngươi đối xá đệ nhiều phiên chiếu cố. Nhiều phiên chiếu cố. Tân Nhiêu nhớ tới buổi chiều hiển nhiên là tạc mau về phòng Cố Diệu, lâm vào trầm mặc. Bên này người quá nhiều, không bằng chúng ta tìm cái yên lặng một chút địa phương tế liêu. Cố Huyên đẩy xe lăn hướng bên cạnh chạy mà đi, Tân Nhiêu nhìn hắn thành thạo động tác, mặc dù đoán ra đối phương là vì chuyện gì, trong lòng có vài phần không thoải mái, nhưng vẫn là đi nhanh tiến lên, đứng ở đối phương phía sau đẩy về phía trước đi. Cảm ơn. Cố Huyên nói lời cảm tạ, sau đó nói sáng tỏ ý đồ đến. Tân Nhiêu nữ nhân này, nàng không có tâm. Cố Huyên Vũ nhớ rõ mấy cái giờ trước, nhà mình đệ đệ phát tới tin nhắn, theo sau chính là một hồi điện thoại bốn phía khóc lóc kể lể. Từng câu, dường như chính mình đã chịu bao lớn khi dễ dường như. Ngay cả trước tiên kết thúc hẹn hò, nữ khách quý đơn độc một người chơi đùa sự cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hồn nhiên không nghĩ tới chuyện này là chính hắn làm sai. Cũng trước nay nghĩ tới này đó bị người tế cứu, bắt lấy không bỏ, đủ để làm hắn gần 10 năm sự nghiệp hủy trong một sớm. Cố Huyên từ nhỏ liền không thiếu cấp nhà mình xuẩn đệ đệ thu thập tàn cục. Lần này, liền cũng tới. Cố Diệu từ nhỏ đã bị người trong nhà sủng hư, hôm nay hẹn hò ta đại hắn hướng ngươi xin lỗi. Đảo cũng không cần đặc biệt tới một chuyến. Cần thiết. Cố Huyên cường điệu. Tiết mục vừa mới lục, mặt sau thời gian còn trường. Tân Nhiêu đối thượng cặp mắt kia sau một lúc lâu, đột ngột nói, Cố Diệu có ngươi cái này ca ca, khó trách sẽ dưỡng thành hiện tại vô ưu vô lự tính tình. Đổi làm nàng. Trước kia nếu là ở Đại Yến có cái như vậy đau sủng chính mình huynh đệ tỉ muội, sợ là so Cố Diệu còn muốn quá mức. Nghiêm túc nghĩ lại, nàng thế nhưng cảm thấy Cố Diệu kiểu khí đương nhiên. Không hảo sao? Hảo, nhưng cũng không tốt. Tân Nhiêu hoàn hồn, nhớ tới trong khoảng thời gian này tới tiết mục tổ đối Cố Diệu chiếu cố, phỏng chừng cũng ít không được vị này trên dưới chuẩn bị. Cố Huyên cười cười không nói chuyện, lập tức lấy ra một phần lễ vật đưa qua đi, đây là nhận lỗi. Mong rằng Tân tiểu thư đừng đem Cố Diệu một ít lời nói việc làm nhớ trong lòng. Ta đây nếu là nhớ kỹ đâu. Tiếp tục đưa, thẳng đến ngươi vừa lòng mới thôi. Cố Huyên mỉm cười, toàn thân ổn trọng tự giữ biểu hiện ra hắn hảo hàm dưỡng, kia phó nghiêm túc thần thái làm người như tắm mình trong gió xuân, đồng thời lại rõ ràng nói cho người khác, hắn là nghiêm túc. Tân Nhiêu nghĩ nghĩ, thập phần dứt khoát tiếp kia phân bồi tội lễ vật, làm cho người mặt khai hộp. Nho nhỏ hộp lẳng lặng nằm một chi bút máy, bên cạnh là một hộp nguyên bộ mực nước. Lễ vật lại gãi đúng trông ngứa, trực tiếp đưa đến Tân Nhiêu tâm khảm. Liên ở ngày hôm qua sáng sớm, Tân Nhiêu liền phát hiện thường dùng bút đã viết hư, đang nghĩ ngợi tới hôm nay trở về phía trước đem đồ vật lấy lòng, hiện giờ có người trực tiếp đưa lên môn. Đơn từ đối phương hoạn có chân tật, còn tự mình nhập viên đổ tình huống của nàng tới xem, này bồi tội lễ sợ là giá cả không thấp. Này nam tử chi thư đặt lý, cử chỉ hào phóng, tính tình nhu thuận, chính là ở Đại Yến cũng là thế gia đại tộc nhóm tranh nhau cướp đoạt, nhưng kham vì chính phu đối tượng. Chỉ tiếc, lần này lại là vì này đệ mà đến. Tân Nhiêu nhớ tới hôm nay Cố Diệu cố ý vì này hành động, nói, lễ vật ta thu, nhưng buổi chiều hẹn hò Cố Diệu vắng họp, ngươi làm ca ca có phải hay không cũng đến bồi thường một vài. Cố Huyên, hẹn hò còn có thể bồi. Có thể hay không bồi, Tân Nhiêu định đoạt. Hôm nay cũng không phải Đại Yến nữ đế cùng nam tử lần đầu hẹn hò, nhưng không chút do dự nói tuyệt đối là nàng từ lúc chào đời tới nay nhất thất bại một hồi. Cố Diệu cấp hẹn hò lễ vật nàng không tính toán động, Cố Huyên cấp kia phân nhận lỗi nàng cũng thích. Lễ vật đều bồi, khắc, tự nhiên cũng đến bồi. Trải qua ăn vặt khu. Tân Nhiêu hỏi, ăn qua cơm chiều sao? Cố Huyên, không có. Tân Nhiêu vừa lòng gật gật đầu, đem người an chi ở một cái bàn trống, vọt vào trong đám người, bất quá hơn 10 phút thời gian liền phủng đại đâu tiểu đâu đồ ăn ra tới, hoàn toàn đưa cho Cố Huyên. Cay không cay tất cả đều có. Còn có một chén nóng hôi hổi món chính hoành thánh. Cố Huyên thấy que nướng thượng, bất động thanh sắc nhíu mày, ngày thường hắn rất ít chạm vào này đó. Tân Nhiêu hiểu rõ, nhanh chóng chọn đi cay, lưu lại một ít bánh bao nhỏ, bánh rán giò cháo quẩy, trứng gà bánh chờ không cay tiểu thực, cuối cùng còn có hai cái viên trái dừa. Trái dừa thứ này cái đáy viên tịp đi, trên bàn không hảo phóng. Tân Nhiêu nhìn hai mắt, dứt khoát một hơi đem cầu chung một cái trái dừa nước uống xong, phùng một cái khác để vào ống hút dơ lên đối phương trước mặt, uống. Ngữ khí mang theo vài phần thúc giục. Cố Huyên muốn nói lại thôi, rốt cuộc là liền ống hút uống lên hai khẩu. Trái dừa nước ngọt thanh nhưng mở miệng, đích xác giải khát. Cố Huyên bung ra ống hút tưởng nói mặt khác có thể chính mình tới, thật sự không cần như vậy chi kỷ chiếu cố, lời nói còn chưa nói, trong tay đã bị tắt hai tờ giấy khăn, sát miệng, đợi chút ta mang ngươi đi đánh khí cầu, hạng nhất thưởng có đám người cao hoa hoa. Cố Huyên, hắn loang thoáng có chút minh bạch đệ đệ buổi chiều vì sao hằng mất, lựa chọn trước tiên kết thúc hẹn hò, ở hắn bên này bốn phía kêu khóc. Tân Nhiêu hoàn toàn là đi rồi nam sinh lộ, làm nam sinh không đường có thể đi. Chương 16. Nam nhân sao, phải là ngoan ngoãn nghe lời. Ở ngọt ngào phòng nhỏ ở 3-4 thiên Tân Nhiêu như thế nghĩ đến, nhìn Cố Huyên ánh mắt đều trở nên vẻ mặt ôn hòa lên, rốt cuộc vị này dọc theo đường đi không cự tuyệt quá nàng đưa tặng lễ vật. Biên tốt vòng hoa, ban đêm phát ra ánh huỳnh quang vòng tay, còn có đủ mọi màu sắc miêu mệ lô thai. Tân Nhiêu có thể nói là hung hăng mà thỏa mãn một phen tiêu phí dục. Thời gian không còn sớm, còn dạo sao? Nay đã không biết là Cố Huyên lần thứ mấy mở miệng uyển chuyển nhắc nhở. Tân Nhiêu nhìn thời gian, không để bụng nói, ly 9 giờ còn sớm, không đổi. Cố Huyên, ngươi không đổi, ta rất cấp bách. Cố Huyên nhìn gánh nặng tăng thêm xe lăn, phát ra trọng than. Dạo ăn dạo uống lên một đoạn đường, Tân Nhiêu liền mang theo người thẳng đến đánh khí cầu địa phương, trên đường lại bị một cái lại khóc lại nháo hùng hài tử cấp chắn lộ. Ô ô ô ô, ta liền phải cái này, liền phải cái này. Rõ ràng đều riêu tới rồi, ô. Tiểu hài tử quỷ khóc sói gào cái không ngừng. Bên cạnh còn có đại nhân oán trách nói, sẽ không họa liền sớm một chút nói à, tiền cho ngươi mới nói, này không phải cố ý lừa hoa hoa sao. Nhà ta hải tử khóc thành như vậy, mặc kệ nói như thế nào ngươi đều đến hướng hảo. Tân Nhiêu đẩy Cố Huyên, tiến thoái lưỡng nan. Thăm dò xem một cái, mới phát hiện hùng hải tử làm ầm ĩ địa phương là cái bán đường hoa sạp, trên mặt bàn bãi một cái diêu bàn, mặt trên đều họa 12 cầm tinh, phía dưới ghi rõ giá cả. 21 thứ, diêu đến cái gì họa cái gì. Căn cứ vừa rồi tình huống sao, hình như là tiểu hài tử riêu tới rồi cầm tinh long, kết quả lão bản sẽ không. Ta đây là bang nhân thu quán, đường họa là thật sự không quá sẽ. Sạp mặt sau nữ hài nhi khóc không ra nước mắt giải thích nói, phía trước vẫn luôn là mặt khác đồng sự phụ trách này một khối, hôm nay người lâm thời có việc, vội vội vàng vàng đi rồi, ta hỗ trợ thu thập đồ vật mà thôi. Nếu không ta đem tiền lui ngài, biết không? Nữ hài trong lòng cảm thấy oan. Nào có loại này bất quá hỏi. Liền trực tiếp thanh toán tiền bắt đầu riêu A. Người qua đường vừa nghe người là thay ca thu quán, liền sôi nổi khuyên đủ, ai nha, ngươi này khó xử nàng, nàng cũng sẽ không làm A, chạy nhanh hống hống nhà ngươi hải tử đi. Ô hoa, Tiểu hài tử từ trước đến nay là sẽ xem ánh mắt, lập tức cất cao giọng nói bắt đầu gào, mặc kệ, ta liền phải long, long. Kia đại nhân cũng không có cách, đau đầu nói, này như thế nào hống, trong nhà vẫn luôn là tiểu ba vương, nhạ, đợi chút chuẩn nằm trên mặt đất lăn lộn. Vừa dứt lời, gào khóc hoa hoa đã nằm đi xuống khắp nơi quay cuồng, hồn nhiên một bộ không cho đồ chơi làm bằng đường, trực tiếp không đứng dậy bộ dáng. Nữ hải không chiêu, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đáp ứng thử xem. Ngao đường là cái cực kỳ hao tổn kiên nhẫn việc, càng đừng nói vẽ, nữ hài tử tùy tay lộng một cái, hình dạng là cái lung tung rối loạn viên, hùng hài tử lại không hài lòng, một hai phải một cái tân, ngoài miệng mắng cái không ngừng, cùng đại nhân không có sai biệt. Thảm. Thật sự là thảm. Người qua đường nhìn cái náo nhiệt liền đi rồi, chỉ dư nữ hài chịu đựng hùng hài tử chửi rủa, hồng con mắt nếm thử lần thứ hai. Cầm tinh long đúng không? Tới, đồ vật cho ta. Tân nhiều mới bị hùng hài tử hố quá một hồi. Lúc này xem náo nhiệt là hoàn toàn nhìn không được, nàng đem Cố Huyên hướng bên cạnh đẩy đẩy, sửa sửa khẩu trang, khom lưng chui vào tiểu quán mặt sau, chủ động đề cập hỗ trợ. Có người giúp nàng. Run run ngao đường nữ hài nước mắt xoạch một chút rớt đi xuống. Hùng hài tử tư lưu một chút đứng lên, di khí sai sử nói, long, long, ta liền phải long. Hùng đại nhân thăm dò, ngươi thật sẽ. Nhưng đừng là ngốc người đi. Tân nhiêu không phản ứng hai người bọn họ, thao tác và sắt to, dùng tiểu hỏa ôn nước đường. Cẩn thận quan sát. Mắt thấy toát ra tinh mịn tiểu phao phao, nàng lấy ra một cây xiên tre bại ở bóng loáng thất thượng, tay phải ổn định vững chắc thao tác nước đường ở mặt trên lưu động. Rõ ràng không nhìn thấy có cái gì đại động tác, nhưng kỳ quái, một cái trong suốt thấu triệt, rất sống động long liền xuất hiện ở mọi người trước mắt, linh động đến tròm râu đều căn căn rõ ràng, như là khuôn đúc khắc ra tới giống nhau. Thật là long. Hùng hai tử không gào. Chờ đường họa thoáng thành hình, tân nhiều lấy ra bên cạnh thước đo hơi sạn. Lấy ra đem nó đưa cho hùng hài tử, ngự khí lạnh lạnh hỏi, biết long là quản gì đó sao? Cái gì a? Hùng hài tử hít hít cái mũi, mở to một đôi vô tội mắt to, hốc mắt hồng hồng quái đáng yêu. Đương nhiên, tiền đề là không có kiến thức quá hắn khóc nháo khi biểu hiện ra ngoài đáng giận. Tân nhiều duỗi tay sờ sờ hắn đầu nhỏ, ánh mắt từ bình tĩnh đột nhiên trở nên hung ác, nó có thể hô mưa gọi gió, miệng phun thần hỏa, bởi vì sẽ phi, cho nên vẫn luôn đều ở trên trời trận tròn mắt nhìn chúng ta. Chuyên môn nhìn chằm chằm ngươi như vậy không chiếm được liền khóc nháo hư hài tử, tiểu tâm buổi tối ngủ bị nó trảo tiến trong ngộng trừng phạt. Cố Huyên, nữ hải, hùng hài tử. Hùng hài tử ngao một chút quay đầu ôm lấy đại nhân, trong tay đường họa trực tiếp dán lên đối phương trên quần áo, sau đó thành công đưa tới một đốn đòn hiểm. Thân nhiêu miệng phun ác khí, tâm tình sung sướng. Cố Huyên khỏe miệng ngăn không được giơ lên. Bên cạnh nữ hải lại ngơ ngác mà nhìn tân nhiêu vài mắt, mới hoảng hốt cả kinh nói, à, ngươi là tân. Nô. No. Xem ở giúp ngươi vẽ cái long phân thượng, nhận ra chuyện của ta có thể bảo mật sao. Thân nhiều tay mắt lanh lẹ mà che miệng. Nữ hải kích động gật gật đầu. Mẹ ra. Nàng thế nhưng gặp tân nhiều, hơn nữa tân nhiều còn giúp nàng họa đường họa. Cũng quá đa tài đa nghệ đi. Thân nhiều thực mau buông ra tay, nửa cúi đầu chuẩn bị lui lại. Lại không nghĩ đưa tới một đốn đòn hiểm hùng hài tử bởi vì gào quá mức, thành công hấp dẫn không ít người loại ấu tể, lúc này đồng thời vây quanh ở sạp trước, mắt trông mong theo dõi. Trong đó một cái chắt bím tóc nhỏ đầu tiểu nữ hài dơ lên tiểu thịt chảo đưa ra hai chương 10 khối đại dương, Thanh Thúy nói, xinh đẹp tỉ tỉ, ta cũng tưởng mua một cái đường họa, có thể hay không giúp ta họa một cái tiểu thỏ mấy nha. Tân Nhiêu. Tân Nhiêu tiếp nhận tiền, chiều Cố Huyên hơi hơi ý bảo, mở ra ngắn ngủi bán nghệ kiếp sống. Rốt cuộc như vậy đáng yêu hấu thể. Ai có thể đỉnh được. Nhỏ đến đơn giản hoa tươi, đá mây, con thuyền, lớn đến đĩa quay thượng 12 cầm tinh, cổ trang tiểu nhân. Hoặc là tròn tròn, đơn giản phát họa tóc gấu tể đầu hình, có thể thỏa mãn yêu cầu tân nhiêu tận lực cấp thỏa mãn. Ngạnh sinh sinh đem một cái sắp thu quán vị trí cấp mang phát hỏa. Xin lỗi, hôm nay muốn thu quán. Mắt thấy xếp hàng người càng ngày càng, tân nhiêu không thể không ra tiếng ngăn trở, tỏ vẻ chính mình họa xong cuối cùng một cái liền triệt. Hùng hai tử hùng đại nhân vẫn là tương đối thiếu. Chỉ chốc lát sau thật dài đội ngũ liền tản ra đi, bắt được cuối cùng một cái đường họa tiểu hài tử nhảy nhót chạy xa, vui vẻ khanh khách không ngừng. Tiểu hài tử vui sướng chính là đơn giản như vậy. Tân Nhiêu nhìn kia nho nhỏ bóng dáng, lại cúi đầu nhìn đường họa, xúc lên một ít cổ xưa ký ức, giữa mày cũng nhiều vài phần buồn bã chi sắc, nhìn cuối cùng dư lại nước đường, nhẹ nhàng hỏi thanh bảng biên nữ hài tử, muốn tới một cái sao? Ngươi cái gì cầm tinh? Muốn muốn muốn. Nữ hài nỗ lực gật đầu, ta tiểu kim heo, có thể cho họa cái đáng yêu một chút sao? Hành. Tân Nhiêu ngoắc ngoắc khỏe môi, vững chắc phát họa ra ngây thơ chất phác. Rất có phúc khí heo con tặng nàng, trước khi đi thuận tiện cho chính mình vẽ hai cái đồ án, mang theo đi rồi, toàn đường thủ lao. Nữ hải tử nhìn nàng bóng dáng, nắm chặt nắm tay nói, Tân Nhiêu, ngươi nhất định phải hướng A. Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi đi hoa lộ. Cảm ơn. Nữ hải kỳ vọng cùng chúc phúc Tân Nhiêu nhận lấy, cầm hai cái đường họa lâm vào mê mang. Đi hoa lộ là thứ gì? Không nghĩ ra sự tình nhiều đi, Tân Nhiêu thực mau đem nó vứt ở sau đầu, cầm mới mẻ ra lò đường họa, xuyên qua náo nhiệt đám người, đem chúng nó nhét vào Cố Huyên trong tay, đưa ngươi. Hai cái đường họa là đáng yêu phim thần tượng cổ trang nhân hình, một nam một nữ, tay áo rộng hoa phục, tả thực lại đáng yêu. Ngươi như thế nào còn sẽ cái này? Học học liền biết. Tân Nhiêu không muốn nói chuyện nhiều. Cố Huyên tức thời không lại hỏi đến, ngăn không được hướng đường họa thượng nó. Số lần nhiều, bên cạnh xem hoàn toàn trình các du khách lặng lẽ cười trộm. Muốn mệnh, này nữ hải tử đối bạn trai cũng quá sùng đi. Đều thân thủ họa đường họa hống bạn trai ai, hắn bạn trai còn rất thích, đều nhìn lén thật nhiều lần. Cố Huyên. Cố Huyên nắm chặt đường họa, nỗ lực dịch khai tầm mắt. Chương 17. Lão bản, các ngươi giải đặc biệt còn ở sao? Tìm được giữa trưa khí cầu quán, Tân Nhiêu thẳng đến cái kia giải đặc biệt mà đến. Lão bản cười nói, đương nhiên còn ở, nghiêm 50 cái khí cầu, bách phát bách chúng là có thể đem nó mang về nhà. Chỉ là này bạn Nhi giống như thay đổi cá nhân nột. Mập mạp lão bản nhìn chăm chú nhìn Cố Huyên vài mắt, đại hắn thấy rõ người nọ ngồi xe lăn, trong lòng tán thưởng, nha. Cái này cũng là cái đại soái ca. Chỉ tiếc là cái người què. Lão bản ánh mắt dần dần trở nên thương hại, Cố Huyên gần đoạn thời gian xem nhiều, nhưng thật ra không để bụng. Lão bản, ngươi này thuyền tam bản khí cầu ta toàn bao. Tân Nhiêu mặt lạnh vài phần, ngăn trở đối phương tầm mắt, xách theo trong tay không hề trọng lượng đồ vật, thay đổi bên cạnh phi tiêu, bất quá kia đồ vật ta dùng không thói quen, đổi cái này được chưa? Muội tử tàn nhẫn a, ngươi nếu là dùng phi tiêu bách phát bách chúng, ta này sạp thượng đồ vật tùy ngươi chọn lựa. Hành, một lời đã định. Lão bản vui tươi hớn hở lấy tiền, sau đó ôm quyền xem diễn. Giây tiếp theo đôi mắt đều tròn tròn. Hưu. Phanh. Tàn ảnh sẽ qua, ước chừng lớn bằng bàn tay khí cầu theo tiếng phá rớt. Lúc sau chính là Tân Nhiêu cá nhân tú. Đại yến quân tử tập lục nghệ, bán chi nhất nghệ Tân Nhiêu đánh tiểu liền luyện, như vậy điểm khoảng cách quả thực chính là một bữa ăn sáng. Bất quá vài phút, thuyền tam bản khí cầu bị thanh cái sạch sẽ, bản thượng lưu lại đều nhịp phi tiêu. Nhìn ngang nhìn dọc toàn thành thẳng tắp, cưỡng bách chứng người bệnh nhìn đều cảm thấy thoải mái. Đại muội tử, ngươi có kỹ thuật này, giữa trưa thời điểm trực tiếp đem hùng cầm được, còn khiêm nhượng cái gì nha? Lão bản khóc không ra nước mắt lấy hoa hoa, cảm khái chính mình nhìn lầm. Hiện tại nữ hải tử mới là tàn nhẫn rất nhi. Giữa trưa kia vào đầu. A, cấp nam sinh lưu mặt mũi đâu? Giữa trưa các ngươi cũng chơi cái này. Cố Huyên nhìn trước mặt đại hoa hoa hỏi. Ân, Cố Diệu chơi hai cục, đáng tiếc không bắt được. Tân Nhiêu dương mi thổ khí, dường như đem giữa trưa mọi cách gần nhẫn bị đè nén phun ra, nàng ỉ ở quay biên, dơ lên cằm, tới, Cố Huyên ngươi nhìn chúng cái nào, cứ việc lấy. Cố Huyên cuối cùng đại phát thiện tâm dùng giải đặc biệt đổi hai cái cỡ trung phấn hùng, nhạc lao bản bô bô một đốn chúc phúc, Tân Nhiêu cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng nhìn kia so người đều cao hùng, mang theo cũng đích xác không có phương tiện, liền không nhắc lại. Hôm nay các phương diện bồi thường ta thực vừa lòng. Gia viên. Tân Nhiêu nhìn theo Cố Huyên bị người đưa vào sau xe tỏa, tâm tình không tồi nói. Cố Huyên nhìn trong tay đường họa, nói, kia ở thu trong lúc, còn làm phiền Tân tiểu thư. Đã biết, ta sẽ chăm sóc. Tân Nhiêu xua xua tay, con tiểu túi xách rời đi. Gió đêm hơi lạnh, Cố Huyên nhìn kia tùy ý bay múa tóc đen, quay đầu lại nhìn về phía sau xe tỏa mãn đương đương chiến lợi phẩm, không cấm phát ra từng trận sung sướng cười khẽ, Tân Nhiêu người này, không tồi. Này nữ minh tinh cùng những người khác đích sắc rất không giống nhau. Đây là thành thúc lần thứ hai từ trong miệng hắn nghe nói những lời này, cũng đích xác cảm thấy trong tiết mục cũng liền vị này tính tình hảo, cùng Cố Diệu rất đáp, nhưng nhà mình hài tử nhà mình rõ ràng, liền Cố Diệu kia tranh cường hào thắng, lại hảo mặt tính cách. Chỉ tiếc là Cố Diệu không xứng với nàng. Vừa mới còn cười nếu Xuân Phong Cố Huyên ánh mắt hơi lạnh, nhìn trong tay hai cái đường họa, để vào môi chúng cắn đi xuống, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Thành thúc giẫm hạ chân ga, không nói chuyện nữa. 9 giờ. Tân Nhiêu đạp ước định tốt thời gian tuyến trở về phòng nhỏ, còn mang theo chút thức ăn. Lại không biết lúc này ngọt ngào yêu đương đệ nhất kỳ khai bá, nàng bằng vào cực kỳ tự hạn chế sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, cùng với sáng sớm múa kiếm hiên ngang tư thế vai hùng hung hăng mà hút một đợt phấn, đồng thời cũng bởi vì ở trong tiết mục đối các nam sinh cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố đưa tới không ít hát tử, càng miễn bàn đêm qua từ kỷ tư điểm trong tay đoạt Cố Diệu lễ vật sự. Hồng hát trộn lẫn nửa. Người vừa xuất hiện, làn đạn tức khắc dày đặc. A. Tân Nhiêu đã trở lại. Hảo phiên loại này liếm cầu A, nàng biểu hiện thật sự khó có thể miêu tả. Đều do nữ nhân này, làm hại chúng ta Tư Điểm hôm nay bị thiên đại ủy khuất. Cố ý đoạt Tư Điểm lễ vật, thật quá đáng. Bệnh tâm thần a, Cố Diệu buổi chiều liền đã trở lại, căn bản không hẹn hò bao lâu a. Khuyên các ngươi mang đầu góc truy tổng nghệ, đừng vào trước là chủ hảo đi. Ôm đi Tân Nhiêu, thỉnh nàng độc mỹ. Các gạn tỷ phản ngốc nít phun, phiền đã chết. Tân Nhiêu, ngươi đã về rồi. Mau tới đây. Ứng tiết mục tổ yêu cầu, thu trong lúc không cho phép khách quý lén quan khán kỳ bá tổng nghệ, Mạnh Mễ Lệ liền đành phải ở soát khắc kịch. Lúc này phát hiện nàng trở về, vội vàng chiều nàng vẫy tay, một bộ ta có bắt quái cùng ngươi nói bộ dáng, trên mặt trang cũng chưa tá, cái chán hoa điền như cũ còn treo ở kia. Tân Nhiêu hậu chi hậu giác lầu một thế nhưng chỉ có Mạnh Mễ Lệ một người. Ân, ngươi chừng nào thì trở về. Tân Nhiêu theo lời ngồi nàng bên cạnh người, những người khác đâu, hẹn hò không trở về. Hừ. Mạnh Mễ Lệ một phen kéo quá Tân Nhiêu, thấy nàng mang theo không ít ăn, liền không khách khí hủy đi một cái tắc trong miệng, thò lại gần nhỏ giọng nói nhỏ, đều cái này điểm khẳng định trở về, bất quá bọn họ đều ở trên lầu, không dám ra đây, liền sợ xấu hổ đâu. Phát sinh chuyện gì? Tư Điểm cũng không biết nàng cùng Đào Tuấn Tinh hôm nay đi nơi nào hẹn hò, buổi chiều 3 giờ nhiều trở về, cả người đều ướt đẫm, không biết tao ngộ cái gì, ta cũng không xin hỏi. Mạnh Mễ Lệ phóng nhỏ thanh âm nói, dù sao khẳng định là hẹn hò không thuận lợi. Nếu nói lên việc này, ngươi làm sao mà biết được? Tân Nhiêu hỏi lại. Mạnh Mễ Lệ một nghẹn, nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần a, ta cùng Tần Thư là xem âm nhạc kịch, vốn dĩ mặt sau còn có hoạt động, kết quả hắn nói chính mình đột nhiên tới linh cảm, phải về tới viết ca gì đó, liền trước tiên trở về lạc. Có buổi sáng hoa điện sự, Mạnh Mễ Lệ đối Tân Nhiêu thân cận không ít. Hơn nữa ở mấy ngày, đối lập kỷ Tư Điểm tiểu biến hữu, thoải mái hào phóng Tân Nhiêu càng đối nàng ăn uống. Nữ sinh hỉ ác chính là như vậy kỳ quái, trước hai ngày còn trướng mắt đâu, hôm nay là có thể bởi vì tiểu trang dung mà kéo gần khoảng cách, gian nói nhỏ. Mạnh Mễ Lệ nhảy qua chính mình sự, dứt khoát vãn trụ cánh tay của nàng, bắt quái nói, ngươi cùng Cố Diệu hẹn hò đến tuột cùng như thế nào hắn so với ta trở về còn muốn sớm a, ngươi mặt sau lại làm gì đi. Tân Nhiêu đem hôm nay hành trình đại khái nói một lần, chỉ giấu đi một người thân ảnh. Mạnh Mễ Lệ trợn mắt há hốc mồm, chiều nàng giơ ngón tay cái lên. Cường vẫn là người cường. Tâm thái cũng quá hảo. Phải biết rằng lúc này mới mấy ngày công phu động bất động tâm khắc nói, nhưng hiện tại là phát sóng trực tiếp, hơn nữa mang theo tâm động tin nhắn lăng trì xử tội, các khách quý khó tránh khỏi nôn nóng, sẽ làm ra một ít chuyện khác người tới. Liên tính là nàng, cũng khó tránh khỏi có vài phần tâm thái thất hành, làm ra một ít ngày thường căn bản sẽ không làm sự. Loại này dưới áp lực, cũng liền Tân Nhiêu như thế Phật hệ. Ngẫu nhiên nhớ tới một sự kiện, Mạnh Mễ Lệ nhắc nhở nói, bất quá cơm chiều thời điểm ta thấy Cố Diệu chạy trên lầu đi tìm Tư Điểm, dù sao không biết hai người hàn huyên chút cái gì, Tư Điểm hốc mắt hồng hồng như là đã khóc, Cố Diệu hắn. Như thế nào? Buổi tối còn thu người thân ca buổi tội lễ, Tân Nhiêu phản xạ có điều kiện hỏi một câu. Không nghĩ tới ở Mạnh Mễ Lệ trong mắt, chính là người ấn tượng đầu tiên vẫn là Cố Diệu. Nàng đệ thấp tiếng nói, Cố Diệu giống như biết ngày hôm qua chọn lựa lễ vật, ngươi chọn lựa đi hắn kia phân sự, đều hỏi qua ta rất nhiều lần ngươi đã trở lại không. Phỏng chừng có lời muốn nói với ngươi đi. Kia bộ dáng cấp nha. Ân, đa tạ báo cho. Tân Nhiêu cảm tạ Mạnh Mễ Lệ mật báo, đứng dậy chuẩn bị lên lầu rửa mặt, chuyện khác đợi chút lại nói, đứng dậy nháy mắt, lại trùng hợp gặp được song xuôi sự người. Tân Nhiêu, ta tưởng cùng ngươi đơn độc tâm sự có thể chứ? Cố Diệu đứng ở cửa thang lầu phát ra mời, biểu tình ấy nấy, nỗi lòng phức tạp. Tân Nhiêu nghĩ ba lô Tân Thu chuyên trúc lễ vật, tâm tình là thật không tồi, nàng sung sướng nói, tốt, chờ ta 10 phút. Lầu ba sân thượng thấy. Vừa vặn, hôm nay nàng bắt người tay ngắn, cũng có chuyện tưởng đối Cố Diệu nói. Chương 18. Lầu ba sân thượng là cái tâm sự hảo địa phương, tiền đề là không gặp được ở phòng tập thể thao mồ hôi như mưa hạ Đào Tuấn Tinh. Buổi chiều không biết đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại Cố Diệu cùng Đào Tuấn Tinh xuyên thấu qua toàn trong suốt cửa kính, mắt to trừng mắt nhỏ, không khí thập phần xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Đào Tuấn Tinh thu thập hảo thiết bị, cầm khăn lông lau lau ướt rầm rề đầu tóc. Thần sắc tự nhiên hướng bọn họ chào hỏi nói, Tân Nhiêu, Tiểu Diệu cũng tới này mặt trên chúng gió sao. Vừa vặn ta vận động không sai biệt lắm, liền trước xuống lầu A. Hảo, cảm ơn Tuấn Tinh ca. Cố Diệu nhìn theo người xuống lầu, thở phào nhẹ nhõm. Tân Nhiêu như suy tư gì? Buổi chiều đã xảy ra chuyện gì? Cố Diệu biểu tình giới trụ, suy nghĩ không khỏi trở lại mấy cái giờ trước. Lần đầu tiên hẹn hò không ước đến tưởng ước nữ hài tử, lại ở công viên giải trí liên tiếp mất mặt. Quyền chủ động đều bị nữ hài gắt gao bắt chẹt, thói quen chủ đạo địa vị Cố Diệu không thói quen, thập phần không thói quen. Ủy khuất cùng Cố Huyên một đốn oán giận sau, Cố Diệu liền trở về phòng nhỏ. Khí chưa tiêu, Cố Diệu cũng tưởng không rõ hôm nay mấu chốt đến tuột cùng ra ở nơi nào, chỉ có thể mắt trông mong đem này hết thể ghi tạc người không đối mặt trên. Kết quả trở về không bao lâu, liền thấy Đào Tuấn Tinh cùng Kỷ Tư Điểm thân ảnh. Người trước vẻ mặt xấu hổ, người sau mí mắt đỏ rực, váy áo ướt đẫm, bên ngoài treo một kiện nam sĩ áo khoác, trang đều hoa rớt. Tư Điểm, ngươi đã trở lại. Cố Diệu vội vàng tiến lên an ủi. Kỷ Tư Điểm nguyên bản ửng đỏ mí mắt ở nhìn đến Cố Diệu nháy mắt hóa thành điểm điểm nước mắt, nghẹn một đường ủy khuất tức khắc bùng nổ, khóc không kềm chế được. Đừng khóc ca, cho ngươi giấy lau mặt. Hai vị nam sĩ chân tay luôn cuống, liên tiếp đệ khăn giấy hộp. Kỷ Tư Điểm khóc hiển nhiên cùng hôm nay hẹn hò thoát không được căn hệ, căn bản không phản ứng Đào Tuấn Tinh kỳ hảo, lập tức rút ra Cố Diệu trong tay khăn giấy, cảm ơn, ta trước lên lầu. Lại là một cái dư thừa ánh mắt cũng chưa đã cho Đào Tuấn Tinh. Người thực mau lên lầu. Cố Diệu cùng Đào Tuấn Tinh liếc nhau, cứ có an ý tìm cái góc. Ngươi như thế nào trở về sớm như vậy? Đào Tuấn Tinh hỏi, ngươi cùng Tân Nhiêu, lần này hẹn hò cũng không thuận lợi. Liền. Trước tiên kết thúc mà thôi. Cùng là đối thủ cạnh tranh, Cố Diệu không nghĩ đề cập bên sự, chỉ tâm tâm niệm niệm nhớ Kỷ Tư Điểm vừa rồi chật vật bộ dáng, hỏi ngược lại, ngươi hôm nay mang Tư Điểm đi đâu chơi? Như thế nào trở về? Làm cho người như vậy chật vật. Không hỏi con hảo, vừa hỏi, Đào Tuấn Tinh cũng cảm thấy xấu hổ. Hôm nay không phải thời tiết hảo sao, cho nên ta buổi sáng mang nàng đi nghề gốm quán làm thủ công, giữa trưa tiệm cơm Tây ăn cơm, ăn xong rồi buổi chiều mang đi công viên, muốn mang nàng kỵ xe đạp dạo một dạo thôi, kết quả vận khí không hảo đụng tới công viên mặt cỏ sái thủy, đem nàng váy cấp làm ướt. Thật không kém Đào Tuấn Tinh. Khó được đi một hồi cất chó vận, ước tới rồi ái mộ đối tượng. Hắn cơ hồ đem sở hữu sự tình đều tưởng chu toàn, dọc theo đường đi tiến thối thích đáng, không nói mãn phân đi, tự giác 90 phân không thành vấn đề. Duy độc này công viên sái thủy sự hắn không tính đến. Kết quả đem người trang dung, váy áo hủy hoại không nói, trở về trên đường cơ hồ không phản ứng quá hắn. Đào Tuấn Tinh toàn bộ kéo ra, hỏi lại Cố Diệu hẹn hò đi đâu. Kết quả bên kia lại là đi công viên giải trí chơi tháp rơi tự do, tiến khủng bố cốc, chơi rất không tồi. Kia còn không bằng cùng Tân Nhiêu hẹn hò đâu. Đào Tuấn Tinh trong đầu đột ngột toát ra như vậy cái ý niệm, theo sau vô vô Cố Diệu bả vai, úc thúc nói, ta lên lầu tắm rửa, Tư Điểm bên kia. Người đi an ủi đi. Hắn cũng không nốc, Kỷ Tư Điểm khóc thời điểm hắn cái gì đều minh bạch. Kỷ Tư Điểm để ý không phải bị thủy lộng ướt váy sự, để ý bất quá là hẹn hò đối tượng là hắn thôi. Kia không bằng kịp thời rời khỏi, giúp người thành đạt. Lúc này mới mấy ngày a, thật cũng không phải phi người không thể. Đào Tuấn Tinh đi nhanh lên cầu thang. Đem cơ hội để lại cho hắn. Cố Diệu tiếp thu đến tín hiệu, suy tư sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là chờ Kỷ Tư Điểm xử lý tốt váy áo ước người thượng sân thượng. Ngượng ngùng a, ta vừa rồi thất thố. Kỷ Tư Điểm ảo não chính mình tàng không được tâm tư, biểu hiện quá trắng ra. Chỉ là Cố Diệu cũng trở về sớm như vậy. Là bởi vì nàng sao? Kỷ Tư Điểm nhỏ giọng thử, ngươi cùng Tân Nhiêu hôm nay. Thực hảo. Cố Diệu phản xạ có điều kiện nói dối, theo sau nhanh chóng ngủ. Hôm nay chúng ta đi công viên trò chơi, chơi tương đối mệt, cho nên ta về trước tới, Tân Nhiêu nàng còn có khác sự, cho nên không cùng ta một khối hồi. Nga. Tư Điểm, ngươi có đoán ra ta ngày hôm qua lễ vật là nào một phần sao? Có. Kỷ Tư Điểm gật đầu, theo sau cũng không biết buổi chiều ánh mặt trời quá loa mắt, vẫn là hẹn hò nghẹn khuất hướng hôn đầu góc, nàng đột ngột nói, nhưng là kia phân lễ vật bị Tân Nhiêu chủ động cầm đi. Cái gì? Tân Nhiêu nói quảng cáo từ nhiều. Cho nên có một chương đặc quyền tạm. Nói tới ngày hôm qua sự, Kỷ Tư Điểm vẫn là cảm thấy không cam lòng, đem tối hôm qua nữ sinh chọn lựa lễ vật sự toàn bộ thắt ra, lộ ra chính mình ý đồ, theo sau đãng bàn đu dây, Nguyễn Thanh mời, muốn ngồi sao? A, Nga. Cố Diệu vẻ mặt hoảng hốt ngồi đi lên, giờ phút này căn bản không có chú ý Kỷ Tư Điểm đang nói chút cái gì, trong đầu chỉ có một ý niệm. Thân nhiêu, nàng lại là thích chính mình. Thậm chí không tiếc từ những người khác trong tay đoạt hắn lễ vật. Cố Diệu. Tân Nhiêu mở miệng nhắc nhở. Cố Diệu túi đầu ho nhẹ hạ giọng nói tới che giấu chính mình có quắp. Muốn như thế nào cùng nữ khách quý huyền chuyển tỏ vẻ chính mình ý đồ đâu. Online chờ, rất cấp bách. Trước mắt nhân tình tự thật sự quá hảo đã hiểu, kia Trương Tuấn xoáy trên mặt tràn ngập như thế nào cự tuyệt bốn cái chữ to. Tân Nhiêu xem buồn cười, đang muốn mở miệng. Cố Diệu đột nhiên lớn tiếng nói, Tân Nhiêu, thực xin lỗi. Tân Nhiêu ngây ngẩn cả người. Cố Diệu thâm hô một hơi, bổ sung nói. Ta vì hôm nay hẹn hò cảm thấy thập phần xin lỗi, còn có một ít chuyện khác, tóm lại, hôm nay thập phần xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Cố Diệu cảm thấy xin lỗi cực kỳ. Ở thu trong lúc, tiết mục tổ không cho phép khách quý trắng ra cự tuyệt cùng tiếp thu, Cố Diệu cũng chỉ có thể thông qua cái này phương thức tới biểu đạt. Vậy xem tiết mục tổ, nghiến răng nghiến lợi JPG. Ngài thật đúng là cái đại thông minh quỷ đâu. Tân Nhiêu lược cả ngoài ý muốn, liên quan nguyên bản tưởng nói với hắn xin lỗi cũng nuốt trở vào. Ta tiếp thu ngươi xin lỗi, bất quá ngươi cơm chiều ăn không có. Ta mang theo không ít ăn trở về, muốn tới một chút sao? Hảo. Cố Diệu hốt hoảng đáp ứng, đi theo người đi xuống lầu. Bên cạnh Mạnh Mễ Lệ âm thầm chiều Tân Nhiêu giơ ngón tay cái lên. Liên luận Tân Nhiêu khí độ, nàng là thật phục. Đêm đó, chúng khách quý đầu phiếu cơ hồ không có trì hoãn, đều cho hôm nay hẹn hò đối tượng, vì trận này hẹn hò họa thượng một cái hoàn mỹ dấu chấm câu. Tân Nhiêu cũng thu được nàng đi vào phòng nhỏ điều thứ nhất tin nhắn. Thực xin lỗi. Tân Nhiêu lễ thượng vãng lai trở về không quan hệ ba chữ, ngủ trước đem hẹn hò bắt đầu. Cố Diệu cấp kia phân lễ vật cho Kỷ Tư Điểm, Cố Diệu chuyên môn cho ngươi chuẩn bị, ta nhận được lúc sau không mở ra quá. Tân Nhiêu sợ nàng để ý, khó được giải thích một lần. Kỷ Tư Điểm đã xấu hổ lại ngọt ngào, ngượng ngùng tiếp, Mạnh Mễ Lệ ở bên cạnh một lời trung đích, ngươi liền tiếp theo đi, phỏng trừng Tân Nhiêu cũng không nghĩ muốn. Này đổi ai, ai không cách đứng. Kỷ Tư Điểm bị rồi không lời gì để nói. Nàng dứt khoát tiếp nhận tưởng tắc trong một góc tích hôi, nhưng tới rồi ngăn tủ biên mở ra nhìn thoáng qua đồ vật, phát hiện đều là A Gia quầy chuyên doanh tân khoản, do dự sau một lúc lâu, vẫn là đem chúng nó đem ra. Mạnh Mễ Lệ ở bên cạnh xem hoàn toàn trình, âm thầm tấm tắc hai tiếng, nhanh chóng xốc lên chăn ngủ. Tiếp liền làm việc hào phóng chút, ngượng ngùng xoắn xít làm cái gì đâu. Kết quả xem lễ vật vừa lòng, còn không phải dùng. Có bản lĩnh ngươi cũng đừng dùng A. Mà bên kia Tân Nhiêu đã dùng tới Cố Huyên đưa bút máy, mực nước khí vị thơm nồng không gây mũi, ngòi bút lạc tự tơ lụa không cầu giấy, cái loại này vui sướng cảm lệnh người căn bản dừng không được tới. Phần lễ vật này, quả nhiên vừa ý. Tân Nhiêu không cấm nhớ tới tự mình đưa lên này phần đại lễ Cố Huyên cùng nửa sau hẹn hò, giơ lên khỏe miệng dần dần đọng lại. Lần này hẹn hò, tổng tới tính nàng giống như còn là mệt. Một phần lễ vật làm nàng ở tiết mục chăm sóc Cố Diệu không nói, còn cầm nàng hai cái đường họa. Rốt cuộc ở đại yến, tự nàng tại vị trường nhạc 6 năm sau, học một tháng đường họa đưa tới chính là phụ hậu một đốn đánh sau, liền lại vô dụng họa đường họa như vậy xuẩn biện pháp tới thảo người niềm vui. Tất nhiên là hôm nay ánh trăng quá mỹ, các gấu tể quá đáng yêu dẫn tới. Nàng tác phẩm quý giá trị thiên kim, liền lấy một bộ bút mực tới đổi. Sách, tính sai. Một lần hẹn hò, liền đem trong phòng nhỏ không đủ trong sáng trường hợp nháy mắt liền mở ra. Bất quá cũng không biết Cố Diệu cùng Đào Tuấn Tinh lén hàn huyên chút cái gì, hôm sau sáng sớm. Xuất hiện ở phòng bếp người cũng từ một cái biến thành hai cái, hai người bài xếp hàng ở trong phòng bếp. Một cái giáo, một cái học. Hoàn toàn nhìn không ra hai người là người cạnh tranh, đảo như là thầy trò. Chính là lén lút, cảm giác giống làm tặc. Tân Nhiêu từ trước đến nay là khởi sớm nhất, thoáng nhìn trong phòng bếp nhiều ra tới Cố Diệu, cũng không cấm cảm khái tình yêu khiến người mù quáng. Từ trước đến nay mười ngón không dính Dương Xuân Thủy Kiều khách thế nhưng cũng bắt đầu học bếp. Sớm. Tân Nhiêu một tiếng tiếp đón. Đem Cố Diệu cùng Đào Tuấn Tinh hoảng sợ. Ngồi canh phát sóng trực tiếp người xem. Hít thở không thông, ta đều thế Cố Diệu cảm thấy xấu hổ. Hôm qua mới lây cơ cự tuyệt Tân Nhiêu, hôm nay liền đụng vào hắn cấp Kỷ Tư Điểm làm bữa sáng. Che mặt không dám nhìn gì bờ gờ. Tân Nhiêu ngày đầu tiên cấp tin nhắn chính là hắn, lần đầu tiên hẹn hò cũng là hắn, kết quả. Á á á, tức chết ta. Em hắn hiện tại làm bữa sáng quá sớm đi, Kỷ Tư Điểm ngày nào đó không phải ngủ đến giữa trưa mới tỉnh. Đánh lên tới. Ta cảm giác Rượu nhãi con vẫn là quá nóng nảy, lúc này mới mấy ngày công phu liền chủ động đến cấp nữ khách quý nấu cơm. Phía trước không phải nói muốn tìm cái sẽ xuống bếp sao, kết quả chính mình mắt trông mong đi thảo người niềm vui. Tiểu chó săn không đều là như thế này sao, Rượu nhãi con xông lên đi. Đột nhiên đối Đào Tuấn Tinh lộ chuyển phấn, U1S1, hắn rất rộng lượng, bất quá ở nam sinh trước mặt còn rất bình thường, như thế nào đến nữ sinh trước mặt, liền bắt đầu du cay sao một chút. Là 100 triệu điểm đi. Thân nhiêu. Sớm A. Đào Tuấn Tinh giơ lên gương mặt tươi cười, ta giáo Cố Diệu làm sandwich, ngươi muốn tới một cái sao. Lại là chủ động kỳ hảo. Vị này đầu bếp tay nghề từ trước đến nay là Kỷ Tư Điểm chuyên trúc, Tân Nhiêu trước nay không ăn qua hắn làm bữa sáng, phía trước mấy ngày đều là đi bữa sáng phố mua. Hôm nay có kinh hỉ bất ngờ, liền không cần suy nghĩ ứng hạ, có thể, bất quá đến vãn một ít. Là đi chạy bộ. Không sai biệt lắm. Tân Nhiêu thuận miệng trả lời, lưu loát chắt đuôi ngựa. Thái độ khác thường, Đào Tuấn Tinh tay chân lanh lẹ mà đắp lên cuối cùng một cái bánh mì phiến, nói, phương tiện mang ta một cái sao. Ta hôm nay không diễn, vừa lúc dậy sớm rèn luyện, tùng tùng gân cốt, chờ ta làm xong này cuối cùng một cái, trở về có thể ăn. Hành. Thân Nhiêu thống khoái một ngụm đáp ứng, chờ hắn. Cố Diệu. Ngươi ngày hôm qua ở trước mặt ta cũng không phải là nói như vậy, không phải bởi vì muốn thượng sớm diễn cho nên khởi sớm như vậy, dạy ta bữa sáng sao. Đào Tuấn Tinh hướng hắn nhướng mày. Huynh đệ, đừng kinh ngạc. Ta đều giáo ngươi cấp kỷ tư điểm làm bữa sáng, chủ động rời khỏi, còn không được ta nương ngươi tên tuổi rời đi mục tiêu. Làm người, nhưng đừng quá lòng tham. Hai người thực mau thay giày thể thao ra cửa chạy bộ. Cố Diệu, Tiết Mục Tổ. Người xem, đây là tính toán giúp người thành đạt, vẫn là ôm đoàn sưởi ấm. Tới ngọt ngào phòng nhỏ sau thời tiết vẫn luôn không tồi, tân nhiều gái cực kỳ đón ánh sáng mặt trời chạy vội cảm giác. Đào Tuấn Tinh lại là ra một thân hãn, lược xuyên nói, tân nhiều, ngươi thể lực cũng thật tốt quá, cũng chưa gặp ngươi há mồm thở dốc, có phải hay không làm nữ đoàn đều có tốt như vậy thể lực. Rất mệt sao? Tân nhiều khó hiểu. Đào Tuấn Tinh trợn tròn đôi mắt, này không mệt sao? Vẫn là nói các ngươi làm nữ đoàn đều như vậy nội quấn. Nếu không phải hắn hàng năm rèn luyện, này hai vòng đều là kiên trì không được. Tiểu khu hai vòng là cái gì khái niệm? Thông qua hắn tính toán, thế nào đều đến có 3.000 nhiều mễ, trung gian còn không mang theo nghỉ ngơi. Bên cạnh ngày ngày đi theo Tân Nhiêu quay chụp ca mê ra đại ca đứng ở xe cân bằng thượng, đối Đào Tuấn Tinh nói thâm biểu tán đồng, lần đầu sinh ra nguyên lai không phải hắn một người cảm thấy Tân Nhiêu ma quỷ ý tưởng. Tân Nhiêu hàm hồ cười cười, tách ra đề tài, trước hai ngày ở tiểu khu nhận thức không ít tập thể dục buổi sáng lao nhân, muốn hay không đi chơi chơi. Đi. Đào Tuấn Tinh không nói hai lời đáp ứng rồi, tổng so tiếp tục chạy xuống đi chính mình mất mặt hảo. Tiểu Nhiêu tới rồi. Người chưa đến, thanh tới trước. Đau khổ chờ một chúng lao nhân chi lăng lỗ thai, nghe thấy Tân Nhiêu thanh âm, lao tới vội vàng với tay, mau tới, chúng ta liền chờ ngươi. Vội vội vàng vàng, một phen nhuyễn kiếm tắt Tân Nhiêu trong tay. Một cái khác chạy vội vàng tổ chức đội hình, phóng nổi lên âm nhạc, về đơn vị khởi vũ. Đào Tuấn Tinh. Đây là cái gì thao tác? Không đợi hắn nhìn kỹ, lại thấy Tân Nhiêu cầm trong tay nhuyễn kiếm đứng ở đội ngũ trước nhất đoan đương nổi lên dẫn đầu, bất động thời điểm giống cây tùng giống nhau thẳng, động lên thời điểm lại như là khai nhận đao kiếm giống nhau, mỗi một cái lực đạo gai đúng châu ngứa làm được điểm thượng. Đào Tuấn Tinh đôi mắt tức khắc sáng, đứng ở nàng phía sau đuổi kịp động tác. Biên độ pha đại, cực kỳ đoạt kính. Bên cạnh các lao nhân. Đáng giận. Đây là nơi nào tới tiểu tử thúi, ngươi đều che khuất chúng ta tầm mắt. Một bộ làm xong, Đào Tuấn Tinh cả người xương cốt đều thư giãn, cáo biệt các lao nhân, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình chụp kia bộ cổ trang kịch, gần nhất bởi vì nữ chủ kịch vo không được, điên cuồng nở dê, nghiêm trọng kéo chậm đoàn phim tiến độ sự. Nhìn lại Tân Nhiêu. Tân Nhiêu, ngươi có suy xét quá vượt hành không? Đào Tuấn Tinh hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Tân Nhiêu. Đào Tuấn Tinh, có suy xét quá đổi nghề đương diễn viên sao? Nói thật, liền ngươi này dáng người ngày thường có luyện võ đi, khác không nói, đánh diễn tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu là hắn kia đoàn phim nữ chủ có Tân Nhiêu một nửa bản lĩnh, sợ là sớm đóng máy lạc. Tân Nhiêu. Mỗi cái tự đều có thể minh bạch, nhưng tổ hợp ở một khối, hơi chút có như vậy một chút nghe không hiểu. Nhưng nghe Đào Tuấn Tinh cách nói, giống như rất có ý tứ. Bồi các lao nhân làm xong dư lại hai bộ thao, hồi trình trên đường Đào Tuấn Tinh bắt đầu thao thao bất tuyệt chính mình ngành sản xuất tới, ngày thường ở nữ sinh trước mặt trong lúc vô tình lộ ra tới dầu mỡ cũng biến mất vô hình. Nghiêm túc nam nhân luôn là soái. Người quay phim tay mắt lanh lẹ mà đem này hết thể ký lục ở bên trong, cảm khái này huynh đệ nếu là sớm một chút như vậy, cũng không lo không ai phát tin nhắn. Tân Nhiêu nghiêm túc nghe hắn nói xong, đại khái minh bạch đối phương ý tứ. Cùng nàng hiện giờ thân phận không sai biệt lắm, chẳng qua so với nàng từng gặp qua sở huyệt hẻ ợt nữ đoàn ở trên đài lại sướng lại nhảy, diễn viên công tác là nghiêm túc sắm vai một cái thoại bản tử nhân vật. Diễn xuất nhân vật này hỉ nộ ai nhạc, thậm chí cả đời. Nay liền có điểm giống đại yến con hát. Nhưng bọn hắn phần lớn một vở diễn muốn diễn thượng một đoạn thời gian, lại cũng là nói cùng sướng là chủ, theo sau lại đổi tân vở. Có chút kinh điển khúc mục, ước chừng đến là diễn một đời. Mà ở này, ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy tháng là có thể kết thúc. Có ý tứ. Tân Nhiêu tới một chút hứng thú, thả không ngại học hỏi kẻ dưới nói, kia như thế nào đổi nghề đâu. Đào Tuấn Tinh khó xử, xấu hổ cười cười. Này sao nói? Rốt cuộc chính hắn ở trong vòng cũng chỉ là một cái nhị tuyến diễn viên. Lúc trước nhập hành cũng là từ lúc tinh đổi nghề, cho nên ngần ấy năm nhiều nhất cũng liền lăn lộn cái nam số 2, nam chính một lần cũng chưa dừng ở trên người hắn qua đâu. Đừng hỏi. Hỏi chính là nam chủ cần thiết đến gầy thành người trong sách, mà hắn luyến tiếp chính mình kia một thân cường tráng cơ bắp. Vì chính mình vốc một phen đồng tình nước mắt, Đào Tuấn Tinh nghĩ nghĩ, nói, dù sao ta chính là như vậy nhắc tới, ngươi có thể trở về suy xét hạ, đương nhiên nếu các ngươi công ty có an bài khác coi như ta chưa nói. Hảo. Ngẫu nhiên nghe nói còn có đổi nghề cái cách nói này, Tân Nhiêu như suy tư gì, lúc sau không nhịn xuống dò hỏi đối phương công tác một ít việc nghi tới. Một cái xin hỏi, một cái dám đáp. Trừ ra trong nghề không thể nói minh một ít bắt quánh ngoại, hai người thế nhưng cũng liêu có tới có hồi trở về phòng nhỏ. Phòng nhỏ đệ nhất đầu bếp tay nghề thật không phải nói giỡn. Một phần xinh đẹp sandwich, trái cây thập cẩm, cộng thêm một ly mới mẻ ra lò, khổ chung mang ngọt ngãi phao cà phê, Tân Nhiêu ăn cảm thấy mỹ mãn, cũng đối Đào Tuấn Tinh hảo cảm độ thêm vào không ngừng một cái điểm. Ăn uống no đủ, đọc xong hôm nay phân thư. Tân Nhiêu hỏi, không bằng đề cử mấy bộ kinh điển điện ảnh. Ta tưởng buổi chiều nhìn xem. Bên cạnh bất chi bất giác đi theo cùng nhau đọc sách Đào Tuấn Tinh lập tức nói, ta đây đi chuẩn bị cơm trưa, buổi chiều đi trên lầu phòng nghe nhìn xem đi, ta phía trước đi kia xem qua, có không ít đĩa. Đa tạ. Không khách khí. Đào Tuấn Tinh đứng dậy, cười ngây ngô đi phòng bếp bận việc, trong lúc vô tình đảo qua trên tường đồng hồ, cũng thập phần kinh ngạc chính mình lần đầu như thế trầm ổn, thế nhưng đọc sách xem một buổi sáng. Trời biết hắn bao lâu chưa từng có như vậy bình tĩnh cùng thả lỏng. Cùng Tân Nhiêu ở chung xuống dưới, đích xác thực thoải mái. Cũng không biết nàng thích ăn chút cái gì đồ ăn, ngày thường cũng không biểu hiện ra ngoài. Đào đầu bếp buồn rầu với chính mình giữa chưa muốn làm cái gì đồ ăn. Mà phòng khách một góc. Từ sáng sớm chờ tới bây giờ, trên đường ngủ một giấc, thả thấy hai người an tĩnh nhìn một buổi sáng thư Cố Diệu như cũ không có thể chờ đến kỷ tư điểm rời giường, nhìn hai người một màn này, trong lòng có như vậy một chút điểm điểm điểm không thoải mái. Thật sự, liền như vậy một tí xíu. Rốt cuộc. Trước kia hắn cũng từng là ngủ nướng một viên, sớm cơm trưa cũng đều là Tân Nhiêu không ngại cực khổ, từ bên ngoài mua trở về a. Cố Diệu bực bội chờ mình, không thèm nghĩ. Giữa trưa 12 điểm, đồ ăn hương đem ngủ nướng mấy người kêu rời khỏi giường. Tần Thư bắn non nửa đêm đàn guitar, đi lên cũng là ngáp hết bài này đến bài khác, vẻ vải không phân chấn, tóc cũng lười đến làm, đỉnh cái nổ mạnh đầu, thân nếu không có xương ngồi ở ghế dựa phát ngốc. Mạnh Mễ Lệ nhìn hắn dáng vẻ này, lại nhiều chú ý cũng bị đối phương lôi thôi lết thiết cấp quên lui, hàn huyên vài câu liền không mở miệng. Thật không dám dâu dếm. Trải qua một lần hẹn hò, nàng xem như nhìn thấu hiện tại thế cục, đã nhón chân mong chờ vị thứ tư nam khách quý đã đến. Cố Diệu cùng kỷ tư điểm rõ ràng xong mũi tên. Tân Thư hoàn toàn là không biết cái gì nguyên nhân đối Tân Nhiêu thực kháng cự, lại lười đến đi đoạt lấy kỷ tư điểm mới tuyển nàng, lúc này mới mấy ngày liền hoàn toàn không chú trọng dung nhan, nguyên hình tất lộ, căn bản là không cái kia tâm tư. Đến nỗi Tân Nhiêu cùng Đào Tuấn Tinh sao? Hôm nay giống như có chuyện xưa. Giữa trưa thái sắc như thế nào giống như thay đổi không ý ta. Mạnh Mễ Lệ nhìn trước mặt phong phú đồ ăn, như là thấy cái gì mới mẻ sự dường như, kinh ngạc cảm thán nói, trái cây thập cẩm cũng thay đổi khẩu vị, đào đầu bếp, đổi tâm tình. Mỗi cơm hoàng cam cam một cái đĩa, đơn độc xông ra quả xoài phiến không có. Thay thế chính là năm màu thịt nguội, bên trong dâu tây, bỡ lùng hệ bỡ gì, dưa hấu cái gì cần có đều có, nhưng duy độc không có quả xoài, một đinh điểm bóng dáng đều không thấy được. Dù sao Mạnh Mễ Lệ là biết Đào Tuấn Tinh vì kia một mâm quả xoài, mỗi cơm phải tốn bao lớn công phu. Hôm nay cư nhiên không có. Hiếm lạ. Lời vừa nói ra, mấy người không hẹn mà cùng hướng trên bàn cơm nhìn lại. Kỷ tư điểm cũng không ngoại lệ. Nàng mắt đẹp hơi chớp, nhẹ nhìn lướt qua bàn ăn, ngày hôm qua cùng Cố Diệu nói chuyện với nhau qua đi tâm ý tương thông hảo tâm tình cũng diệt vài phần. Đâu chỉ là trái cây vấn đề. Liên nàng ngày thường thích ăn đồ ăn cũng chưa, thái sắc thay đổi một vòng, bên trong có lưỡng đạo là nàng chưa bao giờ chạm vào, khẩu vị cũng hoa hòe loẹ loẹt lên. Các ngươi ngày hôm qua trở về cũng chưa nói muốn ăn cái gì đồ ăn a? Đào Tuấn Tinh cười ngây ngô nói, hơn nữa chúng ta đã lâu không đi ra ngoài mua sắm, tủ lạnh liền vài thứ kia, ta liền tùy tiện làm điểm, nếu không trễ chút đi siêu thị đi dạo. Không phải có thể biết được Tân Nhiêu thích ăn cái gì đồ ăn. Hắn thật đúng là cái tiểu thông minh. Đào Tuấn Tinh trộm liếc Tân Nhiêu liếc mắt một cái, bất động thanh sắc. Mạnh Mễ Lệ. Phúc. Hợp lại ngươi coi như chúng ta mấy ngày hôm trước mắt mù bái. Tiếng cười vừa ra, kỷ tư điểm nỗ lực duy trì mỉm cười suy sụp vài phần, có chút không được tự nhiên co rúm lại hạ thân tử. Cố Diệu hồn nhiên không thấy rõ lúc này tình huống như thế nào, lòng tràn đầy đều là kỷ tư điểm rời giường. Hắn muốn đưa bữa sáng chuyện này, vội vàng từ tủ lạnh lấy ra chính mình buổi sáng làm tốt sandwich phóng nàng trước mặt. Tư điểm, ngươi nếm thử sandwich. Cảm ơn. Kỷ tư điểm bĩu môi không nhúc nhích. Trong phòng nhỏ mặt chỉ có hai người cũng không xuống bếp. Một cái là Tân Nhiêu, một cái là Cố Diệu. Chuyện này mọi người đều biết. Trước mắt xấu xấu sandwich tất nhiên là Đào Tuấn Tinh làm. Ngay cả bên trong nội hãm bày biện đều cùng trước hai ngày đưa cho nàng giống nhau như lúc. Hơn nữa hôm nay này phần bánh mì đều nướng qua đầu. Không chừng tốt nhất kia một phần đã sớm cho những người khác. Mỗi cơm chuẩn bị quả xoài không có, thích thái sắc không có. Hiện tại liền bữa sáng nàng cũng chỉ có thể ăn vật liệu thừa chính là sao. Kỷ tư điểm giận sôi máu, càng ngày càng cảm thấy trước mặt kia phân sang nguyết trứng mắt, dứt khoát đem rối tay đem nó dịch hai, không phải có bữa ăn chính sao. Sang nguyết vẫn là lưu trữ phóng tủ lạnh, buổi chiều ai đói bụng ai ăn đi, ta gần nhất ăn nhiều, tưởng thay đổi khẩu vị. Toàn trường lặng im không nói gì. Cố Diệu lòng tràn đầy vui mừng cũng bị một chậu nước đá từ đầu rót xuống dưới, nhìn kia phân thân thủ chế tác sandwich, chỉ cảm thấy buổi sáng chiên trứng gà bị phỏng ngón trỏ cũng đột nhiên đau lên. Hắn phản xạ có điều kiện nhìn về phía Tân Nhiêu, bất lực lại không biết làm sao. Ta thấu, nhà ta nhãi con 10 ngón không dính dương xuân thủy, lần đầu dậy sớm làm bữa sáng đã bị ghét bỏ. Á á á, ngọt ngào ngươi này há mồm có thể hay không quan tâm một chút ta, làm ngươi fan star đều nhìn không được. Tư Điểm cũng không biết đây là Cố Diệu thân thủ làm, khẳng định là vì tránh Đào Tuấn Tinh ngại đi. Kia cũng không phải như vậy biểu hiện ra ngoài a. Hắc, đều là chút xong tiêu cẩu. Ngày hôm qua Cố Diệu cùng Tân Nhiêu xin lỗi thời điểm, các ngươi một đám đều ở kêu tỉ tỉ tha thứ hắn, không cần vứt bỏ hắn, tiểu chó săn chỉ là ái hận ghét minh thôi, như thế nào đến kỷ Tư Điểm này liền thay đổi cái cách nói. Xin đừng ăn vạ nhà ta Nhiêu Nhiêu, cảm ơn. Chậc chậc chậc, thảm. Xem nhà của chúng ta Nhiêu Nhiêu là mấy cái ý tứ, mắt chó cho ta dịch đi. Đáng thương vô cùng ánh mắt như là đen nhánh ban đêm hai cái đại đèn, lóng lánh lệnh người chói mắt, Tân Nhiêu tị hiểm, túi đầu ăn cơm. Cái bàn phía dưới chạm chạm bên cạnh Mạnh Mễ Lệ cánh tay. Này sandwich chính là Cố Diệu thân thủ làm, Tư Điểm ngươi cũng không nếm thử. Mạnh Mễ Lệ kịp thời tiếp tra. Cố Diệu làm. Nghĩ sao nói vậy, kỷ Tư Điểm nhìn phía Cố Diệu, trong lòng kêu tao. Theo sau nhanh chóng đem nó cầm trở về, ra vẻ nhẹ nhàng cười cười, khởi quá muộn, vẫn là sandwich khai vị tương đối hảo, chỉ là hai phân quá nhiều, Cố Diệu, chúng ta một người một nửa đi. Ân. Cố Diệu tiếp được. Kỷ Tư Điểm ngay trước mặt hắn cắn một ngụm sandwich, hảo, ăn. Lừa gạt một câu, Kỷ Tư Điểm biểu tình cứng đờ hạ. Không cần quá chờ mong chưa bao giờ hạ quá phòng bếp nhân thủ nghệ có bao nhiêu hảo, này sandwich nhìn còn hành, nhưng nhập miệng nháy mắt, nàng đã bị tràn đầy tương sa lát cùng sốt cà chua hổ giọng nói. Này đến là nhiều ít nhiệt lượng a. Kỷ Tư Điểm căng ra đầu đem nó ăn xong bụng. Cố Diệu nhìn nàng, thân khởi khi lòng tràn đầy kích động, lúc này biến mất vô tung vô ảnh, tìm không thấy nửa điểm tung tích. Khó được Đào Tuấn Tinh ở, buổi chiều mấy người cùng đi phòng nghe nhìn một bộ kinh điển tình yêu phiến. Kinh điển không hổ là kinh điển. Nội dung khúc chiết, làm người rơi lệ. Tân Thư xem tinh thần rung lên, chạy về phòng mở ra bi thương chớ quấy rầy làn điệu hình thức. Kỷ Tư Điểm rơi lệ đầy mặt, Cố Diệu ở bên cạnh an ủi, cũng là hồng một đôi cẩu cẩu mắt. Ô, quá thảm. Càng nghĩ càng thương tâm, Mạnh Mễ Lệ ngao một chút phát Tân Nhiêu trong lòng ngực, khóc không kềm chế được. Thẳng cảm thán này tình yêu bầu trời có. Trên mặt đất vô, thẳng gọi người sinh tử tương hứa, nếu là nam nữ vai chính từng người chủ động như vậy một chút, cũng liền không đến mức đến cuối cùng bi kịch xong việc. Tân Nhiêu nhìn quanh bốn phía, yên lặng mà lấy một hộp khăn giấy cho nàng lau mặt, sau đó đem nó đưa cho hồi lâu không chi quá thanh, nỗ lực nín thở Đào Tuấn Tinh, lau lau. Đào Tuấn Tinh chật vật tiếp được, xấu hổ che mặt. Hắn kia trầm ổn đáng tin cậy tráng hán hình tượng, liền như vậy hủy hoại. Tân Nhiêu, ngươi như thế nào không khóc? Mạnh Mễ Lệ nghẹn ngào hỏi. Tân Nhiêu hồi ức điện ảnh cốt truyện, thập phần khó hiểu, nam nữ vai chính đều là biệt lưu tính cách, sự tình gì đều giấu ở đáy lòng, mỗi một lần tách ra đều là lấy cơ ta vì ngươi hảo, sau đó tách ra lại hợp lại, nếu ở bên nhau như vậy mệt, còn tiếp tục dây dưa làm cái gì. Bất quá kết cục thực chân thật, ta thực vừa lòng. Nhưng nàng cũng thật là lý giải không được bộ điện ảnh này cảm động địa phương ở đâu. Mạnh Mễ Lệ, nhưng nữ chính là bởi vì chính mình có bệnh tim, không muốn chậm trễ đối phương mới thống khoái buông tay a. Tân Nhiêu hỏi lại, thống khoái buông tay, vì cái gì mặt sau còn muốn lần lượt đi nhìn trộm đối phương sinh hoạt. Mạnh Mễ Lệ, đó là bởi vì nàng còn ái đối phương. Tân Nhiêu, cho nên thông qua như vậy biện pháp tới ngược đái chính mình, sớm ngày thăng thiên. Muốn ta nói, còn không bằng bắt lấy điểm này đem người gắt gao bó tại bên người, cũng coi như chết cũng không tiếc. Mạnh Mễ Lệ, người xem, hảo, giống như còn rất có đạo lý. Thương cảm xúc đột nhiên không có làm sao đây. Bị Tân Nhiêu kỳ lạ mạch não cấp mang thiên. Mạnh Mễ Lệ không tin tà, Kỷ Tư Điểm cũng không tin, dứt khoát chọn một bộ điện ảnh, lời thề son sắt nói, bộ phim này bảo đảm có thể cho người xem khóc. Bên trong nam chính thảm lệnh nhân tâm gan tỳ phổi thận đều đau, nhưng thâm tình. Điện ảnh truyền phát tin, mấy người lần thứ hai khóc thành cầu. Kỷ Tư Điểm, lãng tử quay đầu quý hơn vàng, anh, hắn hảo ái nàng A, cuối cùng còn dâng ra sinh mệnh. Tân Nhiêu, tuy rằng nàng không rõ cái gì kêu truy thê hỏa táng tràng, cho cốt đều dương. Nhưng bên trong nam chính trước nửa bộ điện ảnh đều ở ăn chơi đàng điếm, dây dưa với đông đảo nữ tử chi gian, như thế không tuân thủ phu đức nam nhân, nữ chủ cuối cùng vì cái gì còn vì hắn rơi lệ, không tiếp cùng nhiều năm bạn tốt náo phiên. Tỷ muội như thủ túc, nam nhân như quần áo. Đạo lý này cũng đều không hiểu sao. Lại lùi lại một vạn bước, nếu nam chủ ngay từ đầu liền thích, như vậy nhận thức thời điểm vì cái gì không chủ động một chút, nắm lấy cơ hội, ngược lại mặc kệ chính mình trầm mê tiểu sắc bên trong. Thật không dám dâu dếm, Tân Nhiêu cảm thấy chính mình xem điện ảnh nhìn tịch mịch. Kỳ tư điểm. Mạnh mẽ lệ. Hảo, giống như cũng có đạo lý. Đột nhiên cảm thấy rất nhiều có thể bị xưng là kinh điển phiến tử liền không cảm động. Thời đại ở tiến bộ, rất nhiều lao phiến tử ta cũng không lớn ái nhìn, không thể tế cứu, một tế cứu căn bản nhìn không được. Thích liền đi dũng cảm theo đuổi, khó trách Tân Nhiêu sẽ chủ động cầm kia phần nặc danh lễ vật. Phấn phấn. Đối Nga, điện ảnh bên trong lại như thế nào thâm tình, truy nguyên không phải là một cây lạn dưa chuột sao. Có tô mạc, chờ một chút. Ta mới phát hiện chính mình ái xem đều là lạn dưa chuột cầu huyết kịch, này nhưng sao chỉnh. Không bằng nhiều nhìn xem Tân Nhiêu. Lúc sau hai ngày, ngọt ngào phòng nhỏ có khó được bình tĩnh kỳ, lần đó xem ảnh qua đi kỷ tư điểm đối Tân Nhiêu ngẫu nhiên cũng nói thượng nói mấy câu, đảo cũng không phía trước như vậy biến yếu. Vài vị khách quý nhiệt độ vững vàng tăng lên, trong đó Tân Nhiêu độc mỹ tử ngữ mấu chốt nhiệt độ nhưng không thấp. Nhưng tiết mục tổ không hài lòng, bọn họ là luyến tổng. Độc mỹ cái cây bữa. Hơn nữa chiếu cái này tốc độ đi xuống còn có cái gì trì hoãn. Nào đối có thể thành không phải liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đỉnh, đến lúc đó tới muộn nam bốn nữ bốn lại có cái gì ý nghĩa. Vì thế đêm đó, tiết mục tổ cho một cái nhiệm vụ tạm. Các vị đi vào phòng nhỏ có một tuần, cảm tạ đại gia vất vả trả giá, tiết mục tổ cố ý chuẩn bị kinh hỉ, thỉnh ngày mai giữa trưa 12 điểm phía trước đến. Mặt sau để lại một cái địa chỉ. Cố Diệu chiếu đưa vào, biểu hiện địa điểm là ở Kinh Giao. Cái quỷ gì? Là lần thứ hai hẹn hò vẫn là cái gì? Nhìn ra các khách quý lung tung suy đoán, cảnh đạo trước tiên đóng cửa phát sóng trực tiếp, hỉ khí dương dương nói, cảm tạ kim chủ ba ba mạnh mẽ duy trì, chúng ta có không ít kinh phí, đến nỗi lần này hoạt động sao, may mắn có thể cùng một khắc đương tổng nghệ ký ức gia viên tiến hành mộng ảo liên động, cho nên chúng ta lúc sau hai ngày quay chụp đều sẽ ở bên kia cử hành. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, có chút tiểu hưng phấn. Ký ức gia viên này đương tổng nghệ là gần nhất lửa lớn lên. Nay chủ yếu nội dung là tìm kiếm những cái đó quên đi ở trong trí nhớ cũ gia viên, sau đó tiến hành may lại, trọng trúc. Thả mỗi một quý chỉ cải tạo một cái gia viên, tóm lại tiêu phí 3 tháng thời gian, mọi chuyện yêu cầu tự tay làm lấy không nói, còn cần căn cứ phòng ốc chủ nhân hồi ức tới phục hồi như cũ, tăng thêm trang hoàng. Sau đó lại đem này đó quá trình nhất nhất ký lục, rất có một loại tìm kiếm quá vãng 5 tháng cảm giác. Tiết mục này phía trước hai mùa một khi đẩy ra đại hoạch khen ngợi, không ít người chờ đợi đệ tam quý. Kết quả bọn họ còn có thể tham dự trong đó. Cảnh đạo, ngươi nhưng đừng lừa ta a. Đào Tuấn Tinh không lớn tin tưởng nói, ký ức gia viên cũng chưa từng nghe qua coi ở lục đệ tam quý, còn có thể mộng ảo liên động đâu. Chính là, mạnh mẽ lệ đi theo dõi. Tân Nhiêu càng nghe càng quỷ dị, ngươi xác định không phải đem chúng ta đưa qua đi làm cu ly. Kỷ tư điểm cũng không lớn muốn đi, ứng hòa nói, chính là. Cảnh đạo tránh mà không đáp, dù sao các ngươi liền nói có đi hay không đi. Đi. Mặt khác khách quý cùng kêu lên đáp. Ở phòng nhỏ đều mau nghẹn hỏng rồi, đương nhiên muốn đi ra ngoài hút một hút mới mẻ không khí. Nói nữa, bên trong chủ già là trong vòng lao tiền bối, có thể nói thượng một hai câu lời nói cũng là tốt. Tất nhiên, mỹ mắt kinh hoàng, tất nhiên có trá. Sự tình nói định, không thể sửa đổi. Phút trong ngày, các khách quý dậy thật sớm, tất nhiên cũng cùng trong tiểu khu các lão nhân nói tốt mấy ngày gần đây có công tác, liền thu thập hảo hành lý chuẩn bị ra cửa. Từ nhỏ phòng đến bên kia xe trình ước chừng 4 cái giờ. Nghề hà trung gian bởi vì Cố Diệu buổi sáng quên chuẩn bị kỷ tư điểm bữa sáng, trung gian chỉ hoãn chút thời gian, xuất phát vẫn là chậm một chút. Đến nỗi phân xe tình huống liền rất đơn giản, Cố Diệu, kỷ tư điểm cùng Tần Thư một chiếc xe, Tân Nhiêu cùng Mạnh Mễ Lệ cùng Đào Tuấn Tinh một chiếc, cơ hồ không hề tranh luận. Bên kia tình huống thế nào không rõ ràng lắm. Nhưng Tân Nhiêu ngồi này chiếc xe thượng có hai cái làm nhảm, chính là tưởng nghỉ ngơi cũng không có biện pháp. Bất quá ta còn là rất bội phục Thạch Khang Ca. Đào Tuấn Tinh nói, phía trước lục xong hai kỳ cuối cùng phơi không ra hình người, thế nhưng còn tới lục đệ tam quý. Đúng vậy, quý lao sư cũng rất lợi hại hảo đi, đều 40-50 tuổi, dáng người chuẩn cờ mờ nờ giờ. Mạnh Mễ Lệ vẻ mặt sùng bái. Ta cơ bắp luyện không được. Ca, phiền toái ngươi đừng chớp mắt, đi đi du biết không. Đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối. Làm nhảm nhóm quen thuộc lúc sau, cho nhau trêu ghẹo thập phần tự nhiên. Liêu đều là sắp muốn gặp đến người, khó tránh khỏi có điểm tiểu kích động. Tân Nhiêu bị bắt nghe, bị xe điên mơ màng sắp ngủ, thường thường mà ứng phó 1-2 tiếng, âm thầm suy tư này cái gọi là đổi nghề giống như cũng đúng không quá thông. Kia điện ảnh cốt truyện có thể so nàng xem qua thoại bản tử khoa chương nhiều. Suy nghĩ nửa ngày không đến ra cái gì kết luận, Tân Nhiêu dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, dựa vào cửa sổ xe thượng. Đào Tuấn Tinh từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, không tự giác mà đè thấp tiếng nói, xe cũng khai càng thêm vững chắc. Mạnh Mễ Lệ thấy thế Tiêu Âm, lược có vài phần phiền muộn, vị thứ tư nam khách quý gì thời điểm tới. Yêu cầu không cao, có Đào Tuấn Tinh một nửa chi kỷ là đủ rồi. Người tuy rằng du như vậy một chút, chất tẩy rửa hướng một hướng còn có thể muốn, tay nghề lại hảo, tâm tư cũng thế. Đâu giống Tần Thư. Ai? Không đề cập tới cũng thế. Mạnh Mễ Lệ lắc đầu, nhìn bên cạnh Tân Nhiêu, chóp mũi ngửi đối phương trên người không biết tên hương khí, không nhịn xuống dán qua đi, ai gắt gao. Muốn ngủ một khối ngủ sao? Đoàn người xuất phát chấm điểm, đến mục đích địa cũng đã muộn nửa giờ. Tân Nhiêu xuống xe cảm thụ đỉnh đầu mặt trời rực rỡ, hơi hơi nheo lại mắt đào hoa, theo sau đã bị trước mắt trang hoàng đến một nửa tiểu viện hấp dẫn ở, hắc ngói bạch tường, rõ ràng tân soát không bao lâu, đại sưởng viện môn một nửa hoa đoàn cầm thốc, một nửa là hoang thổ tàn viên. Người tới. Hoan nghênh hoan nghênh. Trong phòng người hiển nhiên là nghe được bên ngoài xe thanh, ra tới nghênh đón. Hai cái đều là mặt xám mày cho, người mặc nại dơ quần áo nam nhân xuất hiện ở mọi người trước mắt, không đợi bọn họ mở miệng, liền hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn bọn họ trên dưới đánh giá. Làm như ở chọn heo con, nhìn xem cái nào tương đối tráng. Trong đó một vị đứng ra nói, hoan nên đi vào ký ức gia viên, ta là thường trú khách quý Quý Minh, vị kia là Thạch Khang, ở vào ở bán thành phẩm tiểu viện trước, còn thỉnh cầu các ngươi trước chịu cái thiêm. Mọi người, Thạch Khang yên lặng lấy ra hai cái rút thăm thùng, lộ ra chính mình hàm răng trắng. Tục ngữ nói rất đúng, nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Tới chúng ta ký ức gia viên, đương nhiên đến làm việc, trước tới sóng rút thăm trúng thưởng, 22 tổ đội, này 3 ngày nhiệm vụ sẽ không quá nặng, nhưng chúng ta vẫn là hy vọng đại gia có thể phát huy chịu khổ nhọc tinh thần, cộng đồng xây dựng chúng ta tiểu viện. Đến đây đi, không cần khách khí, chịu. Mọi người sợ ngây người, nghĩ tới muốn tới làm việc, cũng đừng này vừa vào cửa liền như vậy trắng ra đi. Còn làm rút thăm trúng thưởng. Đều bạch cho, còn làm này vừa ra. Bên cạnh ẩn sâu công cùng danh cảnh đạo mỉm cười, đương nhiên muốn chịu, không chịu, như thế nào đánh vỡ các ngươi trì gian cân bằng. Đừng cho là ta xem không hiểu các ngươi đây là tạm chấp nhận tổ chính phủ thôi. Hắn muốn, chính là chân tình thực lòng tâm động A. Tân Nhiêu nhìn trước mắt rút thăm thùng, cái thứ nhất chịu, chịu cái tươi đẹp hồng vòng, Đào Tuấn Tinh vội vàng ở một cái khác rút thăm thùng chịu một chi, đáng tiếc, là cái màu lam. Mấy người lục tục rút thăm. Đào Tuấn Tinh cùng Mạnh Mễ Lệ một tổ, Tân Nhiêu cùng Tần Thư một tổ. Manh mối nhất rõ ràng một đôi. Thật đúng là liền ông trời tác hợp, cho các ngươi thấu một khối. Kết quả cảnh đạo suýt nữa cắn một ngụm ngân nha, thầm hận chính mình lúc trước như thế nào không ở sau lưng làm điểm tay chân đâu. Nhưng trước mắt kết quả ra tới, liền chỉ có thể tự mình ăn ủi, tốt xấu mặt khác mấy cái quấy rầy không phải. Dọn gạch là không có khả năng dọn gạch. Đại Yến quốc nữ đế tay văn có thể để bút vẽ tranh, phê tấu chương, võ có thể thượng chiến trường, duy độc như vậy. Thân nhiều vẫn là sĩ diện. Ánh mắt cùng mọi cách kháng cự Tần Thư đối thượng, nàng phúc lâm tâm đến chỉ vào bên ngoài đại bạch tường, chư vị không cảm thấy bạch tường thiếu điểm thứ gì. Thế ngoại có đào nguyên, không họa thượng một bộ xinh đẹp sơn thủy mặc họa quả thực bạch mù như thế cảnh đẹp. Nha, còn tới cái có tay nghề. Thạch Khang cũng không lường trước điểm này, hắn nhìn bên ngoài đại bạch tường, nhìn nhìn lại Tân Nhiêu, cười ngâm ngâm nói, kia hành, đợi chút kiểm nghiệm hạ ngươi họa sĩ như thế nào, nếu là có thể liền đi vẽ tranh, phụ trách mỹ thuật thiết kế, việc nặng cũng đừng làm. Hắn cũng là yêu quý nhân tài sao? Tiết mục tổ. Mạnh Mễ Lệ Đào Tuấn Tinh. Thần thư. Trăm triệu không nghĩ tới, hắn thế nhưng có một ngày sẽ như thế may mắn chính mình là cùng Tân Nhiêu tổ đội. Bên kia. Kỷ Tư Điểm nhìn nơi xa dơ hề hề nửa bên tiểu viện, triển lãm hạ chính mình tinh tế trắng non tay. Nguyễn Thanh nói, Cố Diệu, bọn họ hẳn là sẽ không làm chúng ta dọn gạch đi. Yếu thế là nữ hải tử quyền lợi, nàng mới không nghĩ đem chính mình làm cho dơ hề hề. Cố Diệu. Cố Diệu nhìn Kỷ Tư Điểm hôm nay toàn trang cùng tiểu làn gió thơm cập đầu gối chung váy, miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười. Ta năm nay 20 mấy tuổi, ta mệt mỏi quá gì vợ gờ. Chương 19. Nếu muốn con ngựa chạy, phải làm con ngựa ăn trước no. 6 cái sức lao động gần nhất, Quý Minh cùng Thạch Khang cao hứng không biên nhi, hai bên tiết mục tổ còn ở thảo luận phát sóng trực tiếp phạm vi, trang bị màn ảnh thời điểm, vội vàng tiếp đón bọn họ ăn cơm trưa. Đồ ăn thực phong phú, mỡ lợn đại hơn chiếm đa số. Bởi vì người nhiều, cơm cũng nấu hai nồi, minh lửa đốt ra tới đáy nồi còn có một vòng màu sắc kim hoàng vàng và giòn cơm cháy, nhìn liền có muốn ăn. Đại gia ăn nhiều một chút, đừng khách khí a. Quý Minh giúp đỡ thịnh cơm, một cái muỗng tràn đầy cơm. Kỷ Tư Điểm dọa quá sức, liên tục ngăn trở, Quý lao sư, thịnh cơm loại này việc nhỏ chính chúng ta tới là được, cơm quá nhiều. Này một chén đi xuống, đến béo nhiều ít ta. Đều ở một vòng tròn hỗn, Kỷ Tư Điểm ý tưởng, Quý Minh đương nhiên là rõ ràng. Hắn tay không run đem cơm thịnh cái chăn đầy, ý vị thâm trường nói, ở chúng ta này tiểu viện A, phải ăn no, cái gì giảm béo A, khống chế ẩm thực A, tại đây hết thể không tồn tại. Không ăn no, buổi chiều như thế nào làm việc phí sức. Nói quá trắng ra, Kỷ Tư Điểm vô lực phản bác, chỉ có thể tiếp được một chỉnh chén cơm khóc không ra nước mắt, bất quá nàng nghĩ chính mình cùng Cố Diệu cùng nhau, đột nhiên nhiều vài phần ngọt ngào cảm giác. Cũng đúng, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt sao. Như vậy nghĩ, nàng liền thò lại gần nói nhỏ, cơm trưa ngươi ăn nhiều một chút, đừng bị đói. Sau đó lén lút đem chính mình trong chén hơn phân nửa cơm cho Cố Diệu. Nga khoát, biến tướng ăn một chén cơm đâu. Những người khác gái mỗi chiều hắn nhìn thoáng qua. Cố Diệu cau mày nhìn về phía trong chén nhiều ra tới đại bạch cơm, nghĩ rốt cuộc là không bị ăn qua, hàm răng một cắn, túi đầu lay lên. Sau khi ăn xong, ngọt ngào yêu đương tiết mục tổ đã trang hảo thiết bị, biến mất ban ngày tổng nghệ ngọt ngào yêu đương khai phát sóng trực tiếp, thật khi truy tân người xem liếc mắt một cái liền thấy được địa phương thay đổi. Không đợi bọn họ nghi hoặc, Quý Minh cùng Thạch Khang nhập kính, thoải mái hảo phóng chào hỏi. Ta là thường trú khách Quý Thạch Khang. Ai? Ta điểm chính là kia đương luyến tổng đi, như thế nào phong cách đột nhiên thay đổi? Ngoa tào, đệ tam quý. Ta như thế nào không thu đến tin tức? Á á á á, ký ức gia viên. Mau xem bọc phỉ xỉ ô hơi bù, bên kia đã phát ra tuyên truyền thông cáo, thứ bảy tuần sau phát sóng, a a a a thế nhưng cùng ngọt ngào yêu đương ngộng ảo liên động. Điểm tán 1. Lại nói tiếp cảnh đạo có thể cùng ký ức gia viên liên động trừ bỏ kinh phí đủ ở ngoài, một cái khác cũng chính là người sau sắp phát sóng yêu cầu tuyên truyền, cho nên tới mượn Đông Phong, còn có một cái không muốn người biết tiểu bí mật. Khu. Thiếu sức lao động. Thập phân thiếu. Hảo, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, đại gia có thể chuẩn bị làm việc. Hơi chút ở màn ảnh trước mặt lộ hạ mặt, Quý Minh cầm lấy xám xịt mũ rơm hướng trên đầu một mang, cái quốc một kháng, Tuấn Tinh, Mễ Lệ, Cố Diệu cùng Tư Điểm liền trước cùng ta tới, trước cho các ngươi an bài ngành nghề, mũ trước mang lên. Kêu kêu một cái gấp không chờ nổi nha. Bốn người u hoán nhìn Tân Nhiêu cùng Tần Thư liếc mắt một cái, thập phần bất đắc dĩ theo qua đi. Mà Tân Nhiêu lưu tại trong phòng, dùng tùy thân mang theo bút mực cấp Thạch Khang nho nhỏ triển lãm một tay bản lĩnh. Hoa điểu trùng cá rất sống động. Sơn xuyên dòng nước cũng là hùng vĩ đồ sộ, khí thế bằng bạc. Xinh đẹp. Thạch Khang không hiểu hoa, nhưng cũng có thể cảm nhận được trong đó vài sợi ý nhị, cảm thấy chính mình thật là nhặt được bảo. Phải biết rằng phía trước hai mùa tác phẩm đều là đại bạch tường, nay một quý nếu tới thượng điểm khác, không phải càng xinh đẹp sao? Suy nghĩ người là luyến tổng. Hắn cân nhắc sau một lúc lâu, bàn tay vung lên nói, ta cùng quý lao sư là không hiểu này đó, dù sao bên ngoài bạch tường các ngươi nhìn tới là được, tài liệu tiền chúng ta ra. Cũng không thể quấy rầy người một chỗ đâu. Thần Thư nhún nhún vai ứng, dù sao không phải hắn hòa sao. Chỉ là đám người vui sướng đi rồi, vừa mới vẻ mặt trầm ổn Tân Nhiêu lại quay đầu hỏi hắn, ở vách tường vẽ tranh thuốc màu hẳn là dùng cái dạng gì. Thần Thư, trên giấy vẽ tranh dễ, trên tường vẽ tranh. Dù sao Tân Nhiêu là chưa thử qua, căn cứ trong tiểu viện đặc sắc, nàng buổi chiều hoa hơn một giờ ở đại khái vẽ cái bản nháp. Chuyên nghiệp sự còn phải giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ lộng. Biết được Tân Nhiêu không có phương diện này cụ thể kinh nghiệm, Thạch Khang không biết nơi nào tìm cái chuyên nghiệp nhân sĩ, không tốn phí bao lâu liền đem yêu cầu thuốc màu đưa tới, nói thẳng, trên tường yên tâm họa, không thấm nước. Yêu cầu hỗ trợ sao? Thần Thư lười lười nhác nhác để sát vào. Hảo, người giúp ta đem bên kia mấy cái thuốc màu thùng đóng gói khai. Ân. Thần Thư theo lời làm theo. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Thần Thư hủy đi công cụ, thuận miệng hỏi, Tân Nhiêu, ngươi vài tuổi bắt đầu học vẽ tranh? Đại khái, 4 tuổi đi. Vậy ngươi học cũng đủ sớm, cùng ta khi còn nhỏ liền bắt đầu học đánh đàn giống nhau. Thần Thư không nhịn xuống nhớ tới chính mình thơ hấu, không khỏi thở dài. Theo sau hắn hỏi, bất quá ở trong phòng nhỏ, ta cũng không nhìn thấy ngươi họa quá vài lần. Đâu giống hắn mỗi ngày ôm đàn ghi ta không buông tay. Nhìn không giống như là thích. Không phải đặc biệt thích. Thân Nhiêu thừa nhận thực dứt khoát. Thần Thư tấm tắc nói, quả nhân A, cùng là một thế hệ gà hoa. Thân Nhiêu. Cái gì là gà hoa? Tần Thư lời ít mà ý nhiều, gia trưởng không ngừng cấp hài tử tác học tập nội dung, làm hài tử không ngừng học, mạnh mẽ cho bọn hắn tiêm máu gà, như vậy hài tử, đã kêu gà hoa. Thân Nhiêu bừng tỉnh đại ngộ, tràn đầy cảm khái. Xác thật, nàng tuổi nhỏ cũng là ở phụ hậu đốc xúc hạ sớm sờ nổi lên cán bút, học tập tứ thư ngũ kinh, ngày ngày đọc sách. Khi đó đại yến căn cơ còn thấp, các thế gia lại hảo văn nhã, họa chi nhất nghệ nàng cũng đến ở nhàn hạ rất nhiều bị bắt học tập. Ngay từ đầu là có mục đích đi học. Sau lại đương nàng phát hiện vẽ tranh có thể lười biếng thời điểm, đi học càng nghiêm túc, vì chính là sớm hòa xong, sau đó có thể trốn một lười nhác, muốn nói thích, nhưng không tính là. hiện tại cũng là giống nhau. Nhưng tốt xấu xem như có nhất nghệ tinh không phải. Tần Thư Thâm giác có đạo lý, quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình đàn guitar, buồn rầu với như cũ không linh cảm. Nhìn nhìn lại trước mắt đống lớn thuốc màu, liền đưa ra kiến nghị, bằng không như vậy, chúng ta tới trao đổi hạ kỹ năng, ta dạy cho ngươi đánh đàn, ngươi dạy ta vẽ tranh thế nào. Đại bút vẽ ở trên tường một bút, hẳn là rất dài áp. Hành! Tân Nhiêu nhìn cái kia kỳ quái, lại phát ra dễ nghe thanh âm nhạc cụ, rất thống khoái đáp ứng rồi. Nhất không có chính phủ cảm thấu một đội, thấy thế nào lên có điểm hương. Ai? Thần thư muốn tài nghệ song toàn, này còn không phải là. Thế ha. Hai người thay dùng một lần không thấm nước áo mưa, liền đứng ở đại bạch tường phía dưới khắp nơi đánh giá. Thần thư lưng thú bừng bừng hỏi, ta ở nơi nào hoa? Nếu không ngươi cho ta một khối đợi chút muốn đồ hát địa phương, ta ở phía trên tùy tiện họa chơi chơi. Tân Nhiêu nhìn mắt tùy tay phát họa bản nháp, nhìn nhìn lại đại bạch tường, như thế nào đều cảm thấy tỷ lệ không khớp, liền dứt khoát nói, ngươi trước tùy tiện họa, đừng đồ mãn toàn bộ tường là được. Như vậy nàng còn có thể có sửa đổi đường sống. Hành! Tân Thư suy nghĩ hai hạ, tay cầm bút vẽ ở đại bạch trên tường nghiêm túc rơi xuống một cái âm phủ, tâm tình không tồi thấp giọng hừ, bạn gió nhẹ, tiếng nói khàn khàn lại tràn ngập từ tính. Tân Nhiêu, đây là cái gì? Tân Thư, âm phủ, nhạc phổ thường dùng, nó phân chia là chuyên nghiệp lĩnh vực không người có thể địch. Tân Thư miệng một trường, nói nội dung tất cả đều là Tân Nhiêu nghe không hiểu đồ vật, bô bô một hồi giảng, xong rồi hắn còn nhướng mày, nghe hiểu sao? Tân Nhiêu trầm mặc. Theo sau nhắc tới bút vẽ đem hắn vừa mới họa hảo âm phủ địa phương sửa lại hai bút, biến thành một đầu túi đầu ăn cỏ hắc nghiêu, nàng hỏi lại, xem đã hiểu sao? Tân Thư lại ở bên cạnh vẽ một cái âm phủ. Lần này Tân Nhiêu không thêm cái gì nội dung, chỉ là liền nó vẽ một cái tay cầm cần câu lao ông, trên đầu mang mũ rơm, trên người khoác áo tơi, cùng Tần Thư bộ dáng cơ hồ không có gì khác nhau. Tần Thư đôi mắt đều tròn tròn, âm thầm cắn răng tiếp tục vẽ tranh. Hắn cũng không tin cái này tà, như vậy nhiều âm phủ toàn hòa mãn, Tân Nhiêu còn có thể hóa hủ bại vì thần kỳ. Tân Nhiêu mỉm cười mà chống đỡ, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Bọn họ tại đây vẽ tranh cũng quá thoải mái, đâu giống chúng ta, ai. Con đường quá mạnh mẽ lệ nhịn không được phát ra than thở, trong tay một sọt gạch đột nhiên huyền có ngàn vạn cân trọng. Cùng nàng gánh nặng một nửa kia gạch trọng lượng Đào Tuấn Tinh nhìn, cũng không cấm khen, Tân Nhiêu thế nhưng còn sẽ vẽ tranh, đây là ta không nghĩ tới. Quả thực chính là một cái không giải được mê. Gọi người nhịn không được tìm tòi nghiên cứu cái này câu đố sau lưng đến tuột cùng là cái dạng gì. Mạnh mẽ lệ duỗi tay lau lau mồ hôi trên trán, liếc xéo trêu ghẹo nói, ca, ngươi ngày đầu tiên tới phòng nhỏ khi hảo ngôn trí khí đâu. Tìm cái yêu cầu chính mình bảo hộ. Ân. Đào Tuấn Tinh cười ngây ngô nói, cường đại nữa nữ hải tử cũng là yêu cầu một cái cảng tránh gió sao. Mạnh mẽ lệ âm thầm nhíu môi, thẳng nam ung thư. Có một nói một, nếu không phải giới tính không đúng, nàng đều tưởng hướng về phía mấy người này hô to một câu, các ngươi không được, để cho ta tới. Bất quá cùng Tân Nhiêu làm bằng hữu là thật sự không tồi, ái, tiết mục kết thúc nàng cần thiết muốn cùng người thường liên hệ, loại này không làm yêu, không bắt quái, bao dung tâm cường khuê mật. Đi nơi nào tìm đi. Mạnh mẽ lệ không lưng hự dọn gạch, Tuấn Tinh ca, chúng ta đi thôi. Còn có không ít gạch muốn dọn đâu. Đào Tuấn Tinh úp một tiếng, đuổi kịp nàng nện bước. Bên kia, so với sức lao động càng cường một chút dọn gạch tổ, Cố Diệu cùng Kỷ Tư Điểm phân tới rồi hơi chút nhẹ một chút việc. Dọn đầu gỗ. Đầu gỗ là phía trước chuẩn bị tốt, bất quá thủ đoạn phẩm chất, chính là dài quá như vậy một chút, nhưng này việc hai người làm lên là thật không mệt, so dọn gạch muốn nhẹ nhàng nhiều. Kỷ Tư Điểm ngay từ đầu là thở dài nhẹ nhõm một hơi, dọn vài lần còn vừa nói vừa cười. Nhưng qua lại số lần nhiều, trên đỉnh mặt trời rực rỡ phơi nhân tâm tóc hoảng, kiên trì toàn trang Kỷ Tư Điểm liền đỉnh không được. Cố Diệu, ta mệt mỏi quá a, thật sự dọn bất động. Kỷ Tư Điểm tại chỗ dừng lại. Cố Diệu quay đầu lại khuyên nhủ, đầu gỗ không nhiều lắm, kiên trì đem cái này dọn qua đi, về phòng uống nước. Phía trước quý lao sư không phải ở tủ lạnh thả trà lạnh sao, đợi chút uống điểm hàng nhiệt. Chính là ta không khác. Ta đói bụng. Kỷ Tư Điểm nhỏ giọng nói, thập phần ngượng ngùng xoa xoa bụng. Giữa trưa đồ ăn quá dầu mỡ, nàng ngày thường đều không chạm vào, hơn nữa hôm nay bữa sáng không ăn, giữa trưa cơ hồ liền hỗn duy nhị lưỡng đạo rau xanh ăn điểm, cơm cũng liền một phần tư lượng. Lúc ấy là no rồi. Hiện tại một vận động, nhưng không phải đói bụng. Càng đừng nói có sức lực dọn thụ. Ai kêu ngươi giữa trưa không nhiều lắm ăn chút. Cố Diệu cũng là bị Thái Dương phơi tâm phủ khí táo, nghĩ sao nói vậy nói một câu, bên kia liền mười mấy căn đầu gỗ. Dọn xong là có thể nghỉ ngơi, chậm rãi dọn cũng là hành. Cố Diệu. Kỷ Tư Điểm không thể tin tưởng trận tròn đôi mắt, không dự đoán được hắn sẽ nói loại này lời nói. Mặc kệ sinh hoạt, vẫn là công tác, thậm chí tới rồi phong nhỏ, Kỷ Tư Điểm từ trước đến nay đều là bị người sủng cái kia, khi nào chịu quá này phân ủy khuất ta. Cơ hồ là nháy mắt, nàng giải tay, tức giận nói, ta hiện tại không nghĩ rõ. Phanh. T. Nho nhỏ đảo tiếng hút khí vang lên, bị đầu gỗ rơi xuống đất thanh âm che giấu đi. Kỷ Tư Điểm lúc này lại nhớ tới Đào Tuấn Tinh hảo tới. Ít nhất, dưới loại tình huống này, hắn tuyệt đối sẽ không hướng nàng phát giận, thậm chí sẽ một ngụm đáp ứng cho nàng lộc ăn, còn sẽ đến thượng một phần cơm sau trái cây, là nàng thích quả xoài. Mà tuyệt đối không phải là Cố Diệu như vậy, dùng không kiên nhẫn ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Kỷ Tư Điểm ủy khuất mí mắt đều đỏ, cơ hồ không chờ Cố Diệu mở miệng, tìm lấy cớ nói, ta thân thể không thoải mái, dư lại đầu gỗ ta trễ chút tới dọn, ngươi cũng đi trong phòng uống điểm trà lạnh. Ngữ khí lãnh lạnh, hơi mang vài phần giận dỗi ý vị. Tự nhiên, cũng không quay đầu lại Kỷ Tư Điểm cũng liền không nhìn thấy Cố Diệu đứng ở tại chỗ, nửa cử ở không trung tay phải bị một thứ cắt qua, máu tươi đầm địa. Chương 20 chương 20 Sống là vĩnh viễn làm không xong. Tân Thư ở vẽ tranh thượng là thật không có gì thiên phú, nhất sẽ cũng chính là vẽ tranh âm phủ. Ngay từ đầu là thật tồn phân cao thấp ý niệm ở họa, nhưng sau lại phát hiện vô luận chính mình họa thứ gì, Tân Nhiêu Tổng có thể đem nó thay đổi thành sân xuyên, dòng nước, thậm chí với ở lá sen thượng nghỉ ngơi hết xanh, liền dứt khoát tùy tâm sở dục mà vẽ cái vui sướng. Lạp lạp lạp. Đã lâu áp lực cảm trở thành hư không, Tần Thư lúc này căn bản không có nghĩ tới công tác vấn đề, đem chồng chất ở trong lòng áp lực phóng xuất ra tới, vui sướng ca sướng. Châm thấp bộ phận giống các con vật gặp được nguy hiểm khi nguy hiểm gầm nhẹ, ngẩng cao bộ phận lại giống khe nước nước chảy, thanh thấu dài lâu, nhẹ nhàng lại lệnh người sung sướng. Một khúc tất, lại là xưa nay chưa từng có thông thuận. Hắn nhìn dần dần hiện ra ở trước mắt mỹ diệu bức họa cuộn tròn, vẫn luôn bị giam cầm trụ linh cảm đột nhiên giống biển rộng chiều hắn vọt tới. Ha ha ha, ta có linh cảm, kia bài hát mở đầu ta biết nên viết như thế nào. Thần Thư biểu tình phân chấn, ngửa đầu cười to. Thân Nhiêu hướng bên cạnh dịch hai bước. Tần Thư căn bản liền không chú ý tới, hắn gấp không chờ nổi mà đem áo mưa xé mở, biểu tình kích động nói, ngươi trước họa, ta đi lấy đàn guitar, đợi chút cho ngươi đạn cái tân khúc nghe thế nào. Hảo! Trạng thái dương phía dưới phơi lâu như vậy, còn ăn mặc kín gió áo mưa, Tần Nhiêu cũng có vài phần tâm phủ khí táo. Có nhạc nhưng thường, sao không nhạc hay? Tần Thư xoay người từ trong phòng cầm đàn guitar cùng ghế dựa ra tới, ngồi ở ly Tần Nhiêu không xa địa phương. Nhắm mắt lại liền gió nhẹ kích thích cầm huyền. Có nhạc làm bạn, thời gian thật cũng không phải như vậy gian nan. Trạng vạng, Tân Nhiêu tính chính mình hôm nay hoàn thành 1/3 lượng công việc, thu bức vẽ, không sai biệt lắm, mặt khác ngày mai lại tiếp tục, ngươi có mệt hay không? Ta không mệt, ta khác. Thần Thư ở bên cạnh ách giọng nói nói, trên mặt một mảnh hờ hững. Nga, đừng hỏi. Hỏi chính là mỗi khi hắn tưởng dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, Tân Nhiêu liền sẽ ở bên cạnh cổ vũ nói, rất dễ nghe. Lại đến một cái khác. Người chủ động đề ra, hắn không sướng cũng không được. Sau đó Tần Thư một cao hứng, liền cùng cái tự động điểm ca cơ giống nhau, hoàn toàn không nghỉ tạm đâu. Mỉm cười GVG. Uống điểm ngủ giải khác, người ca hát thật là dễ nghe. Thân Nhiêu đệ hắn nước trà, ngăn không được khen. Kỳ thật bản tôn cũng là có chút ngượng ngùng, nhưng Tần Thư sướng âm nhạc đích sắc cùng Tân Nhiêu tập quá âm luật bất đồng, khó tránh khỏi có vài phần mới mẻ, liền nhịn không được thúc giục. Tân thời đại tiểu ca vương cũng không phải là nói không. Tân Thư thanh thanh giọng nói, đang muốn khiêm tốn một đợt, giây tiếp theo lại ở nhìn đến Tân Nhiêu cởi ra màu sắc rực rỡ áo mưa, lộ ra bên trong bị mồ hôi hoàn toàn ướt nhẹp quần áo. Tân Thư không nói. Hắn ca hát là mệt, nhưng tốt xấu có điều ghế rửa có thể ngồi ngồi xuống, còn có thể hóng gió. Toàn bộ hành trình hoặc ngồi xổm hoặc đứng Tân Nhiêu còn phải khoác kín gió áo mưa vẽ tranh, nâng lên thuốc màu bản cùng bút vẽ, kia mới là chân chính không thoải mái. Tân Thư yên lặng tiến lên. Khó được chủ động một lần. Tân Nhiêu, ngươi đi trước phòng đổi bộ quần áo đi, thuốc màu ta tới thu thập là được. Đa tạ. Tân Nhiêu không thoái thác, chỉ là đi mà quay lại, thuận tay đem hắn không dứt cái ly tục thượng nước trà, lại thong thả ung dung mà rời đi. Tân Thư sửa sang lại xong thấy, đem nó uống một hơi cạn sạch, tim đập đột nhiên gia tốc, không hề nguyên do. Đại khái. Là bởi vì hôm nay phong quá ôn nhu. Nửa ngày thể lực sống sót, cơ hồ mỗi người đều là chật vật bất ham. Đại gia bài đội tắm rửa, trừ bỏ Kỷ Tư Điểm ngoại, những người khác đều lười đến thượng trang, tụ ở một khối ăn cơm chiều. Trên bàn cơm mọi người vùi đầu khổ ăn. Thẳng đến ăn xong rồi, mọi người mới phát hiện Cố Diệu cùng Kỷ Tư Điểm một tả một hữu ngồi, ly 180m xa, không có bất luận cái gì một ít hô động. Giữa trưa cộng ăn một chén cơm ngọt ngào đã sớm không có. Ân, ra gì sự? Mấy người hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, sau lại vẫn là Đào Tuấn Tinh cẩn thận. Liếc mắt một cái thoáng nhìn Cố Diệu triền lụa trắng bố tay trái, hỏi, Cố Diệu, ngươi tay làm sao vậy? Không có việc gì, liền bị một chút tiểu thương. Cố Diệu đem tay hướng bàn phía dưới giấu giấu. Quý Minh bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này quá thật thành, buổi chiều không phải làm cho bọn họ dọn đầu gỗ sao? Chậm rãi dọn là được, Cố Diệu cho rằng chúng ta phải dùng, liền vội vội vàng vàng mấy chục cái qua lại, bao tay cũng không nhớ rõ mang, lăng là đem kia một đống đầu gỗ cấp dọn xong rồi, bị một thứ lộng thương tay cũng không hé răng. Nếu không có người nhắc nhở, ta còn không biết hắn thương như vậy trọng. Thạch Khang ở bên cạnh lắc đầu, thầm than người trẻ tuổi chính là sĩ diện, bị thương đều không kịp thời nói, may nhân viên công tác ở bên cạnh theo dõi, kịp thời thông báo. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Mạnh Mễ Lệ vội vàng nói, kia Khang ca ngươi lại tìm một chút băng keo cá nhân cho ta bái. Buổi chiều ta dọn gạch có điểm mà pha ra. Hành A. Thạch Khang đứng dậy đi tìm băng keo cá nhân. Đào Tuấn Tinh là cái thận trọng, hắn nghĩ buổi chiều chính mình như vậy chiếu cố Mạnh Mễ Lệ, vẫn là thương tới rồi, càng miễn bản kỷ tư điểm như vậy mảnh mai. Hắn vội vàng hỏi, tư điểm đâu, có hay không bị một thứ chát, có bị thương sao? Trang đà điểu kỷ tư điểm bị củ, cực kỳ nhỏ giọng nói, không có, ta dọn bất động, cho nên mặt sau là Cố Diệu hỗ trợ, một người dọn xong rồi dư lại đầu gỗ. Đến nỗi bị thương sự, kỷ tư điểm cũng không biết, cãi nhau lúc sau nàng vẫn luôn trốn phòng không đi ra ngoài quá, nàng muốn tìm Cố Diệu nói lời xin lỗi, nghề hà vẫn luôn không tìm được một chỗ cơ hội. Cố Diệu không hề răng, ánh mắt thiếu phụng. Mọi người vẻ mặt hiểu rõ. Cảm tình hai người bởi vì này giận dỗi bái. Sau khi ăn xong mấy người một đáp trò chuyện, không quan hệ trang sự nghiệp, sinh hoạt thượng như thế nào cân bằng, lại có Đào Tuấn Tinh, Mạnh Mễ Lệ hai người sinh động không khí. Tân Thư lấy ra đàn guitar biên đạn biên sướng, đưa tới mãn đường gieo hò. Cuối cùng, hắn đối thượng Tân Nhiêu cặp kia sáng ngời trong suốt đôi mắt, phát ra khiêu chiến, nói tốt giáo ngươi đàn guitar, hiện tại có học hay không? Học. Tân Nhiêu thoải mái hào phóng đồng ý. Đào Tuấn Tinh nhíu mắt, trêu ghẹo nói, không phải có cái cách nói, tiêu nhạc cụ là âm nhạc người lao bà sao, xem ra Tần Thư ngươi hôm nay tâm tình không tồi. Ý ngoài lời, ngươi là tính toán tới làm dối. Cố Diệu nháy mắt chiều Tân Nhiêu bên kia nhìn qua đi, không biết như thế nào, trong đầu đột nhiên hiện ra bọn họ ở công viên giải trí hẹn hò khi tình hình. Ô che nắng, ướt khăn giấy, còn có không chê phiền lụy xếp hàng cho hắn mua trở về ăn vặt. Tay trái thương từng trận đau. Cố Diệu lơ đãng đối thượng Tân Nhiêu đôi mắt, vội vàng tránh đi, tâm loạn như ma. Nha, bát tự còn không có một phiết, này liền bắt đầu hoa địa bàn. Quý Minh cùng Thạch Khang nhìn này đàn người trẻ tuổi lục đục với nhau cũng rất có ý tứ, chậm gì gì uống trà, không tính toán nhúng tay. Tân Thư vốn dĩ cũng không cảm thấy có cái gì, còn không phải là trao đổi một tay kỹ năng sao, nhưng bị Đào Tuấn Tinh như vậy vừa nói, cũng liền lúng ta lúng túng bị giá trụ. Người tính toán lỡ hẹn. Thân Nhiêu mi mắt khẽ nâng, nhàn nhạt mở miệng. Tân Thư nói, ta là cái dạng này người sao? Theo sau hắn nghĩ nghĩ, nói, lỡ hẹn là khẳng định không thể, ta còn phải cảm tạ ngươi buổi chiều vẽ tranh cấp linh cảm, bất quá hiện tại thời gian không còn sớm, ngươi cũng đều mệt một buổi trưa, không bằng chúng ta hôm nào đi. Hành. Thân Nhiêu mi mắt hơi rũ, đồng ý. Cố Diệu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết là bởi vì Tần Thư nói hôm nào, vẫn là bởi vì Tân Nhiêu một ngụm đáp ứng, mà lãnh Đào Tuấn Tinh ngại. Toàn trường, chỉ có Đào Tuấn Tinh tươi cười miễn cưỡng, cảm giác trên mặt nóng rát. Tổng cảm thấy chính mình bị trước mặt mọi người phiến một bạt thai dường như. Đám chìm ở ấy náy trung kỷ tư điểm. Hảo muốn tìm Cố Diệu xin lỗi, hắn khẳng định sẽ tha thứ ta đi, ta cũng không biết hắn sẽ thương tới tay à, anh. Khơ khạo cắn hạt dưa Mạnh Mễ Lệ. Chậc, tổng cảm thấy hôm nay tình huống, có điểm không thích hợp a. Này họa, Diệu a, không có về điểm này tiểu nhạc đệm, phòng trong không khí dần dần trở nên hài hòa. Đúng lúc này, tiểu viện bên ngoài truyền đến động tĩnh, tiếng đập cửa vội vàng. Cùng với rong rạc hùng hồn cảm khái thanh. Thanh âm này, nên không phải là lao ra tử tới. Phòng trưng chính là hắn, mau đi tiếp hắn tiến vào, bên ngoài đèn còn không có khai, nhưng đừng đem hắn cấp quăng ngã. Hắn như thế nào hơn phân nửa hôm qua, a này tối lửa tắt đèn. Tám phần là sợ chúng ta đem hắn phòng ở cấp hỏa hoạn. Chúng khách quý khó hiểu, nhưng vẫn là đuổi kịp, lại là thấy một người đầy đầu tóc bạc lão nhân cầm cái đèn tin chiếu bên ngoài tường nhìn không chớp mắt, trong miệng vẫn luôn lải nhải. Bên cạnh đưa hắn tới Tuấn Lãng người trẻ tuổi bất đắc dĩ Sam lão nhân chiều bọn họ ý bảo. Quý lão sư, Thạch lão sư, thật là ngượng ngùng, đại buổi tối còn tới phiền toái các ngươi, ông nội của ta hôm nay biết các ngươi này có tân khách quý lại đây, một hai phải buổi tối lại đây một chuyến xem một cái mới yên tâm. Tới không phải người khác, đúng là này tòa tiểu viện chủ nhân. Lão nhân họ Hạ, năm nay hơn 70 tuổi. Lúc trước đem phòng ở giao cho tiết mục tổ thời điểm, liền nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải đại khái cách cục không thể sửa. Trang hoàng phong cách cũng đại khái đến dựa theo trong trí nhớ tới, thế cho nên ký ức gia viên mỗi cách một đoạn thời gian tới tân khách quý, lao gia tử cần thiết tới một chuyến, liền sợ nhà mình phòng ở bị nhân họa hòa rớt. Hôm nay nửa đêm tới rồi cũng là vì việc này. Kết quả xe mới tới gần, lao nhân đã bị đại bạch trên tường, đã có cái hình thức ban đầu sơn thủy mặc họa cấp kinh diễm đến, xuống xe sau dơ đèn tin xem cả buổi, chính là luyến tiếp đi. Đây là ai họa? Hạ lao gia tử tinh thần phấn chấn chỉ vào trên tường mặc họa, tán thưởng không thôi, này nhan sắc xứng so, thật sự là rượu a, sơn thủy kết hợp tỷ lệ cũng là gãi đúng châu ngứa. Căn bản không phải trên thị trường nghìn bài một điệu khuôn mẫu có thể làm ra tới. Càng miễn bàn bên bờ nghỉ ngơi câu cá lao ông, cùng bên cạnh phòng ở, cách cục thế nhưng cùng tiểu viện có 5 phần tương tự, cơ hồ là nháy mắt đã kêu hạ lao gia tử nhớ tới khi còn nhỏ sinh hoạt. Tất cả đều là tràn đầy hồi ức. Những người khác, bất giác minh lệ, thân nhiều, chỉ do ngoài ý muốn chi tác, này khen thưởng tựa hồ có chút khoa trương. Đoàn người vào phòng, đương hạ lao gia tử biết được họa là tân nhiêu họa, cảm thấy khiếp sợ, nha đầu, kia bên ngoài thật là ngươi họa. Lần đầu tiên bị người kêu nha đầu, tân nhiêu vạn phần rồi dám, nói, tùy ý chi tác. Ta không tin, trừ phi ngươi cho ta hiện họa một chương ra tới. Thạch Khang cùng Quý Minh treo kẹo nói, tân nhiêu ngươi liền tùy tay họa điểm, nếu không hạ lao gia tử sợ là đến một đêm ngủ không được. Tân nhiêu y hồ lô họa gáo, đem bên ngoài trên tường tiểu cảnh mô một chút, lao gia tử đối nó yêu thích không buông tay, chỉ là có chút tiếc nuối này giấy không được. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi, nha đầu, ngươi này họa bán hay không? Ta muốn toàn phúc, giá ngươi khai. Lão nhân tôn tử hạ lãng trận tròn đôi mắt, ra ra, ngươi cũng đừng phiền toái người phí thời gian cho ngươi vẽ tranh, trong nhà cất chứa nhiều như vậy, còn chưa đủ. Đi, ngươi biết cái gì, này họa có linh, kỹ xảo cũng không giống nhau a. Hạ lao ra tử rỗi trở về, yêu quý nhìn trên giấy tiểu cảnh, hơi hơi cảm khái, cũng không biết nha đầu này sư từ đâu môn, tranh thủy mặc vẽ lại dễ, có linh khó. Hơn nữa này kỹ xảo lại là hắn chưa bao giờ gặp qua. Hạ lãng triều tân nhiêu xin lỗi cười, buồn rầu với như thế nào đem người khuyên trở về, chỉ có tân nhiêu nhìn trên giấy tùy tay vẽ lại tường ngoài tiểu cảnh như suy tư gì. Hiện giờ xem ra, nàng lúc trước lười nhắc dùng biện pháp, tại đây là có thể đổi được vàng thật bạc trắng. Phù hậu năm đó thỉnh kia họa sư, đảo cũng không hổ có đại hiến đệ nhất họa sư chi xưng. Vị nào khóa đại biểu có thể nói đây là tình huống như thế nào. Ta cũng nhớ tân nhiêu là sẽ vẽ tranh, nhìn dáng vẻ hẳn là họa còn khá tốt. Phía trước ở phòng nhỏ cấp mễ lệ họa hoa điển, thủ pháp thật là ổn định vững chắc, đẹp. Á á á, cậu tiết mục lại muốn chúng ta đi xem kỳ bá, này không phải làm chúng ta giải đồ sao. Tân nhiêu, một cái kỹ năng toàn điểm mãn kỳ nữ tử. Lao tiểu hài, càng lao tính tình càng giống cái tiểu hài tử. Hạ lao ra tử thấy mới tâm hỉ, phòng ở đều không rảnh lo nhìn, lôi kéo tân nhiêu lao, nói bóng nói gió hỏi nàng này họa kỹ từ nào học được. Người nhưng thật ra có tên. Nghề hà nơi này đều không có đại yến cái này triều đại, đề ra tên lại sao có thể có hiểu biết đường sống. Tân nhiêu trầm mặc. Bên cạnh Thạch Khang nhìn không được, liên tục nói, lao gia tử ngươi liền thả người một con ngựa đi, bọn họ tới này nhưng có 3 ngày thời gian hỗ trợ đâu, nếu không đi trước nhìn xem chúng ta tân trang hoàng tốt phòng. Chỉ cần kia họa tiểu nhiêu cho ta họa xinh đẹp điểm là được, xem phòng ở sự khi nào không thể xem. Lao gia tử trò chuyện, trực tiếp sửa cái thân mật xưng hô, chút nào không tiếp tra. Cái này cấp mấy người chỉnh hết trô nói rồi. Hạ lãng xin lỗi nói, ngượng ngùng à, ông nội của ta ngày thường liền mấy cái yêu thích, lời nói là vô tâm, cũng xác thật là tân nhiêu tiểu thư họa xinh đẹp, hắn mới có thể nói như vậy. Vừa rồi bên ngoài thiên quá hắc, người cũng nhiều, mọi người chợt liếc mắt một cái không thấy rõ này người trẻ tuổi trông như thế nào. Hiện tại vừa thấy, đảo cũng rất xoái, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng xoái khí chất cũng bất phàm, kỷ tư điểm cùng mạnh mẽ lệ nhịn không được nhiều chú ý vài lần. Tân thư nhẹ giọng, nhỏ giọng tất, kia họa thượng còn có ta công lao đâu. Cái gì? Ngươi cũng sẽ. Lao gia tử quay đầu, vẻ mặt ôn hòa đến, ngươi ở kia phía trên họa cái gì? Âm phủ, chính là loại này. Tân thư gác kia khoe khoang, một bộ có vinh thịnh nào bộ dáng. Hạ lao gia tử, tàu điện ngầm, lão nhân, xem di động gì vờ gờ. Này gì ngoạn ý nhi, xem không hiểu. Âm nhạc, bản mẫu tập vẽ tử dùng, mặt sau là tân nhiêu cấp sửa lại đồ án. Tân thư giải thích, sau đó đương trường dùng đàn guitar cấp lao gia tử tới một khúc, kết quả đổi lấy chính là lao gia tử hỏi lại, vậy ngươi đều sẽ chút cái gì nhạc cụ? Tân thư khiêm tốn nói, dương cầm, đàn guitar, đàn violon, đều sẽ. Lao gia tử thập phần thất vọng, cổ, xanh, huân, cầm, nhị hồ, kèn sona thế nhưng là một cái sẽ không. Tân thư, này người bình thường cũng đều không thể nào. Đào Tuấn Tinh giải vây nói, hắn còn trẻ. rất nhiều nhạc cụ còn ở chậm rãi tiếp xúc, có thể học. Lão gia tử xem hắn cường tráng, do hỏi biết được cũng là diễn viên, vẫn là đánh võ diễn viên sau, hai mắt tỏa ánh sáng, kia đao thương côn kiếm, ngươi am hiểu cái nào? Đào Tuấn Tinh. Hiện tại đóng phim cũng không chú ý cái này, đều phải pha quay chậm, treo dây thép sẽ không ngã lộn nhào là được, nào còn có chuyên môn luyện binh khí. Lão gia tử lần thứ hai thất vọng, ai, trước kia võ sinh sẽ mới nhiều à, hiện tại người trẻ tuổi, không được lạc. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng ở Cố Diệu trên người dạo qua một vòng, cái gì cũng chưa hỏi dịch trở về tầm mắt. Cố Diệu, là hắn không xứng bị hỏi. Lão gia tử đối nam sinh hà khắc, đối nữ sinh liền ôn nhu rất nhiều, này sẽ làm hắn nhớ tới nhà mình cháu gái. Cùng mấy cái người trẻ tuổi lao vài câu, đương hắn biết được bọn họ 6 người đều là lục một tổng nghệ, không sai biệt lắm là biến tướng thân cận tiết mục sau, hạ lao gia tử lại nhìn về phía ba gã nam sĩ ánh mắt tức khắc thay đổi. Giây lát, hắn không chút do dự đẩy ra nhà mình tôn tử, vỗ vỗ hắn kiện thạc cơ ngực, xoa bóp hắn khuôn mặt tuấn tú, mèo khen mèo dài đuôi nói, tới, nhà ta cái này kêu Hạ Lãng, năm nay 25 tuổi, thân cao 182, không có sở thích xấu, bằng cấp thạc sĩ. Khi còn nhỏ đưa đi học quá một đoạn thời gian võ, hiện tại cũng có ở kiên trì, nói tóm lại cũng coi như là văn võ song toàn. Tiểu Nhiêu A, ngươi muốn hay không suy xét một chút? Tân Nhiêu, hiện tại một mảnh yên tĩnh. Cố Diệu, Đào Tuấn Tinh cùng Tần Thư ba người, đột nhiên cảm thấy mặt có điểm đau. T. Không nhiều lắm. Cũng liền như vậy trăm triệu điểm điểm điểm điểm. Mỉm cười gì và gờ. Chương 21. Hạ lao gia tử khó được gặp được một cái hợp khẩu vị tiểu cô nương, cũng mặc kệ người có phải hay không ở lục tiết mục, trực tiếp đem nhà mình đại tôn tử đẩy ra giới thiệu một đợt. Thổi kêu kêu một cái bầu trời có, ngầm vô, một bộ qua này thôn nhi, đã có thể không này cửa hàng cảm giác quen thuộc. Đối lập dưới, ngọt ngào yêu đương ba vị nam khách quý không hẹn mà cùng sinh ra một loại ý tưởng. Ta đây đi. Thạch Khang cùng Quý Minh dở khóc dở cười nhìn lao gia tử nháo như vậy vừa ra, chỉ phải ra mặt hòa giải. Hạ Lãng cũng ngượng ngùng chiều mấy người xin lỗi, gọi bọn hắn đừng để ở trong lòng. Thời gian không còn sớm, ra ra chúng ta về đi. Hạ Lãng đỡ Hạ Lao gia tử, ngượng ngùng nhỏ giọng nhắc nhở, lỗ thai đều bởi vì nhà mình ra ra vừa rồi mèo khen mèo dài đuôi kia một đợt hồng thành hai khối trong suốt ngọc thạch. Vẫn là cái rất thẹn thùng nam hài tử. Mạnh Mễ Lệ nhỏ giọng cười trộm. Lại trùng hợp bị Hạ Lãng nghe thấy, thật cẩn thận nhìn Mạnh Mễ Lệ vài mắt, kia tầng màu đỏ như là sẽ lây bệnh dường như, đem cả khuôn mặt đều cấp nhiễm hồng. Mạnh Mễ Lệ nói nhỏ bị phát hiện, đôi mắt cũng chưa nhịn xuống trợn tròn, theo sau giống chỉ chấn kinh tiểu động vật nhanh trong trốn Tân Nhiêu phía sau, che che mặt. Hai người động tác nhỏ bị Tân Nhiêu xem ở trong mắt. Cảm tình Mạnh Mễ Lệ thưởng thức này một quẻ. Tân Nhiêu ánh mắt dần dần trở nên ý vị thâm trường, mang theo vài phần bỡn cợt ý vị, chọc Mạnh Mễ Lệ nắm nàng góc áo, làm mặt quỷ, cũng may tránh ở màn ảnh sau lưng, không cứ gọi người nhìn ra cái gì điểm tới. Đã trễ thế này hồi cái gì? Hạ lao gia tử không hài lòng miệng một dầu, ta cùng Tiểu Nhiêu còn có thật nhiều lời nói muốn liêu, đại buổi tối lười đến trở về, tại đây nghỉ một đêm, không ngại đi. Ngài là chủ nhà, đều lên tiếng, ai dám nói cái không phải. Lão nhân gia tuổi đi lên, hàn huyên không bao lâu liền mệt nhọc, bị Thạch Khang cùng Quý Minh mang theo an bài phòng nghỉ ngơi, hai người cũng bởi vì chuyện này cùng ngọt ngào yêu đương tiết mục tổ nói câu không phải. Cảnh đạo nhưng thật ra không ngại, ngược lại vớt ve cằm như suy tư gì. Có lẽ này lão gia tử cộng thêm vị này cao chất lượng tố nhân đã đến cũng không được đầy đủ là chuyện xấu. Liên ba ngày, không chừng có thể có cái gì kỳ hiệu đâu. Rốt cuộc tình huống hiện tại nhìn cũng không tệ lắm, nhưng nam khách quý bưng giá, hắn chính là xem so với ai khác đều rõ ràng, nhưng cũng không trách bọn họ, ai kêu bọn họ ngày thường hưởng thụ các fan truy phùng quán, tới này cũng sửa không xong dấu ở trong xương cốt kiêu ngạo đâu. Mấu chốt là, này lão gia tử rất có ý tứ. Cảnh đạo vui tươi hớn hở đôi tay cắm túi, không sợ gì cả. Thời gian chậm, các khách quý lục tục trở về phòng. Hôm nay thâm chịu Hạ lao gia tử vô khác biệt công kích nam khách quý ý tưởng như thế nào, tạm thời không để cập tới. Nữ sinh bên này mới bước vào phòng, kỷ tư điểm đã bị như hải triều mãnh liệt thấy náy cảm áp đảo, nước mắt xoạch xoạch đi xuống chảy. Làm sao vậy, ngươi đây là? Mạnh Mễ Lệ khiếp sợ, vội vàng đệ khăn giấy. Kỷ tư điểm hồng cái con thỏ mắt nói, ta hôm nay làm sai sự. Buổi chiều thời điểm, Cố Diệu tay là bởi vì ta mới chịu thương, ta muốn tìm hắn xin lỗi, chính là hắn chiều nay đến buổi tối cũng chưa lý ta. Đâu chỉ là không lý nàng, thậm chí liền nhiều xem một cái đều không có. Phía trước trải chăn nhiều như vậy, mặt sau một câu mới là trọng điểm. Thân Nhiêu, Mạnh Mễ Lệ, vô ép vù ca nhưng nói. Tình huống này ngươi không chủ động xin lỗi, ngược lại tại đây oán giận bị thương người, thế nhưng không có chủ động tìm ngươi, trấn an ngươi. Có phải hay không còn phải bị thương người chủ động cùng ngươi nói thượng một câu thực xin lỗi, hại ngươi lo lắng. Đổi ngươi khác phỏng trừng còn hành. Nhưng cô Diệu cái này kiểu quý tiểu thiếu gia, tuyệt không khả năng. Tư điểm ngươi có thể chủ động một chút. Đầu một hồi thấy nàng khóc như vậy thương tâm, Mạnh Mễ Lệ cũng mềm tâm địa, ngồi ngay ngắn ở mép giường khuyên nhủ, cô Diệu người này kỳ thật khá tốt, trước hai ngày không phải còn thân thủ cho ngươi làm bữa sáng sao. Lần đầu tiên thời điểm rạng sáng 5-6 điểm liền dậy đâu. Nhưng hắn hôm nay liền chưa cho ta làm bữa sáng A. Kỳ tư điểm nhỏ giọng tất tất, còn nhớ chuyện này đâu. Mạnh Mễ Lệ một nghẹn. Tân Nhiêu nói sang chuyện khác, ta nhớ rõ vừa rồi Thạch Khang ca nói là phải cho cố Diệu một lần nữa đổi một lần dược. Hiện tại vội vàng cấp lao nhân ra an bài phòng, hẳn là không có thời gian quá khứ. Ý ngoài lời, đây chẳng phải là một cái cơ hội tốt. Kỳ tư điểm trước mắt sáng ngời, theo sau lại rồi dám nói, nhưng ta sẽ không cho người ta đổi dược A. Có thể hay không qua đi làm trở ngại chứ không giúp gì. Hơn nữa xem cố Diệu miệng vết thương như vậy đại, nàng cũng có một chút sợ hãi. Mạnh Mễ Lệ. Tân Nhiêu. 2333, cách màn hình đều có thể cảm nhận được Tân Nhiêu cùng Mạnh Mễ Lệ vô ngữ. Đây là cho ngươi đi cho người ta đổi dược sao? Đây là cho ngươi chế tạo cơ hội đi xin lỗi A. Rít gào GVG. Tư điểm cùng Diệu nhai con quả thực chính là hai cái tiểu học sâm, không đúng. Tiểu học xâm giận dỗi còn biết tìm cái lấy cơ thuận lừa hạ sườn núi, này hai người khen ngược, rằng có hắc. Cho nên ta nói hai người bọn họ không thích hợp. Ngọt ngào thích hợp bị người sủng, phủng, Đào Tuấn Tinh liền khá tốt, hàm hậu thành thật, Rượu nhãi con sao, bao dung tâm còn không quá đủ. Thuần thuần luyên ai a, còn không đi, cố Rượu miệng vết thương không chừng đều hảo. Ha ha, phía trước đoạt mang nột. Ta có thể nói hai người bọn họ thái kê mổ nhau sao. Lúc sau Tân Nhiêu không mở miệng nữa qua. Nhưng thật ra Mạnh Mễ Lệ tâm mệt cho nàng cố lên cổ vũ hồi lâu, kỷ tư điểm mới cố lấy dũng khí, bỏ được vứt bỏ một ít mặt mũi chạy đi tìm Thạch Khang lấy dược, cũng coi như là tìm cơ hội đi cùng cố Diệu xin lỗi. Cuối cùng người là tạm phát tin nhắn thời gian điểm trở về. Cụ thể tình huống kỷ tư điểm chưa nói, nhưng từ mặt mày mang theo cười, thả lần đầu nghiêm túc chiều Mạnh Mễ Lệ cùng Tân Nhiêu nói lời cảm tạ tình huống tới xem, hiển nhiên là xin lỗi thành công. Đêm đó, cũng không biết là ăn ý cho phép vẫn là khác. Mỗi người đều thu được một cái tin nhắn. Thả không hề ngoại lệ đều là hôm nay cộng sự. Rất có một loại đồng cam cộng khổ qua đi, anh em cùng cảnh ngộ lẫn nhau vì nâng đỡ hương vị, duy độc Mạnh Mễ Lệ nhìn Đào Tuấn Tinh cho nàng phát tới cái kia tin nhắn, như thế nào đều cảm thấy biệt níu. Hy vọng ngày mai cùng nhau dọn gạch, sẽ không làm ngươi lại bị thương. Lời này ba phải cái nào cũng được, lại mang theo điểm tiểu gái muội. Ý gì? Sao, hôm nay liền cho nàng phát tin nhắn, đột nhiên du đi lên. Mạnh Mễ Lệ ngốc ngốc chiều Tân Nhiêu giường đệm nhìn thoáng qua, chỉ thấy nàng đôi tay khép lại, cái ở trên bụng nhỏ nằm thẳng ngủ rồi, cân nhắc tới cân nhắc đi, cũng chỉ đương Đào Tuấn Tinh nào chịu loạn phát. Phút chốc ngày, bên ngoài gà gáy thanh mới vừa khởi, Tân Nhiêu liền động tác mềm nhẹ rời giường rửa mặt, đứng ở tu hảo nửa bên sân, chậm rãi hoạt động gân cốt, hô hấp hạ mới mẻ không khí. Trong thành thị ồn ào náo động phồn hoa hết thảy không thấy bóng dáng. Loại cảm giác này thực thoải mái. Tân Nhiêu nhắm mắt lại cảm thụ một phen. Bừng tỉnh cảm thấy chính mình mộng hồi đại yến. Tân Nhiêu, ngươi liền tỉnh. Bắt đầu thói quen mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Quý Minh thấy trong viện có một thân ảnh bị dọa nhảy dựng, nhìn kỹ mới phát hiện là Tân Nhiêu đứng ở kia, rất là kinh ngạc. Quý lão sư, sớm. Tân Nhiêu chào hỏi. Quý Minh, buổi sáng tốt lành à, khó được nhìn thấy có tuổi trẻ người khởi sớm như vậy, thật đúng là kêu ta hoảng sợ. Đúng rồi, Tân Nhiêu ngươi buổi sáng có hay không khác kế hoạch à? Ngày hôm qua mệt mỏi một buổi trưa. Tuy là định lực cường như Tân Nhiêu, hôm nay cũng khó được phát lên vài phần lười nhác tâm thái, nàng nhún nhún vai nói, tạm thời không có khác kế hoạch, là có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ sao. Vừa lúc, ta mang ngươi đến sau núi bên kia đào măng đi. Quý Minh nói, hôm trước hạ trận mưa, rừng trúc bên kia nơi nơi đều là hạ măng, tùy tiện đào, cùng thịt heo một khối xảo, hương thực. Kia quý lao sư ngươi đệ ta cái quốc. Được rồi. Lo liệu một ngày tam cơm quý lao sư khó được tìm cái dậy sớm người trẻ tuổi, cái quốc một cấp, rổ một bối, mang theo người lên núi đào mang đi. Mang thứ này trường lên là thực mau. Hôm qua mới vừa mới lộ ra cái đầu nhỏ, một ngày thời gian trôi qua, cũng đã dài quá 2-3 tiết, vị tự nhiên cũng là thay đổi không ít. Quý Minh sợ Tân Nhiêu sẽ không tìm, tới rồi địa phương lúc sau kiên nhận giảng giải. Này mang lộ ra tới hảo đào, bất quá muốn ăn nộn, còn phải từ trong đất trúc tiên chỗ tìm. Trúc tiên chính là ngầm cây trúc nhóm hợp với. Này đầu còn ở đắc đi nói. Kia đầu, Tân Nhiêu đã ước lượng hai xuống tay cái quốc rừng ở trong đất, quá một phút liền thành công thu hoạch hai căn không khai quật hạ măng, mặt vỡ chỉnh tề, xuống tay tàn nhẫn chuẩn ổn. Có thể a, trước kia đào quá. Quý Minh xem nàng như thế nhanh nhẹn, nhịn không được dò hỏi một miệng. Tân Nhiêu đôi tay không ngừng, thuận miệng nói, trước kia đào quá măng mùa xuân, có kinh nghiệm phong phú đã dạy. Đã từng vua của một nước cũng không phải như vậy dễ làm. Nông nghiệp là mỗi cái quốc gia căn bản, gieo trồng vào mùa xuân, hạ trường, thu hoạch vụ thu, đông tảng từ xưa có chi, cày bừa vụ xuân ở Đại Yến cũng là một cái cực kỳ quan trọng quốc sự, mỗi năm Tân Nhiêu đều đến thân cày lấy làm gương tốt. Này đào măng, đó là cày bừa vụ xuân sau ở thôn trang, cùng những cái đó lao nông học. Sự tình đơn giản lặp lại làm, thời gian lâu rồi chính là một loại phóng thích áp lực con đường, Tân Nhiêu tự nhiên không xa lạ. Bất quá, quý lao sư sẽ thổi Trúc Nhi ca sao? Tân Nhiêu thẳng nổi lên eo. Quý Minh vẻ mặt mờ mịt, Trúc Nhi ca là cái gì? Hắn chưa từng nghe qua. Tân Nhiêu vô vô dơ hề hề tay, hứng thú giạt rào từ theo gió lay động cây trúc tinh tế tìm kiếm, theo sau chọn tiếp theo phiến trúc diệp, đôi tay điều chỉnh tư thế ghé vào bên miệng nhẹ nhàng thổi khí. Theo sau một trận du dương thanh thúy làn điệu truyền ra, ở rừng trúc gian quanh quẩn. Dẫn tới không biết tên chim bói cá nghĩ lầm đồng bạn kêu gọi, phát ra từng trận kêu to, hết đợt này đến đợt khác, tựa ở mở miệng ứng hòa, một đi một về như là ở đối thoại. Cùng chụp tờ giờ. Quý Minh. Quý Minh kinh trong tay cái quốc đều rớt trên mặt đất, trố mắt nhìn về phía Tân Nhiêu. Vui sướng Trúc Nhi ca tất. Tân Nhiêu ngượng ngùng cười cười, đây là Trúc Nhi ca, hồi lâu chưa thổi có chút mới lạ, quý lao sư nhiều hơn thông cảm. Ngươi này còn tính có chút mới lạ. Ta căn bản không nghe ra tới a. Quý Minh không nhịn xuống tiến lên hai bước, tùy tay chịu một trường trúc diệp lần qua lộn lại xem, không đúng a, ngọn ý nhi này còn có thể thổi thành ca. Ta như thế nào liền thổi không ra. Tất. Quý Minh dùng sức thử thử, phát ra thanh âm khó có thể miêu tả. Vài lần lúc sau, hắn ngăn không được hỏi Tân Nhiêu như thế nào làm cho, có thể hay không dạy dạy hắn. Khác không nói, nếu là sẽ chiêu thức ấy, trở về hống hống nhà mình hài tử cũng không tồi. Tân Nhiêu nhìn trong rổ mười tới căn hạ măng, nghĩ nghĩ nói, lựa chọn lá cây cũng là có kỹ xảo, bằng không chúng ta trước đem măng đào hảo, đợi chút ta nhiều trích một ít trúc diệp trở về. Hành! Quý Minh thông khoái ứng, đào măng sức mạnh đều cường không ít. Chọn chừng 20-30 phiến lá cây mang về, Quý Minh khó được sinh một loại đi tìm hiểu Tân Nhiêu ý tưởng, nghề hà một nhà chi chủ chấp trưởng toàn bếp, hàn huyên không vài câu chỉ có thể vào phòng bếp đi bận việc cả gia đình bữa sáng. Tân Nhiêu đứng ở bên cạnh, chủ động không phải, không chủ động cũng không phải. Tiến phòng bếp chuyện này, đối Tân Nhiêu tới nói thật có khó khăn. Cũng may lúc này Hạ Lao Gia Tử đi lên, bên cạnh là ngăn đón nhà mình ra ra không có kết quả Hạ Lãng. Lao Gia Tử vừa tỉnh tới liền thẳng đến Tân Nhiêu mà đến, tinh thần phấn chấn nói, tiểu Nhiêu sớm à, ta kia mới vừa phao hồ đạm trà, đi đi đi, cùng nhau uống. Hảo! Thịnh tình không thể chối từ, Tân Nhiêu bước chân nhẹ nhàng mà đi theo hắn đi rồi. Bụng giống hợp với hai ly đạm trà giải khát, Hạ Lao Gia Tử để tài xoay vài vòng lại không nhịn xuống hướng hỏa thượng dẫn. Tân Nhiêu không có biện pháp, chỉ có thể cùng hắn chu toàn, đánh thái cực, khẩu phong nghiêm mật không lẩu, lăng là kêu lão gia tử khí thổi dâu trừng mắt. Sau lại vẫn là Hạ Lãng thấy hắn bướng bình tính tình lại tái phát, liên tục hống nói, ra ra, họa sự chúng ta chậm một chút nói, sau khi ăn xong không phải còn có thể thấy Tân Nhiêu đi ra ngoài họa không phải. Quý lao sư bên kia bữa sáng đến trễ chút ăn, bằng không chúng ta hạ chơi cờ. Nhưng đừng nắm người không bỏ lạc. Vừa vặn Thạch Khang từ thính từ ngoài đến quá. Chợt vừa nghe chơi cờ hai chữ, lập tức chạy trốn tiến vào, xoa xoa tay nói, Hạ Lão, chơi cờ đâu? Nếu không chúng ta tới hai thanh. Đi đi đi, ngươi cái người chơi cờ dở, ai hiếm lạ cùng ngươi chơi. Lao ra tử trừng mắt, căn bản không tưởng lý. Thạch Khang hắc hắc cười, đừng keo kiệt sao, ta chính là cố ý mua một bộ tân bàn cờ, ngài cùng tiểu hạ hạ, không phải cũng là khi dễ người trẻ tuổi sao, hắn nơi nào là ngài đối thủ. Một hồi vỗ mông ngựa Lao ra tử thể sắc và tinh thần thoải mái. Hắn khỏe miệng đắc ý mà nhếch lên, xem như ứng hạ. Thạch Khang nhanh chóng lấy tới một bộ bản cờ triển khai, hắc bạch quân cờ cắt theo một phương, hai người hạ không vài bước, nhưng thật ra kêu Tân Nhiêu xem đã hiểu, còn không phải là đánh cờ sao, đại yến văn nhân mặc khách cũng hảo này nói. Tiểu Nhiêu ngày thường hạ không dưới cờ vây, nhà ta Hạ Lãng đánh tiểu đã bị ta mang theo chơi cái này, phía trước không phải có một bộ sao, không bằng hai người một khối chơi chơi, có cái gì sẽ không, làm hắn giáo ngươi. Lão gia tử không quên cấp nhà mình tôn tử chuyện này. Hòa ái mà dò hỏi. Ở trong mắt hắn, liền kia mấy cái người trẻ tuổi. A, một cái có thể đánh đều không có. Hạ Lãng, ra ra. Tân Nhiêu, hảo A. Đối lập Hạ Lãng kinh hoàng thất thố, Tân Nhiêu ứng thống khoái, nhìn đảo cũng có vài phần tay ngứa. Này ban cờ, nàng thủ. Nửa giờ sau, các khách quý lục tục rời giường, cho nhau chào hỏi qua sau tề tụ phòng khách, vây xem bốn người chơi cờ. Thạch Khang cùng Hạ lão gia tử kia một bàn rõ ràng là lao tướng lợi hại, đều đem Thạch Khang bức cho vỏ đầu bức thai nói, Hạ lão ngài chậm một chút, làm ta ngẫm lại tiếp theo chiêu. Chạy nhanh, đừng nét mực. Ai ai ai. Hạ này. Không đúng, ta còn là đi kia một bước. Một khắc bàn tình huống lại là phản tới. Nghe nói thâm đến lão gia tử chân truyền Hạ Lãng lúc này hai tròng mắt nhìn chăm chú bàn cờ, thật lâu không có thể tìm được phá vây phương pháp, mồ hôi đều theo cái trán hướng thái dương chậm rãi đi xuống lạc. Ngược lại là cùng hắn đánh cờ tân nhiêu. Nhàn nhã mà vì hắn đổ ly mang trà, ngón trỏ cùng ngón giữa ở trên bàn qua lại trao đổi, biểu tình thản nhiên tự nhiên, không nhanh không chậm. Này tình huống như thế nào? Mạnh Mễ Lệ thấy không rõ ván cờ, lại cũng chưa thấy qua có người chơi cờ có thể hạ mồ hôi đầy đầu, mặt ủ mày hê, chỉ có thể siêu nhỏ giọng ngồi xổm tân nhiêu phía sau nói nhỏ. Kỷ Tư Điểm cũng tễ lại đây, là nha, tình huống như thế nào? Cố Diệu cùng Tần Thư không khỏi chi lăng khởi lỗ thai. Một bên quan chiến Đào Tuấn Tinh tâm tình phức tạp giải thích nói, tân nhiêu chấp bạch tử, Hạ Lãng cầm cờ đen, hiện tại nhìn như lực lượng ngang nhau, trên thực tế bạch tử chặt chẽ mà đem hắc tử nghiền áp, vô luận hắc tử bước tiếp theo đi chỗ nào, đều là ngàn dặm vỡ đê, quân lính tăng dã. Mà này phá giải phương pháp Hạ Lãng chậm chạp không tìm được. Xem cờ như xem người. Đào Tuấn Tinh vẫn luôn cho rằng tân nhiêu tính tình mềm mại, đãi nhân đãi sự đều là cực kỳ ôn nhu, nhưng hôm nay chợt vừa thấy, nàng chơi cờ con đường quỷ quệt. Mỗi một bước đều là sát chiêu, cũng ngày thường bộ dáng hoàn toàn tương phản. Mặc danh lệnh người. Nhìn thôi đã thấy sợ. Đào Tuấn Tinh không khỏi nhớ tới tối hôm qua thượng cái kia tiểu nhạc đệm, nhìn như khinh phiêu phiêu mà hóa giải hắn cùng Tần Thư chi gian xấu hổ. Nhưng tế cứu, không phải cũng là tân nhiêu lựa chọn, cho nên cố ý vì này sao. Tân nhiêu chiều hắn ra mời, đợi chút tới một ván. Không được, ta hạ bất quá ngươi, nhiều lắm là có thể làm bên ngoài giải thích đi. Đào Tuấn Tinh treo lên ngày thường cười ngây ngô. Nói, ta đi giúp quý lao sư làm bữa sáng, các ngươi chơi. Tối hôm qua thượng phát tin nhắn trước hắn liền nghĩ tới rất nhiều, hiện tại xem ra, vẫn là đến nghĩ lại. Người bước chân vội vàng đi rồi. Tiết mục tổ. Người xem. Không phải, đại huynh đệ, tốt như vậy kéo gần khoảng cách cơ hội, ngươi nói không cần liền từ bỏ. Ngài cũng thật hành nột. Chương 22. Một ván chưa xong, thắng bại đã định. Hạ Lãng thập phần dứt khoát nhận thua, âm thầm giơ tay xoa xoa cái trán mồ hôi. Tân Nhiêu hơi hơi gật đầu, đa tạ đa tạ. Hắn làm cái gì? Hạ Lãng lắc đầu, đang muốn nói cái gì đó, bên kia thắng Thạch Khang không hề áp lực Hạ lao ra tử dạo tới dạo lui chạy tới, làm bộ làm tịch nhìn thoáng qua ván cờ. Tiểu Nhiêu a, ta tôn tử cờ nghệ thế nào, giáo hội ngươi không có. Không giáo hội không quan trọng, có thể lưu cái liên hệ phương thức chậm rãi liêu. Hắn lúc còn rất nhỏ liền ở ta bên người học tập, sẽ nhưng nhiều, này kỳ đạo thật không tính cái gì. Lao ra tử mồm mép một hiền, nói nhưng nhanh. Căn bản chưa cho người khác ngăn trở cơ hội. Kỷ Tư Điểm mạnh mẽ lệ. Cố Diệu Tần Thư. Muốn hay không đánh gãy? Đánh gãy đi, có vẻ bọn họ cực kỳ không tôn trọng lao nhân ra, nhưng không đánh gãy đi, ngài cũng chưa thấy nhà mình tôn tử mặt đều tao thành hồng quả táo, liền kém tại chỗ chôn chính mình. A ha ha ha ha, ra có một lão, như có một bảo, hạ lao ra tử ngài khai cái hủy bộ đi, ta phấn. Hắn tôn tử hảo thảm. Ha ha ha, ta nghĩ ăn bữa sáng thời điểm xem một cái phát sóng trực tiếp. Kết quả sao cho ta xem nhạc A, vừa mới thiếu chút nữa sặc chết ta. Thân nhiêu hiểu thật nhiều A, cờ vây thật là lợi hại. Ân, không ai cảm giác được vừa rồi Đào Tuấn Tinh đi thời điểm, có như vậy một chút không thích hợp sao, loại tình huống này không tới thổi phồng vài cái. Trước kia Kỷ Tư Điểm làm một đạo salad, hắn đều sẽ ở bên cạnh khen đã lâu A. Đại khái, là phát hiện chính mình không có tân nhiêu cường bá. Có thể là giận dỗi. Lan đạn mọi thuyết xôn xao, dần dần ngoài lâu. Thạch Khang lại nhìn ra hoa điểm, tân nhiêu hạ chính là bạch tử A. Này một bàn cờ, là tân nhiêu thắng. Đáng yêu lão gia tử chút nào bất giác, còn ở kia nói càng thái quá. Hạ Lãng không thể không giữ chặt hắn tay ngắt lời nói, ra ra, tân nhiêu căn bản không cần ta giáo, vừa rồi kia một ván, là nàng thắng, hơn nữa. Nàng còn lấy bạch tử. Ân. Hạ lão gia tử dừng lại, theo sau chiều bàn cờ thượng nhìn qua đi, tức khắc bị bạch tử phân bố cấp hấp dẫn ở. Theo sau ngây ra như phóng, lâm vào trầm mặc. Giây lát, hắn lay khai nhà mình tôn tử, một mông ngồi tân nhiêu đối diện, đầy mặt hưng phấn nói, tiểu nhiêu à, thời gian còn sớm, đôi ta tới một ván. Hành. Tân nhiêu thu quân cờ, biểu tình tự nhiên hướng Hạ Lăng nói, Mễ Lệ kỳ thật cũng rất tưởng chơi, bất quá nàng sẽ không, ngươi có thể giáo giáo nàng sao. Ta khi nào? Mạnh Mễ Lệ nhỏ giọng lại nhải, nhưng đối thượng Hạ Lăng Tuấn nhìn nàng đột nhiên biến hồng tuấn xoáy gương mặt, lăng là đem nửa câu sau lời nói nuốt trở vào, sửa lời nói, ta đích xác sẽ không, nếu không ngươi dạy ta nhập môn bái. Liền. Học học cờ vây mà thôi, thoải mái hảo phóng sợ cái gì sao. Tân Nhiêu nhợt nhạt mà nhấp một ngụm đạm trà, ẩn sâu công cùng danh. Tân Nhiêu thật là lợi hại a. Kỷ Tư Điểm ở một bên lôi kéo Cố Diệu nói nhỏ, người sau thuận miệng ân ân vài câu, lực chú ý đã sớm bị Tân Nhiêu hấp dẫn qua đi, ánh mắt chặt chẽ dính vào trên người nàng. Bản nhân không phát hiện, Kỷ Tư Điểm cũng không phát hiện. Nhưng thật ra vẫn luôn không hề răng Tần Thư lẳng lặng mà nhìn trường hợp này, hừ lạnh một tiếng đi rồi. Mắng người khác là người chơi cờ dở người, đại khái xuất bản nhân cũng cái người chơi cờ dở. Đều nói lạc tử bất hối, hạ lao ra tử không giống nhau. Hắn hối. Hắn liền hối. Hối xong một bước không tính, còn ỷ vào chính mình tuổi lớn, ra cả mắt mở vì tử, hối hai bước, hối ba bốn bước, hận không thể từ đầu bắt đầu đã tới. Cùng hạ lao đánh cờ mười mấy qua lại, Tân Nhiêu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lưng như kim chích, liền cái mông đều dần dần có ý chí của mình, thập phần tưởng hoạt động một chút, đổi cái địa phương. Cố tình lao ra tử không thả người. Nếu không phải Quý Minh chạy tới gọi bọn hắn ăn cơm, chỉ sợ còn có thể lôi kéo người tới thượng mấy cái hiệp, rất có quyết chiến đến hừng đông tư thế. Tân Nhiêu trong tay bạch tử một ném, ôm quyền nói, lần tới tái chiến. Tái chiến là không có khả năng tái chiến. Cùng hạ lao chơi cờ, nàng sợ chính mình vẫn luôn duy trì thực tốt bình thản tâm tình bị sốc long trời lở đất, đương trường sốc bàn cờ. Thạch Khang lần này chính là tóm được người bím tóc, hung hăng cười nhạo lao ra tử một đợt. Chọc hạ lao ra tử dầm gì, rốt cuộc không hề răng. Không có biện pháp. Này mặt già có điểm đau. Quý Minh nghe nói cái này thú sự, nhịn không được cảm khái nói, cho nên nói hiện tại người trẻ tuổi đến không được a. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, Tân Nhiêu này họa nghệ hảo, cờ tài cao. Sáng nay ta mang theo người lên núi Bảo Măng, nàng còn có thể cầm trúc diệp thổi một khúc, chọc đến trong rừng một đám chim chóc đều đi theo nàng ứng hòa đâu. Vừa khéo sẽ một chút thôi. Tân Nhiêu bánh nướng lớn bánh quẩy phối hợp mới mẻ xào hạ mang ăn thơm ngọt, khiêm tốn trở về một câu. Cái gì khúc? Nói lên khác Tần Thư không có hứng thú, nói lên âm nhạc, lỗ thai nháy mắt chi lăng đi lên. Quý Minh nấu cơm thời điểm cũng lấy kia trúc lá cây thử qua, sau lại Tân Nhiêu cũng dạy vài lần, nghề hạ như cũ liền âm đều phát không ra, càng bị nói thành điều thành khúc. Lúc này thấy Tần Thư hứng thú dặn dào, liền đệ một cái cho hắn, nhạ, chính là cái này, Tần Thư thử xem. Chuyên nghiệp nhân sĩ tổng nên so với hắn cường chút. Này như thế nào lộ? Tần Thư lăn qua lộn lại nửa ngày, xem không rõ. Hắn nhưng thật ra đã từng xem qua không ít võ hiệp điện ảnh có loại này tiểu đoạn, nhìn tiêu sái phong lưu, khi còn nhỏ cũng không phải chưa thử qua, nhưng sau lại kết quả nói cho hắn, hắn chính là cái khờ phê. Ngoạn ý nhi này căn bản không có khả năng phát ra dễ nghe thanh âm. Thổi tắt thở đều không dùng được. Làm Tân Nhiêu làm mẫu một lần sẽ biết. Quý Minh cùng người, đồ vật cũng để đi ra ngoài. Chỉ là hai người ly hơn phân nửa cái bàn dài, thật sự lao lực. Vì thế ngồi trung gian Cô Diệu cùng Đào Tuấn tinh tưởng cũng không tưởng đồng thời duỗi tay, muốn làm cái này đệ vật người. Ngậy! Quý Minh phát ra nho nhỏ trần trở thành, không biết cho ai. Toàn trường yên tĩnh. Đào Tuấn tinh cùng Cố Diệu liếc nhau, không biết vì cái gì, Đào Tuấn tinh đột nhiên liền thả xuống tay, Cố Diệu đỉnh áp lực đem phiến lá đưa tới Tân Nhiêu trong tay. Đa tạ! Phảng phất không thấy được này quỷ dị không khí giống nhau, Tân Nhiêu cười cười tiếp nhận, thoải mái hào phóng biểu thị một lần. Còn cẩn thận cùng Quý Minh nói hạ trong đó yếu điểm, ngạnh sinh sinh đem ngưng kết thành băng không khí hóa mở ra. Trúc Diệp thổi khúc sự trừ bỏ Tần Thư ngoại, những người khác hoàn toàn không nghĩ chú ý. Kỷ Tư Điểm bất mãn Cố Diệu vừa rồi động tác, không nhịn xuống dâm hắn một chân. Làm sao vậy? Cố Diệu ăn đau, không thể hiểu được, đối thượng Kỷ Tư Điểm phẫn nộ hai trong mắt, hơi có chút bực bội, chỉ là đệ cái đồ vật mà thôi, như thế nào như vậy xem ta. Hơn nữa, nghiêm túc nói, chúng ta hiện tại còn không phải luyến ái quan hệ đi. Bên kia, Mạnh Mễ Lệ liều mạng chiều bên người Đào Tuấn Tinh ánh mắt ý bảo, đại ca, vừa rồi như vậy tốt cơ hội, ngươi làm cái gì làm a? Có bản lĩnh liền thượng a, làm gì như vậy khiêm nhượng? Nhanh tay có, tay chầm vô. Đây là ngươi khiêm nhượng thời điểm sao? Đào Tuấn Tinh buồn đầu dùng nữa, toàn đương nhìn không tới nàng ý bảo không nói, còn cực kỳ thuận tay mà cho nàng gấp một khối bánh. Mạnh Mễ Lệ nhìn trong chén bánh, cả người đều đã tê dần. Những người khác, người xem. Ba ngày mới qua đi một ngày không đến, hai đối cô ý chính phủ liền ẩn ẩn có bè hiểm nghi. Nga khoát. Tiết mục tổ chiêu thức ấy rút thăm chịu rượu A. Sau khi ăn xong, không quan tâm lão gia tử như thế nào làm ầm ĩ, ba cái tiểu tổ tiếp tục làm việc như đi. Đối lập hôm qua hài hòa, hôm nay không khí rõ ràng trở nên không giống nhau lên. Kỷ Tư Điểm hôm nay nhưng thật ra làm việc, chính là nghị trên bàn cơm sự, tâm tình thập phần không ổn, liền đánh cuộc khí toàn bộ hành trình cùng Cố Diệu không giao lưu, mà người sau cũng không biết suy nghĩ cái gì, thế nhưng cũng không nhớ tới muốn cùng Kỷ Tư Điểm nói chuyện. Tựa như hai cái người câm tổ ở một khối, buồn đầu làm việc, không hỏi thế sự. Một khác tổ hoàn toàn tương phản. Mạnh Mễ Lệ dọn gạch nhưng thật ra không cảm thấy khổ, ngược lại bị Đào Tuấn Tinh thường thường dò hỏi cấp lộng sợ, tỉ như dò hỏi có hảo hảo mang bao tay không có, ngày hôm qua trời ra có xử lý quá không có một loại. Nhất khủng bố chính là, hai người dọn gạch thời điểm, Đào Tuấn Tinh thế nhưng chi kỷ mà thiếu cầm không ít gạch, khinh thanh tế ngữ nói, chúng ta tình nguyện chậm một chút, cũng muốn chú ý an toàn, ngươi đừng lại thương tới tay là được. Loại này đãi ngộ là Mạnh Mễ Lệ ngày hôm qua không có cảm nhận được. Nàng không chỉ có không có cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại càng sợ hãi, ca, ngươi bình thường điểm thành không. Ngươi này du du bộ dáng, ta quái sợ hãi. Vì cái gì? Ta tổng cảm thấy ngươi dây tiếp theo muốn đem ta lộng đi đổ một thương khẩu. Mạnh Mễ Lệ đúng sự thật nói. Đào Tuấn Tinh gương mặt tươi cười cứng đờ. Hắn nên nói như thế nào? Là nói ngày hôm qua ban đêm Tân Nhiêu tị hiểm hành động làm hắn thực không cao hứng. Vẫn là muốn nói hôm nay thực sự bị Tân Nhiêu cờ phong triển lãm một khắc mặt cấp dọa tới rồi. Lại hoặc là hôm nay Tân Nhiêu chỉ là ngồi ở kia chơi cờ thời vận trù màn trướng bộ dáng, như vậy lấp lánh sáng lên, có thể dễ dàng mà hấp dẫn mọi người lực chú ý bộ dáng, làm hắn tâm sinh hướng tới đồng thời, lại có như vậy vài phần chung bước, tâm sinh nhút nhát. Nhưng, vô luận cái nào cách nói, hắn cũng không nên lấy Mạnh Mễ Lệ làm bè. Này quá mất mặt. Thực xin lỗi. Đào Tuấn Tinh thu cười, nhẹ giọng cùng Mạnh Mễ Lệ xin lỗi, theo sau không rên một tiếng, một người khiêng hạ toàn bộ cái sọt. Này hai tổ không khí phá lệ quỷ dị, nhưng ngăn không được vẽ tranh thi công tổ vô cùng náo nhiệt. Tân Nhiêu, ngươi đều vẽ lâu như vậy, nghỉ ngơi trong chốc lát bái. Tân Nhiêu mới thay áo mưa vẽ không hơn 10 phút, ăn không ngồi rồi Tần Thư liền ở bên cạnh khuyên người, trong tay sờ soạng hai mảnh trúc diệp cổ suý nói, cái kia khúc ngươi lại thổi một chút ta nghe một chút, ta bảo đảm, cuối cùng một lần. Tần Thư hiện tại hối A. Hối hắn lúc trước vì cái gì phải đáp ứng đem điện thoại cấp tiết mục tổ. Này một cấp. Trực tiếp kêu hắn bỏ lỡ từ trong đầu chợt lóe rồi biến mất linh cảm, cũng kêu hắn bỏ lỡ đem Tân Nhiêu thổi khúc thu xuống dưới cơ hội. Trời biết hắn hái được tràn đầy hai túi quần trúc diệp, miệng đều mau khoát phá, như cũ không có thể thổi thành điều. Một lần, liền cuối cùng một lần. Thần Thư đang thương vô cùng thăm dò. Tân Nhiêu từ trước đến nay đối nam tử cực có kiên nhẫn, lúc này lại cũng đầu đều không nâng, tùy ý hắn giống chỉ tiểu ong mật giống nhau ở bên thai ong long long cái không ngừng, ngẫu nhiên nhíu nhíu mi, có điểm ngại xảo. Tiểu tử ngươi cũng đừng quấy rầy tiểu nhiêu vẽ tranh. Nghiêng ngồi ở lao ra ghế, một bên phơi nắng một bên thưởng thức họa tác hạ lao ra tử cũng ngại hắn phiền, nói cái đại lời nói thật, đây đều là ngươi nói đệ. Năm lần cuối cùng một lần đi. Tiểu nhiêu tính tình hảo, ứng ngươi rất nhiều lần, ngươi như thế nào còn cấp ăn vạ. Lớn như vậy cá nhân, xấu hổ không xấu hổ. Này có thể trách ta sao? Còn không phải cầu tiết mục tổ không làm người. Tần Thư nơi nào nghĩ tới một ngày kia hắn sẽ cầu đến Tân Nhiêu này. Lời hay ma tẫn cũng không được đến Tân Nhiêu ngẩng đầu thoáng nhìn. Sau lại hạ lao gia tử thật sự ngại hắn lợi hại, mở miệng nói, đều nói truyền thống nhạc cụ ngàn ngàn vạn, ngươi không cần thiết như vậy rồi dám với một cái trúc diệp, ngươi làm ta an an tính tính xem xong tiểu nhiêu họa xong này nửa bên, ngày mai ta mang ngươi đi thấy việc đời thế nào. Thần thư, hạ lao gia tử rung đùi đắc ý nói, ta người này ngày thường không nhiều lắm yêu thích, nhưng liền thích thu thập chút thượng tuổi tác đồ vật, các ngươi người trẻ tuổi theo đuổi lung tung rối loạn mới mẻ nhạc cụ. Nào có chúng ta lão tổ tông lưu lại tới truyền thống nhạc cụ tới thanh âm thanh thấu mỹ diệu, đả động tiếng lòng nột. Tư tàng không ít. Thần thư lỗ thai chi lăng lên. Đó là đương nhiên. Thần thư đáng xấu hổ ý động. Hắn khẽ cắn môi, chạy Tân Nhiêu trước mặt nhấc tay thể nói, cuối cùng một lần, thật là cuối cùng một lần, nghe xong ta lập tức đi. Đáng thương vô cùng, nhu nhược đáng thương. Cùng ngày thường lười lười nhắc nhác, sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng một trời một vực. Tân Nhiêu. Cuối cùng một lần, Tân Nhiêu nhất không thể gặp nam tử như vậy ánh mắt, rốt cuộc là tùng khẩu, từ Tần Thư lòng bàn tay chọn một mảnh trúc diệp, lần thứ hai thổi lên kia đầu trúc nhi ca, thanh âm như cũ thanh thúy du dương, lại mang theo điểm thổi khúc người giờ phút này bất đắc dĩ tâm cảnh. Tần Thư liền như vậy nhìn chằm chằm nàng, lại lâm vào hôm qua kia linh cảm như hải trạng thái, trái tim cũng dần dần trở nên nóng bỏng. Một lần là ngẫu nhiên, nhưng hôm nay lại, Tần Thư tưởng, có lẽ lần này, hắn là thật sự tìm được rồi chính mình linh cảm nhiễu sệ. Chương 23, nhị hợp nhất. Suốt một ngày thời gian, Tân Nhiêu đầy đủ minh bạch cái gì là nhân loại bản chất là máy đọc lại. Liên một lần. Cuối cùng một lần. Ta bảo đảm là nhất cuối cùng một lần. Ngàn vạn không cần tin tưởng âm si lời thề son sắt bảo đảm, bởi vì kia đại khái suất chính là vì lừa gạt ngươi một lần lại một lần nói dối thôi. Nay liền cùng Tân Nhiêu trước kia ở đại yến thấy nhạc sư nhóm thấy Phổ Tâm Hỉ, một hai phải biết rõ ràng này Phổ nhạc người là ai, lại yêu cầu này biểu thị 1, 2, 3, 4, 5 biến có hiệu quả như nhau chi diệu. Thái dương thật lớn, Tân Nhiêu mệt mỏi quá. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Hạ Lao gia tử cùng Thạch Khang hai cái người chơi cờ dở hứng thú bừng bừng kêu nàng chơi cờ, Tân Nhiêu cũng thông khoái ứng, mắt nhìn bọn họ bước tiếp theo hối một bước, mắt nhắm mắt mở. Chỉ đồ một cái lỗ thai thanh tịnh. Làn đạn. A ha ha ha ha ha, xong rồi, thư hắn bại lộ chính mình nói lao bản chất. Ai nói không phải nột. Trước đó không lâu thượng kia đương âm tổng thời điểm đắc đi cái không ngừng, kết quả thượng luyến tổng toàn bộ hành trình đương cái cao lãnh người cầm, ta suy nghĩ nếu là hắn muốn làm cái cao lãnh nam thần. Lại trăm triệu không nghĩ tới hắn là lười đến mở miệng nói. Chỉ có gặp được cảm thấy hứng thú người cùng sự mới có thể như vậy đi. Gần nhất liền nói muốn tìm cái tài nghệ song toàn. Có lẽ chỉ có tìm cái sẽ âm nhạc, hắn mới cảm thấy có tiếng nói chung. Báo động trước, tần thư ngươi còn như vậy đi xuống, bất luận cái gì một cái nữ khách quý đều sẽ chê ngươi phiền. Lớn mật điểm, không cần dùng bất luận cái gì, Tân Nhiêu đã bắt đầu phiền. Phúc, cười chết. Bất luận cái gì một sự kiện đều là tốt quá hóa lốt. Hoàn toàn ngược lại. Thấy Tân Nhiêu ánh mắt đều lười đến hồi hắn một cái, Tần Thư hậm hực đi rồi. Trước khi đi không quên suy trúc diệp, nghề hà trước sau thổi không thành khúc, cuối cùng lăn lộn hắn đàn guitar, đem Tân Nhiêu kia đầu trúc nhi ca phục hồi như cũ cái thất thất bát bát. Nhưng cùng nhạc bất đồng âm, nghe tóm lại là thiếu vài phần tiêu sái cảm. Vãn 10 điểm. Mọi người trở về phòng, phát xong rồi hôm nay phân tâm động tin nhắn, cùng hôm qua không hề khác biệt. Mạnh Mễ Lệ thấy Đào Tuấn Tinh phát tin nhắn rốt cuộc bình thường. Nghĩ lại hôm nay hắn không rên một tiếng khiêng hạ sở hữu việc, không nhịn xuống cấp cộng sự nói câu lời hay. Hôm nay Tuấn Tinh ca rất chiếu cô ta, dọn gạch việc đều là hắn ở làm. Hắn giống như vẫn luôn đều như vậy. Kỷ Tư Điểm ở bên cạnh nho nhỏ trở về một miệng, mà không lên tiếng mà đấm đấm toan trướng cánh tay, cái miệng nhỏ không cấm thượng dầu, đều có thể quải du hồ. Chính là nàng hôm nay đều ở làm việc. Cả ngày cùng Cố Diệu không có nửa điểm giao lưu không nói, dọn đầu gỗ dọn tay đều mau chặt đứt. Hiển nhiên Mạnh Mễ Lệ là ghét không đến Kỷ Tư Điểm hôm nay phân hề bài. Nàng còn ở khen Đào Tuấn Tinh, đúng đúng đúng, Tuấn Tinh ca cũng liền ngày thường thoạt nhìn hơi chút có điểm. Ngậy! Diễn kịch di chứng, nhưng nói tóm lại người vẫn là không tồi sao, lên được phòng khách hạ đến phòng bếp đâu. Người khác xác thật không tồi. Tân Nhiêu gật đầu đồng ý, tỏ vẻ tán thưởng, từ trong dương hành lý cầm cái tân hương hoàn đặt ở gối đầu bên cạnh, nằm đi xuống, tư thế ngủ săn bằng, không có phát biểu mặt khác ý kiến. Mạnh Mễ Lệ gãi gãi đầu nhìn nàng vài mắt, cuối cùng cũng dứt khoát xoay người hô hô ngủ nhiều. Đối Nga, có thể hay không thành xem đương sự a? Dù sao này vài câu lời hay liền toàn đương cảm tạ Đào Tuấn Tinh hôm nay muộn thanh làm việc như sự, không kéo không nợ, đến nỗi Tân Nhiêu nghĩ như thế nào nàng cũng không biết. Rốt cuộc hôm nay Đào Tuấn Tinh biểu hiện thật sự quá kéo, nàng đều ngượng ngùng, lại tiếp tục mở miệng hảo sao. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Kỷ Tư Điểm biết rõ lời này là cố ý nói cho Tân Nhiêu nghe. Nhưng giờ phút này đối lập ban ngày Cố Diệu cấp Tân Nhiêu đệ đồ vật, cùng chính mình làm việc thời điểm trầm mặc mà chống đỡ, này tâm giống như là bị lông chim gãi gãi dường như. Rõ ràng trước kia Đào Tuấn Tinh cùng Cố Diệu hai người đều sẽ như vậy trân trọng đối nàng. Như thế nào hiện tại? Kỷ Tư Điểm đưa lưng về phía góc tường màn ảnh, âm thầm cắn môi, mí mắt từng đỏ. Hạ Lao gia tử muốn dẫn người đi tham quan chính mình tư tàng việc này, đại gia ngày hôm qua sẽ biết. Buổi sáng mấy người hoàn thành cuối cùng một chút công tác. Buổi chiều liền đi lão gia tử ra tham quan một chuyến, buổi tối phải hồi phòng nhỏ. Thời gian có điểm đuổi. Quý Minh cùng Thạch Khang phía trước may mắn đi xem qua, cho nên liền không đi theo đi, không chỉ có như thế, bọn họ còn vô vô Tần Thư, Cố Diệu cùng Đào Tuấn Tinh bả vai, lời nói thấm thía nói, qua đi lúc sau, các ngươi ba cái phóng bình tâm thái liền hảo. Tần Thư Đào Tuấn Tinh Cố Diệu, có ý tứ gì? Phóng bình cái gì tâm thái? Ba người mắt lộ ra khó hiểu, Quý Minh cùng Thạch Khang cũng không giải thích. Chỉ vô vô các quý ông bả vai thở dài một hơi thong thả ung dung đi rồi, cũng đều minh bạch Hạ Lao gia tử hôm nay này cử đại khái là muốn huyễn nhà mình hài tử. Chỉ dư các nam khách quý vẻ mặt nghi hoặc, tiết mục tổ cũng vẻ mặt nghi hoặc. Thẳng đến, bọn họ ngồi xe vài tiếng đồng hồ, đi tới Hạ Lao gia tử ra, mới phát hiện này Lao gia tử thực lực thực sự có thể. Kinh thành tứ hợp viện, người Lao gia tử ra trực tiếp là cái hai tiến thức. Tới tới tới, đến địa phương, đây là nhà ta, hoan nghênh tham quan. Vừa xuống xe, Hạ Lao gia tử liền lôi kéo Tân Nhiêu hướng trong nhà đi, tinh thần phấn chấn, đầy mặt kiêu ngạo, rất có một bộ mang các ngươi tới xem bảo tàng tự hào cảm giác. Mọi người cảm khái hắn hào không nói đạo lý. Lão gia tử lại mang theo bọn họ thẳng đến nhất phòng trong, quý trọng lấy ra chìa khóa mở ra một phòng đại môn, lộ ra bên trong bị bảo quản hoàn chỉnh, tản ra năm tháng cảm giác lao đổ vật. Nhìn kỹ, thế nhưng tất cả đều là nhạc cụ. Thần thư hô hấp cứng lại, đỏ mắt đến rời không ra. Nhìn ra được lão gia tử ngày thường thực trân trọng này một phòng bảo bối, mỗi một cái nhạc cụ đều được đến thực tốt bảo dưỡng, đại kiện bắt nhạc cụ dây, như đàn cổ, nguyễn, tỳ bà, đàn tranh, tiểu kiện thổi nhạc cụ sáo, xanh, tiêu, hồ lô ti đều ở trí vật giá thượng nở rộ độc thuộc về chính mình sáng giỏi. Có thể nói, này một phòng đồ vật, là Tần Thư rất ít nhìn đến. Liên tính là chuyên môn thu thập loại này nhạc cụ âm nhạc cửa hàng, cũng không phải hạ lao gia tử cất chứa loại này thượng tuổi tác, vừa thấy chính là thứ tốt lão nhạc cụ. Tần Thư nhịn không được che lại ngực. Những người khác kinh ngạc cảm thán với hạ lao gia tử còn có thu thập nhạc cụ yêu thích, Tân Nhiêu nhìn treo ở trên tường đàn cổ, khen, hảo cầm. Tiểu Nhiêu, ngươi khẳng định hiểu đi. Hạ lao gia tử nghe thấy nàng nhỏ giọng tán thưởng, một bộ xem thấu nàng bộ dáng ha hả cười, cầm kỳ thư họa này văn nhân bốn hữu ngươi chiếm thứ hai, mặt khác hai người ta phỏng chừng ngươi cũng là đánh tiểu đi học. Loại này từ nhỏ liền chịu văn hóa hun đúc hài tử, dưỡng thành tính tình đại để như Tân Nhiêu như vậy trầm ổn. Tân Nhiêu nói, lược có hiểu biết. Không thế nào sẽ đạn. Hạ lao gia tử hừ hừ, khiêm tốn, ngươi liền tiếp tục khiêm tốn. Bất quá hắn cũng lười đến vạch trần. Vốn dĩ này một chuyến chính là tỏa tỏa những cái đó tiểu tử nhuệ khí, ở hạ lao gia tử trong mắt, hiện tại người trẻ tuổi mắt cao hơn đỉnh, một đám đều còn so ra kém nhà mình tôn tử, còn nghị thân cận thành công, cưới lao bà. Sách, một cái đều không đủ tư cách. Tiểu lãng A, ngươi đi đem chính mình thường dùng đàn cổ lấy ra. Thấy Tân Nhiêu đối đàn cổ nhiều chú ý vài lần. Hạ lao gia tử hừ cười nói, đợi chút đạn một khúc, tiêu này mấy cái mở mở mắt. Tới, tới, ra ra hắn lại tới nữa. Tuy muộn nhưng đến. Hạ lãng lòng tràn đầy không muốn, này liền như là khi còn nhỏ ngày lễ ngày tết khi, ở trên bàn cơm bị đại nhân củ đối thơ từ giống nhau xấu hổ tình hình, nhưng hắn đều đây là cái người trưởng thành rồi, làm cho nhiều người như vậy mặt. Ta chưa từng hiện trường nghe qua đàn cổ thanh âm ai. Thanh âm dễ nghe sao? Mạnh mẽ lệ nhỏ giọng cùng Tân Nhiêu kề thai nói nhỏ. Tân Nhiêu, cầm là bốn nghệ đứng đầu, phần lớn văn nhân tu thân dưỡng tính, tính tâm ngộ đạo một loại cách sống mà thôi, cầm âm sắc cùng đàn cổ phẩm chất có quan hệ, giống nhau đều là âm sắc thâm trầm, dư âm xa xưa, đến nỗi dễ nghe cùng không, vậy mỗi người một ý. Thích sẽ yêu nó, không thích, nghe xong nhiều lắm bị kinh diễm một vài, sau đó cũng liền như vậy. Nhưng tập nó, thật là có thể tu thân dưỡng tính. Tân Nhiêu nhịn không được ma ma lòng bàn tay vết chai mỏng, hơi hơi rũ mắt. Thì ra là thế. Mạnh mẽ lệ cái hiểu cái không gật gật đầu. Kia đầu hạ lãng lại thật cẩn thận nhìn mỗ vị dịu rít nữ khách quý liếc mắt một cái, tới rồi bên miệng cự tuyệt nhanh chóng thay một khắc phúc miệng lưỡi, ra ra, bên này quá chen chúc, không bằng chúng ta đi nhà chính đi. Ta đi tẩy cái tay. Hành, chạy nhanh đi thôi. Chân quý đồ vật sao, đều là lao gia tử trong lòng hảo, nhìn liên quý, những người khác không dám đụng vào, chỉ nghe lão gia tử ở tự thuật chúng nó lịch sử, Tân Nhiêu cũng nghe nghiêm túc. Lao gia tử. Không bằng khiến cho ta thử xem bái. Thần thư nóng lòng muốn thử nhấc tay. Đổi lấy, là lao gia tử không chút khách khí buồn đầu một côn, chỉ vào trong đó vài dạng, không khách khí nói, này mấy thứ ta nhiều lắm cũng liền ngoại mượn quốc nội nổi danh diễn tấu ra tới kinh biểu diễn thời điểm sử dụng một vài, tiểu tử ngươi cái gì đều không hiểu biết còn tưởng chạm vào. Trước cho ta hiểu biết cơ sở, nhập môn lại nói. Lao tổ tông lưu lại tới truyền thống, các ngươi này một thế hệ người trẻ tuổi không nghĩ phát dương quang đại. Còn mỗi ngày đi học cái gì dương cầm, đàn guitar, thật là. Nói chuyện tuy có nhiên khó nghe, nhưng lại là trùng hợp chọc chúng Tần Thư bạc nhược chi thức điểm, lập tức nhiều vài phần nghiêm túc thái độ. Không bao lâu, hạ lãng dâng hương rửa tay, đi mà quay lại, ôm cầm mang theo bọn họ đi nhà chính. Ngón tay nhẹ đáp ở huyền thượng. Chỉ là nguyên bản tưởng đạn một đầu nước chảy cuối cùng mà xui quỷ khiến mà bị hạ lãng đổi thành khác khúc mục, như ca như tố, nhẹ nhàng chậm chạp lại xa xưa, gọi người nghe vào trong tai, ghi tạc trong lòng. Đạn cái gì, có khóa đại biểu sao? Tới tới, a a a, này tố nhân tiểu ca ca ta phấn, là phượng cầu hoàng A. Nữ khách quý bên trong có hắn thích, cho nên đây là nương cơ hội quang minh chính đại biểu đạt tâm ý, nghe một chút này thanh nhi, tuyệt tuyệt tử. Có mắt không biết kinh sơn ngọc, vô tình khó tấu phượng cầu hoàng, AVSL. Tố nhân tiểu ca ca đều so với bọn hắn ba cái tới sẽ. Lúc này đây, là bọn họ thua. Lúc này đây, là bọn họ thua. Lúc này đây. Làn đạn khó được đều nhịp, tràn ngập đối các nam khách quý giận này không tranh, ai này bất hạnh hương vị. Tiết mục tổ nhìn tình huống này sầu đầu góc đều loạn thành một đoàn hồ nhão, vội vàng cùng đạo diễn nói, cảnh đạo, lại như vậy đi xuống, này tố nhân tiểu ca ca đều so nam khách quý hút phấn nhiều, mặt sau còn như thế nào lục. Này một đối lập, gọi người không nỡ nhìn thẳng A. Ngươi biết cái gì? Cảnh đạo liếc xéo hắn một cái, ôm quyền nói, không phá thì không xây được, còn hảo này tố nhân thực lực vượt qua thử thách, bằng không ta đều sầu mặt sau như thế nào lục đâu. Ha ha! Hắn cũng không tin này mấy cái không đã chịu một chút kích thích. Nhân viên công tác. Xong rồi, đạo diễn điên rồi, thế nhưng nói ra loại này lời nói tới. Ngài cũng không sợ bị các khách quý người đại diện phun chết. Một khúc tất. Hạ Lãng khẩn trương mà hầu kết lan lộn, ta đạn xong rồi. Mấy cái nghe không rõ chỉ cảm thấy thanh âm này quá dễ nghe hắc. Mà Tần Thư biểu tình dần dần từ hưng phấn, đến rối rắm, cuối cùng vặn mẹo, lại đến vẻ mặt bình tĩnh. Hạ lao ra tử cố nén cười nói, này đàn cổ thanh âm dễ nghe đi. Tần tiểu tử, về sau không ngại cũng tiếp xúc hạ đàn cổ, học mấy cái khúc. Hảo. Tần Thư mới vừa ứng xong. Lại nghe hạ lao ra tử cười ha hả chiều Tân Nhiêu nói, tiểu Nhiêu à, ngươi muốn hay không tới thử một lần, vừa rồi ngươi không phải nói không thế nào sẽ đạn sao, nhà ta tiểu lãng có thể giáo ngươi, liền đạn cái này khá tốt. Tiểu tính toán xoạch xoạch vang, hạ lao ra tử ẩn sâu công cùng danh. Này khúc Tân Nhiêu ở Đại Yến chưa từng nghe qua, nhưng tiếng đàn trung nùng liệt tình ý nàng lại là nghe rõ ràng, nàng đang muốn mở miệng cự tuyệt, lại nghe vài đạo thanh âm đồng thời vang lên. Thần thư, dạy ta. Cố Diệu, ta muốn học. Đào Tuấn Tinh, trước dạy ta. Ba người đồng thời mở miệng, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Hạ lao ra tử một ngạnh, theo sau không nhanh không chậm nói, không có việc gì, trong nhà còn có hai thanh cũ cầm, các ngươi mấy cái trước đạn chơi, tiểu lãng giáo tiểu nhiêu là được. Hắn cũng không tin, này tơ hồng còn dắt không đi lên. Gừng càng già càng cay, hạ lao ra tử lời này vừa ra không người có thể tiếp. Tân nhiêu nhưng thật ra không ngại, chỉ là ánh mắt quét đến khó xử đến cực điểm hạ lãng khuôn mặt tuấn tú. Cùng với đối phương tầm mắt phương hướng, tức khắc có chút hiểu rõ. Nàng hơi hơi thở dài, dứt khoát nói, cầm ta cũng sẽ như vậy điểm, không bằng ta bêu xấu một khúc, làm phiền các vị giám định và thưởng thức một vài. Dứt lời. Tân Nhiêu cũng không chờ lao ra tử tiếp tục ngạnh xả thơ hồng, người đã lấy hạ xuống dao cầm trước, một khúc sơn xuyên kéo dài phập phồng, đem vừa rồi đầy ngập tình tố rảo long trời lở đất, nửa điểm không dư thừa. Nửa giờ sau, hạ lao ra tử hốt hoảng đưa một đám khách quý ra môn. Nhìn về phía Tân Nhiêu ánh mắt trở nên ý vị thâm trường, tiểu nha đầu khiêm tốn, ung dung rộng lượng, là cái tốt. Chính là này bề ngoài nhìn ôn hòa nhu thiện, nhưng kỳ thật ý chí kiên định, chủ ý so với ai khác đều chính. Như vậy hài tử, liền trong tiết mục kia bà cái. Tấm tắc, sợ là không lớn hành. Chính là hắn tôn tử như vậy, cũng sợ là nhập không được nàng mắt. Tân Nhiêu cười nói, con cháu đều có con cháu phúc, có lẽ ngươi trong mắt hảo, ở người khác trong mắt cũng chỉ là như vậy, lại nói mỗi người mỗi sở thích. Đảo cũng không cần quá nhọc lòng. Như thế nào có thể không nhọc lòng, nhà ta tôn tử lớn như vậy đều còn không có. Lao ra tử nhỏ giọng lẩm bẩm. Tân Nhiêu lặng lẽ chiều hắn phía sau chỉ. Lại thấy hạ lao ra tử trong mắt hiếu thuận nghe lời, văn võ gồm nhiều mặt bé ngoan lúc này chính thừa dịp tiết mục tổ kết thúc công việc, cổ đủ dũng khí chạy mạnh mẽ lệ trước mặt hỏi, ta vừa mới đạn kia đầu khúc là cho ngươi. Cảm ơn a, ngươi đạn rất dễ nghe. Vừa rồi trong phòng không khí quá quỷ dị. Mạnh Mễ Lệ căn bản liền không biết đó là cái gì khúc, vừa nghe người là chuyên môn cho nàng đạn, còn có vài phần tiểu vui vẻ. Nàng hỏi, bất quá kia cầm khúc gọi là gì, ta trở về lục soát một lục soát. Trước kia không thế nào nghe, hôm nay còn cảm thấy quái dễ nghe. Hạ Lãng ngượng ngùng cào cào cái ốc, phượng cầu hoàng. Mạnh Mễ Lệ. Mạnh Mễ Lệ mặt tức khắc bạo hồng. Tuy là nàng lại không hiểu biết cầm khúc, phượng cầu hoàng cái này điển cố nàng vẫn là minh bạch. Không khí dần dần trở nên có điểm ái muội. Hạ Lãng thừa thắng xông lên, dứt khoát lấy ra di động, chủ động nói, có thể trao đổi một cái liên hệ phương thức sao. Lục tiết mục, di động đều nộp lên. Vậy ngươi trước lưu một cái hệ chặt, ta trước thêm ngươi được không? Hạ Lãng nói, nếu ngươi cảm thấy có bối rối, có thể tùy thời cự tuyệt ta. Hảo. Mạnh Mễ Lệ cho liên hệ phương thức, nhanh chóng quay đầu lên xe, mặt đỏ giống cái thủy mật đào. Hạ Lãng tắc nhìn lưu lại số di động, ngăn không được ngây ngô cười. Hạ lao ra tử. Thân nhiêu. Tân Nhiêu không khách khí cười con mặt mày. Cáo biệt ký ức gia viên, hồi trình trên đường, mỗi người tâm cảnh đều có không nhỏ biến hóa. Đặc biệt đối nam khách quý tới nói, đả kích không thể nghi ngờ là thật lớn. Luận văn, bọn họ so bất quá Hạ Lãng. Luận võ, bọn họ giống như còn là so bất quá Hạ Lãng, liền kia cơ bắp cùng thân cao, còn có đã từng tham quan quá đối phương TAE củn do thi đấu cút. Một cái tố nhân. Một cái cao chất lượng tố nhân cơ hồ từ đầu đến chân đều đem bọn họ so đi xuống. Muốn dáng người có thân hình, muốn bộ dạng có bộ dạng, muốn bằng cấp có bằng cấp, muốn tài nghệ cũng có tài nghệ. Nga. Đã quên nói, nhân gia thế cũng không kém, chủ tứ hợp viện. Bọn họ so này tố nhân duy nhất cường một chút chính là vào giới giải trí. Chứ bỏ điểm này, lại là không khác ưu thế. Còn có. Bọn họ suýt nữa đã quên Tân Nhiêu cũng là vị đa tài đa nghệ, tự hạn chế tới cực điểm nữ khách quý, nghiêm túc tính tính, bọn họ giống như liền Tân Nhiêu đều so bất quá. Cũng không phải là ly đại phổ. Cố Diệu, Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh đây là lần đầu tiên đối chính mình như vậy không tự tin, mỗi khi bọn họ muốn tìm mấy cái lấy cơ chấn an chính mình khi, cuối cùng vẫn là vô giải. Đến 3 ngày không hồi phong nhỏ, đoàn người lục tục từ trên xe xuống dưới. Khai cốt xe. Không biết như thế nào. Cố Diệu đột nhiên liền nhớ lại ngày đầu tiên đến phòng nhỏ khi, Tân Nhiêu không ngại cực khổ giúp hắn xách cái dương tình hình. Khi đó hắn chỉ cảm thấy mất mặt, ngầm bực nữ khách quý không cho hắn biểu hiện cơ hội. Nhưng hôm nay ngẫm lại, khi đó là chính hắn vì thượng một cái nhân vật giảm béo quá độ, sức lực quá tiểu mà nâng bất động dương hành lý. Tân Nhiêu hướng hắn kỳ hảo, hắn lại đem chuyện này trách tội ở nàng trên người, không phải cực kỳ không có phong độ. Hãy náy nảy lên trong lòng. Cố Diệu không cần suy nghĩ chiều Tân Nhiêu đi qua đi. Chủ động nói, dương hành lý ta tới là được, ngươi trước vào nhà uống nước nghỉ một chút. Tân Nhiêu. Mạnh Mễ Lệ. Kỳ Tư Điểm. Khéo lồ, ta dương hành lý tại đây. Ngươi còn chưa nói lời nói, bên kia Đào Tuấn Tinh thấy thế đã nhanh chóng mở miệng, các ngươi nữ hải tử về trước phòng đi, đồ vật giao cho chúng ta là được, đợi chút các ngươi muốn ăn cái gì, ta điểm đơn. Ân, các ngươi đi vào trước. Lần này, liền Tần Thư đều yên lặng mà tiếp dư lại Mạnh Mễ Lệ cái dương, không quan hệ bọn họ lựa chọn ý đồ. Chỉ đơn thuần tưởng trọng nhặt một chút rách nát đến không biên thân sĩ phong độ thôi, bất quá hắn vẫn là tương đối thích Tân Nhiêu. Buổi chiều kia một khúc, Tân Thư chiều Tân Nhiêu chớp mắt ý bảo, nếu không kia khúc giáo giáo ta. Tân Nhiêu. Tân Nhiêu xoay người vào phòng nhỏ. Cơm chiều là các nam khách quý cùng tiết mục tổ thương lượng qua đi, lấy về chính mình di động điểm. Đào Tuấn Tinh nhớ rõ đại gia yêu thích, điểm không ít đồ ăn, dùng cơm bàn bãi mãn, nghi thức cảm siêu đủ, Tần Thư tắc điểm trái cây thập cẩm. Cố ý hỏi thanh mỗi vị nữ sĩ thích ăn cái gì trái cây. Trà sữa còn lại là Cố Diệu điểm, còn ôn thanh tế ngữ hỏi qua mỗi người yêu thích, ấm áp vẫn là thêm băng. Ba người khó được đứng ở một cái chiến tuyến, ai đều không có quá cố tình lãnh đãi. Nay cùng ba ngày trước, hoàn toàn là hai loại hoàn toàn tương phản phong cách. Khán giả là đoán ra đây là cái gì nguyên nhân dẫn tới, cảm khái các nam khách quý rốt cuộc chuyển biến tâm thái đồng thời, cũng ở làn đạn thượng sợp ẻm. Hai tử trưởng thành, hiểu chuyện. Này đó tiểu thay đổi đối Mạnh Mễ Lệ tới nói không thể nghi ngờ là tốt, cơm chiều sau nhìn ở phòng bếp rửa chén các quý ông, dựa vào Tân Nhiêu đầu vai nhỏ giọng nói, hắc, không nghĩ tới có một ngày ta còn có thể hưởng thụ tiểu công chúa đãi ngộ đâu. Hôm nay cũng thật hiếm lạ. Phải biết rằng nàng từ vào phòng nhỏ, trừ bỏ lần đầu tiên hẹn hò ra nổi bật ngoại, nào một lần không phải bị lánh đãi một cái. Nàng giai đoạn trước còn tâm thái dễ dàng thất hành, mặt sau liền cùng Tân Nhiêu học tập, tương đối phật hệ, hôm nay đột nhiên đãi ngộ đi lên. Tâm tình còn có vài phần kỳ quái. Ngươi vốn dĩ chính là tiểu công chúa. Tân Nhiêu thỏa mãn mà mút trà sữa quy viên đạn tử, xinh đẹp mắt đào hoa mị thành một cái phùng, buổi chiều phượng cầu hoàng rất dễ nghe. Điển cố cũng rất có ý tứ. Uy. Tân Nhiêu. Mạnh Mễ Lệ đỏ mặt. Tân Nhiêu, ân. Mạnh Mễ Lệ vô lực phản bác, cuối cùng cầm băng băng lương lương trà sữa băng mặt, mạnh mẽ nói sang chuyện khác, bất quá các nam khách quý hiện tại như vậy ân cần. Ta giống như cũng không có cảm giác được đặc biệt cao hơn ai. Nàng nghiêm túc suy tư, thế nhưng cảm thấy không có gì ý tứ. Rốt cuộc mất bỏ mới lo làm chuồng, thời gian đã muộn nhà, hơn nữa trong vòng nam nghệ sĩ sao, phần lớn là có điểm tự cho mình cao nhân nhất đẳng tật xấu. Không, phải nói là trong vòng nghệ sĩ phần lớn như thế. Nay cùng hiện giờ fans truy phủng không phải không có quan hệ. Lại nói tiếp quá phức tạp, Mạnh Mễ Lệ dứt khoát lười đến nghĩ lại, lay đầu ngón tay tính nhật tử, để sát vào nhỏ giọng nói. Bất quá tính tính thời gian, cũng nên lần thứ hai hẹn hò đi, ngươi tưởng cùng ai ước. Bất chi bất giác đã ghi lại mau tiểu 10 ngày. Mà từ chiều nay hạ lao ra từ mời, từ Tần Thư, Đào Tuấn Tinh cùng Cố Diệu ba người không chút do dự ra tiếng ngăn trở tới xem, này mũi tên có điểm khó bể phân biệt ta. Đào Tuấn Tinh cùng Tần Thư đối Tân Nhiêu có ý tứ, nàng lý giải. Nhưng Cố Diệu, cái quỷ gì? Ngay từ đầu không phải cự tuyệt Tân Nhiêu, cùng Kỷ Tư Điểm khóa cứng sao. Ngươi tưởng với ai ước? Tân Nhiêu đảo khách thành chủ. Mạnh Mễ Lệ nghĩ nghĩ, nói, Cố Diệu đi, lần trước các ngươi không phải đi công viên giải trí sao, cảm giác cùng ta yêu thích không sai biệt lắm, ta cũng tương đối thích náo nhiệt địa phương. Nàng cũng chưa đối ngoại nói, lần trước cùng Tần Thư hẹn hò quả thực muốn buồn bực chết, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết một cái tâm hệ âm nhạc nam nhân dây tiếp theo sẽ làm chút chuyện gì. Bất quá dựa theo tiết mục tổ kịch bản, lúc này đây hẹn hò hẳn là không phải là từ chúng ta nữ sinh chủ đạo, cũng liền như vậy thuận miệng vừa nói. Tư Điểm, ngươi sẽ không để ý đi. Mạnh Mễ Lệ thăm dò dò hỏi Kỷ Tư Điểm, tổng cảm thấy Kỷ Tư Điểm hai ngày này trạng thái không thế nào thích hợp. Lời nói thiếu không nói, ngày thường thời khắc bổ trang cái kia kính đâu, này đều sau khi ăn xong 10 phút, còn chưa có đi bổ trang, có điểm kỳ quay a. A, không có việc gì. Ngồi tân nhiều bên kia Kỷ Tư Điểm thất thần trở về một câu, hoàn toàn không biết chính mình đang nói cái gì, nhìn Cố Diệu phương hướng, trong lòng lộn xộn, còn mơ hồ mang theo một cổ buồn bực. Mạnh Mễ Lệ bừng tỉnh đại ngộ. Tân nhiều uống trà sữa, hơi không thể nghe thấy thở dài. Vãn 10 điểm. Mọi người lục tục trở về phòng, lại một lần từ nhân viên công tác trong tay bắt được di động, phải cho Tâm Động khách quý gửi đi tin nhắn. Những người khác các có tâm tư, cuối cùng vẫn là cấp hôm nay cộng sự đã phát tin tức. Chỉ có Kỷ Tư Điểm luôn mãi nhìn Cố Diệu tên, nhịn không được nhớ tới hai ngày này đã chịu lãnh đãi, còn có buổi tối hắn chủ động cấp Tân Nhiêu lấy dương hành lý hành vi. Nàng nhíu bĩu môi, không chút do dự đem nó chia đào tuấn tinh. Hai ngày thời gian trôi qua, có phải hay không chỉ có dùng loại này phương pháp mới có thể khiến cho người chú ý? Cố Diệu, ngươi còn không mau tới hống hống ta. Chương 24, nhị hợp nhất. Lưỡng đạo tin nhắn thanh một trước một sau vang lên, Đào Tuấn Tinh ngồi ở mép giường chân trước mới vừa bởi vì giữ gốc tin nhắn mà thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, giây tiếp theo nhận được tin tức thời điểm, người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đêm nay tin nhắn, đại gia không đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cho cùng tổ cộng sự sao. Như thế nào còn có một cái? Đào Tuấn Tinh chần chờ một cái trước mắt, theo sau mở ra hộp thư. Cảm ơn ngươi cho tới nay chiếu cố, buổi tối quả xoài thực ngọt. Mặc dù nạp danh, nhưng nữ khách quý trung duy nhất một cái thích quả xoài, cũng chỉ có Kỷ Tư Điểm, nhưng này tin nhắn thấy thế nào như thế nào cổ quái. Cho tới nay chiếu cố Đào Tuấn Tinh minh bạch, chỉ chính là khoảng thời gian trước sự. Nửa câu sau là có ý tứ gì? Hôm nay buổi tối quả xoài. Nhưng nghiêm túc tính, kia trái cây thập cẩm là Tần Thư mua, hắn nhiều lắm chính là bên ngoài bán tới thời điểm đem quả xoài đơn độc phân một phần ra tới đưa tới Kỷ Tư Điểm trước mặt mà thôi, đơn thuần thuận tay thôi. Liên này còn có thể thắng tới một cái tin nhắn. Kia cùng Kỷ Tư Điểm chói định Cố Diệu đâu. Đào Tuấn Tinh chút nào tưởng không rõ trong đó mấu chốt, hắn nhìn Cố Diệu muốn nói lại thôi, cố tình giờ phút này Cố Diệu bởi vì di động không có một cái tin nhắn, chiều hắn nhìn lại đây. Đào Tuấn Tinh, Cố Diệu, đồng dạng cảnh tượng, đồng dạng xấu hổ không khí. Loại này quỷ dị lại kỳ quái cảm giác lệnh Đào Tuấn Tinh bừng tỉnh về tới vừa tới phòng nhỏ khi tình hình, bất quá khi đó hắn là không thu đến tin nhắn một phương. Hiện tại thu được hai điều, hắn lại có điểm cao hứng không đứng dậy. Người cùng Tư Điểm. Đào Tuấn Tinh nói một nửa liền dừng lại, chưa ngôn chi ý lẫn nhau đều rõ ràng, Cố Diệu bực bội gãi gãi tóc, mơ hồ không do nói, nô, liền như vậy đi. Cái gì kêu liền như vậy? Đào Tuấn Tinh nhíu mày. Cố Diệu, có thể là hôm nay ta nơi nào chọc nàng sinh khí đi. Ta giống như vẫn luôn đều dễ dàng chọc người tức giận, nàng tin nhắn chia ngươi, cũng thực bình thường, Tuấn Tinh ca ngươi không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Đào Tuấn Tinh chán thượng hiện lên một cái đại đại dấu chấm hỏi. Hắn thật muốn bẻ ra Cố Diệu đầu góc nhìn xem bên trong thứ gì, cái này kêu không cần có gánh nặng. Cố Diệu nhìn hắn, lại khó hơn nhiều vài phần nói hết tâm tư. Thậm chí hôm nay Kỷ Tư Điểm phát tin nhắn cho hắn, Cố Diệu đều quỷ dị phát hiện chính mình không có trước kia khi ghen ghét, cực kỳ hâm mộ, ngược lại còn có loại thở dài nhẹ nhõm một hơi tâm tình. Huynh đệ, hiện tại cũng không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Đào Tuấn Tinh nhạy bén phát hiện, nhanh chóng quyết định bưng kín mạch. Cố Diệu học theo đóng mạch, nhỏ giọng tự thuật ra bản thân buồn rầu. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, Cố Diệu không thể nghi ngờ là mệt. Cố nhiên phù hợp chính mình yêu thích nữ khách quý phản tuyển chính mình, song mũi tên vững vàng khẳng định không bất luận vấn đề gì, nhưng thời gian lâu rồi, hắn phát hiện cùng Kỷ Tư Điểm ở bên nhau thời điểm có như vậy một chút gian nan. Bữa sáng đến làm tốt đưa tới nàng trong tay. Hóa xong trang đến kịp thời khen nàng xinh đẹp điểm ở nơi nào. Hơi chút trọng một chút sống. Chính mình cần thiết kịp thời ôm ở trên người. Trở lên ba điều nếu là muộn một chút, liền sẽ chọc đến Kỷ Tư Điểm không cao hứng. Hơn nữa loại này không cao hứng lúc ấy cũng không sẽ kêu ngươi nhìn ra tới, song việc tổng hội dùng u oán ánh mắt, biệt nữ động tác nhỏ, hoặc là kiểu khí hành động tới biểu đạt ra tới, trong ngoài phóng thích một cái tín hiệu. Ngươi chọc ta không cao hứng. Một lần hai lần là nữ hải tử ở làm nũng, Cố Diệu cam tâm tình nguyện, thậm chí cảm thấy nàng dùng này đó động tác nhỏ tới hấp dẫn ta lực chú ý, cũng quá đáng yêu đi. Nhưng số lần nhiều tuyệt đối có thể bức người điên. Ta lại không phải nàng con run trong bụng, thời thời khắc khắc biết nàng nhu cầu. Cố Diệu nắm chính mình tóc, ưu hoán mà lại nhỏ giọng tất tất, hơn nữa nghiêm khắc tới nói, chúng ta cũng không xác nhận luyến ái quan hệ a. Không xác nhận quan hệ liền yêu cầu như vậy phủng. Kia xác nhận quan hệ lúc sau đâu, có phải hay không không có nửa điểm tự do. Đằng trước 20 năm sau, Cố tiểu thiếu gia cũng là bị người trong nhà sùng đại, này tới đương tổng nghệ mới nhận thức mấy ngày công phu, phải quay đầu tới phủng người khác, xem người khác sắc mặt. Hít thở không thông. Thập phần lệnh người hít thở không thông. Chỉ là suy nghĩ một chút, Cố Diệu liền có điểm xuyễn bất quá tới khí. Hơn nữa Cố Diệu hiện tại đều cảm thấy chính mình dọn đầu gỗ thương đến tay trái còn ở đau đâu, hắn không cấm nói thầm nói, rốt cuộc trước kia cùng Tân Nhiêu vô luận là ở chung, vẫn là hẹn hò thời điểm liền trước nay không. Khu. Một tiếng trọng khụ đánh gãy Cố Diệu thanh âm. Cố Diệu lúc này mới hậu chi hậu giác chính mình thế nhưng ở lấy hai vị nữ hải tử làm đối lập. Hắn thừa nhận chính mình là mơ hồ có điểm hối hận, khó tránh khỏi sẽ có loại này đối lập ý tưởng, nhưng làm cho người khác mặt nói ra. Thực xin lỗi, Tuấn Tinh ca, ngươi coi như vừa rồi kia lời nói ngươi không nghe thấy, kia tuyệt đối không phải ta nói. Cố Diệu ảo não đứng dậy chính là một cái khom lưng, trở tay đánh chính mình hai hạ. Dù sao ta là cái gì không nghe thấy a? Đào Tuấn Tinh giả câm vờ điếc, huyền chuyển nói, nữ hài tử tâm tư ngươi đừng đoán, dù sao theo tới là được rồi, hơn nữa phía trước chúng ta không đúng địa phương cũng có rất nhiều, lúc sau liền tranh thủ tận lực đừng ủy khuất các nàng liền hảo, bất quá ngươi này. Dù sao cảm thấy không thích hợp, liền không cần cho người khác sai lầm tín hiệu. Đào Tuấn Tinh những câu có lý, tất cả đều là hai ngày này ngộ ra tới đạo lý. Giây tiếp theo, Cố Diệu hỏi lại, vậy còn ngươi? Ca, hai ngày này đột nhiên trần trở là vì cái gì? Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới Đào Tuấn Tinh đột nhiên phanh gấp. Đào Tuấn Tinh. Đào Tuấn Tinh nháy mắt ếch. Ý gì người không tự ý gì, khuyên người khó khuyên mình, hắn đến nghĩ lại. Đêm nay, chú định là vài người không miên đêm. Nhưng đối Tân Nhiêu tới nói cơ hồ không có ảnh hưởng, buổi sáng như cũ đúng hạn rời giường, ở lâu một phòng khách đợi trong chốc lát Đào Tuấn Tinh, chỉ là đợi 10 phút, trước hai ngày ước hảo mỗi ngày đi tiểu khu chạy bộ người chậm chạp chưa tỉnh. Lầu 2 không có chút nào động tĩnh. Tân Nhiêu mắt nhìn thời gian vừa đến, liền một mình ra cửa, chạy hai vòng sau, mang theo tiểu khu lão nhân nhiều luyện hai lần thái cực kiếm cùng thái cực quyền. Ai? Trước hai ngày cái kia đi theo ngươi tới Nam Hải tử liệt. Có lão nhân không nhịn xuống hỏi một câu. Lão nhân bĩu môi, hiện tại tuổi trẻ Nam Hải tử như thế nào như vậy không nghị lực. Hắn còn so ra kém ngươi liệt, nói tốt hôm nay tới chính là hôm nay tới, cũng không sẽ phong chúng ta bổ câu. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên trở về ăn bữa sáng. Ngày mai thấy. Ngày mai thấy. Các lao nhân vui sướng xua xua tay. Tân Nhiêu cười cùng bọn họ vây vây tay, lấy khăn lông xoa xoa trên cằm mồ hôi, nghị nghị vẫn là đi một chuyến bữa sáng cửa hàng, rốt cuộc phòng nhỏ tủ lạnh chính là cái gì đều không dư thừa. Liên tính mấy cái sẽ bếp lên, phòng trừng cũng là xảo phu làm khó không bột đấu gột nên hổ. Sớm 9 điểm. Ở Tân Nhiêu chuẩn bị dâng hương đọc sách là lúc, lầu 2 mấy cái phòng động tác nhất trí mở cửa, các khách quý lục tục rời giường. Hàng năm ngủ nướng ba người tổ tần thư, kỷ tư điểm cùng mạnh mễ lệ đều thu thập chỉnh tề, xuống dưới ăn bữa sáng. Nay một rầm rộn nhưng thật ra hiếm lạ, Tân Nhiêu nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, dọn sách vở bút mực đi tiểu nghỉ ngơi gian, thuận tay cấp ba ngày không thấy cây xanh rót chút thủy. Mặt khác mấy người lại là lòng có quỷ thai tiến hành cho nhau an ủi. Mạnh mễ lệ sự không liên quan mình cao cao treo lên, gặm bánh bao ăn chính hương, ta chính là ở ký ức gia viên bên kia dậy sớm khởi thói quen, cho nên liền tình bái. Tân Thư cũng bằng phẳng, cầm trong tay khung nhạc, đôi mắt nhỏ không được hướng Tân Nhiêu bên kia ngó. Ta có chút việc yêu cầu phiền toái Tân Nhiêu, cho nên dậy sớm. Cố Diệu đâu? Mạnh mẽ lệ hỏi. Ta chính là ngủ không quá. Cố Diệu nói lắp nói, đôi mắt phía dưới là hai cái nhàn nhạt quầng thâm mắt, Đào Tuấn Tinh cũng thuận miệng giải thích nói, hai ngày này làm việc và nghỉ ngơi thói quen, liền dậy sớm điểm. Kỷ tư điểm tắc nhìn đầy bàn sớm một chút không nói lời nào, dư quang vẫn luôn hướng Cố Diệu trên người liếc. Trong lòng bĩu môi thầm nghĩ, nên, ngày hôm qua không thu đến tin nhắn kêu ngươi cả đêm không ngủ đi. Nàng dù sao cả đêm ngủ rất hương. Mút một ngụm sữa đậu nành, kỷ tư điểm trong mắt vừa chuyển, một tay trống ở trên bàn cơm. Nguyễn Thanh nói, Tuấn Tinh ca, ngày hôm qua còn có không ít trái cây không ăn xong, ngươi giúp ta lấy một chút quả xoài được không? Hành! Đào Tuấn Tinh theo lời làm theo, không hề mặt khác ý tưởng. Cố Diệu dương mắt ra, không có động tác. Cố tình chính là như vậy thái độ mới chọc kỷ tư điểm phá lệ bất mãn, nàng tồn tâm tư muốn kích thích Cố Diệu, liền há mồm sai sử khởi Đào Tuấn Tinh tới, trong chốc lát là lấy cái nĩa, trong chốc lát muốn cái muống, còn tới ly sữa đậu nành. Đào Tuấn Tinh muốn nói lại thôi, tưởng đem này cơ hội cấp Cố Diệu đi, cố tình người sau không tiếp tra, cuối cùng cũng chỉ có thể chiếu làm, ngượng ngùng làm trò màn ảnh hạ kỷ tư điểm thể diện. Một đi một về, hai người lại có như vậy một chút rách nát chính phù hợp lại cảm giác. Mạnh Mễ Lệ cùng Tần Thư ánh mắt dần dần trở nên quỷ dị. Người xem sờ không rõ đầu óc. Cái quỷ gì, một buổi tối công phu, ngọt ngào ngươi liền thay lòng đổi dạ. Đào Tuấn Tinh à, nói tốt đối Tân Nhiêu bắt đầu đặc biệt lên, ngươi như thế nào còn hưng đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, biểu hiện mấy ngày liền trì trệ không tiến đâu. Á á á, tức chết rồi. Cố Diệu là cái quỷ gì à, trước 2 ngày ở kỷ tư điểm trước mặt cẩu cẩu khí bộ dáng đâu. Quả nhiên không chiếm được mới là tốt nhất đi. Ha ha. Không thích hợp, ta như thế nào cảm giác này đối muốn bè. Hảo kỳ quay à, liền một buổi tối mà thôi, bọn họ tối hôm qua 10 điểm lúc sau đến tụt cùng làm gì. Vào đầu bức thai gì tờ gờ. Tò mò 1. A a a, ta liền nói tư điểm cùng Đào Tuấn Tinh nhất xứng. Ô ô ô ô, rượu nhãi con ngươi còn không đi hống ngọt nào. Nữ hải tử rõ ràng chính là sinh khí A, ngươi mau đi A. Phong nhỏ hướng đi dần dần khó bề phân biệt lên, duy nhất một tổ có thể khái đường chính phu ẩn ẩn có bè điểm báo, khán giả nhưng miễn bàn nhiều sốt ruột. Trái lại Tần Thư khó được chủ động lên, thả mũi tên thập phần rõ ràng.